Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây chính là bây giờ hệ thống cao cấp hơn về sau năng lực đặc thù. Bây giờ hệ thống cũng không phải là trước kia cái chủng loại kia, chỉ là cơ sở trí năng hệ thống. Là hiểu được, thủ kỳ tinh hoa biểu hiện tại thiên cơ thương thành bên trên chính là không còn tự hành đổi mới, mà là thuộc về siêu trí năng đổi mới. Nói cách khác, 6 lần soát cơ hội mới, rất có thể sẽ tự hành dung hợp trở thành một lần soát cơ hội mới. Đổi mới xuất siêu cấp vật phẩm, hơn nữa còn là đối Tô Ly trước mắt có lợi nhất vật phẩm. Tô Ly trầm tư sau một lát, liên tưởng đến trước đó hệ thống phán đoán cùng Tô Vong Trần cho những cái kia thuyết pháp. Tô Ly điều ra hệ thống tiểu tinh linh, Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này đã đang nhìn Cướp mộng không gian, tinh tế xuyên qua, hệ liệt phim khoa học viễn tưởng, rất rõ ràng, loại này trí lực bên trên tiến hóa là phi thường mãnh liệt. Nếu như không phải Tô Vong Trần kia một loạt thao tác, chỉ sợ Tô Ly lúc này đều muốn một mặt mộng bức. Chủ nhân, có phải là hiện tại có rất nhiều dấu chấm hỏi đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh chắp hai tay sau lưng, một mặt tiểu đại nhân bộ dáng, nàng bay múa, dừng ở Tô Ly trước mắt hư không khu vực. Vặn vẹo một phiến thời không, trong đó lóe ra vận mệnh luân hồi tinh bàn cùng vòng ánh sáng, đem mảnh này vặn vẹo khu vực hội tụ, cũng đem Thiển Lam tiểu tinh linh thủ hộ trong đó. Liền cái này ra sân, đặc hiệu đã triệt để nổ tung. Tô Ly thấy đồng tử co vào, rung động liên tục. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh đã không phải là một chút xíu nghiêu bức, mà là đã nghiêu bức thượng thiên. Tô Ly có thể rõ ràng cảm ứng được Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này năng lượng đã gần như nổ tung. Là loại kia chân chính sung mãn, tràn ra trạng thái. Lần thứ nhất, Tô Ly tại đối mặt Thiển Lam tiểu tinh linh thời điểm, chân chính có một loại đối mặt tuyệt thế bất hủ đỉnh cấp cường giả ảo giác. Hì hì, Thiển Lam tiểu tinh linh đối với kinh ngạc Tô Ly hì hì cười một tiếng. Lập tức trêu ghẹo nói, chủ nhân chẳng lẽ chấn kinh tại Thiển Lam tuyệt mỹ nhan giá trị cùng vô địch đáng yêu khí chất. Kỳ thật Thiển Lam xinh đẹp như vậy đáng yêu cũng là rất khổ não. Dù sao chủ người để ý Thiển Lam nhan giá trị về sau, liền sẽ xem nhẹ Thiển Lam phía sau kia mỹ lệ nội hàm cùng linh hồn nha. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nhìn một cái này mẹ nó nói hay là tiếng người. Liền cái này nói chuyện năng lực, trí thông minh này đã không có ai. Thiển Lam, ta hiện tại kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút không xác định con đường sau đó. Người giúp ta phân tích một chút đi. Tô Ly cười nói, đương nhiên, hắn khẳng định không phải nói thẳng ra, mà là thông qua ánh mắt cùng tâm thần, tiềm thức cùng Thiển Lam giao lưu, tựa như là Tô Vong Trần giải thích như thế, lượng tử dây dưa pháp giao lưu. Thiển Lam cười hì hì nói, chủ nhân, hiện tại liền muốn nhìn chủ nhân muốn làm gì, là làm về hoàn chỉnh mình, còn tiếp tục trước khi đi con đường, ức hoặc là một lần nữa đi ra một đầu con đường mới. Loại này quyền lựa chọn khẳng định ở chỗ chủ nhân lựa chọn của mình nha. Tô Ly trầm tư một lát, nói, dựa theo trí lực hạn mức cao nhất trôi qua phân, hay là giả thuyết dựa theo Tô Vong Trần vạch phần có pháp. Ta hiện tại liền 4 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân là muốn nghe nói thật hay là muốn nghe lời nói dối đâu. Tô Ly có chút không phản bác được, nghe tới thuyết pháp này, hắn đại khái liền biết, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất dương cảm giác. Đây là lại muốn bị đánh đập. Tô Ly nói thật đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói thật chính là, dứt bỏ đế thính năng lực tăng thêm cùng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ năng lực đặc thù tăng thêm. Chủ nhân trí lực cấp độ trước mắt đúng là tại 4 khỏa tiềm long đan cấp độ. Tô Ly lại nói, vậy ngươi nói lời nói dối là? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lời nói dối kỳ thật cũng là nói thật. Đó chính là, cái này trí lực cấp độ. Kỳ thật tại trước mắt cái này anh biến cảnh cửu trọng viễn cảnh cấp độ thực lực. Đã là phượng mao lân giác trí lực cấp độ, xem như rất hàng đầu. Tô Ly nói, cụ thể là cái gì trình độ đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cụ thể chính là tiểu trấn cấp thứ nhất, huyện thành nhỏ cấp bậc chính là trước 10 đến trước 100 tiêu chuẩn đi. Đặt ở tổ long thành loại này cổ lão to lớn bên trong tòa thành cổ. Cũng là vạn bên trong một trong tồn tại, nói cách khác. 10.000 người tu hành bên trong, đã có thể chiếm cứ thứ nhất trí lực. Tô Ly nói, tổ long thành bao nhiêu người tu hành? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nếu như không tính cổ di tích, hư không khe hở tiểu thế giới, bích họa thế giới lời nói, chủ thành khu có gần 200 triệu đi. Tô Ly nói, chuyện này lời nói cũng đủ chân thực. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, 10.000 có một, rất không tệ nha, dù sao chủ nhân tổn thất vẫn tịch chi hồn, thiên hồn cùng bảy phách đâu. Tình huống hiện tại rất tồi tệ nha, có thể bảo trì dạng này tiêu chuẩn, đã rất đáng gờm. Tô Ly nói, ta ngược lại là cũng không phải là không quả đoán, hoặc là không nỡ trước đó tu hành lịch trình, mà là thế giới này bản thân liền là loại này hình thái. Ta nếu là nghịch chuyển, lần nữa tới qua, lập xuống nhân quả cùng đạo thống, chỉ sợ là cũng làm trái cõng không được từ tinh khí hồn vào tay tình huống. Cho dù là đi khoa học hệ liệt tu hành, khóa gen phương thức tu hành, trên thực chất, cũng quấn không ra loại này đạo thống hệ thống. Nói cho cùng, chính là luyện khí, trúc cơ, sau đó chính là ngưng tụ đan đạo, phá đan thuế biến linh hồn. Nói cho cùng chính là từ kẻ ăn thịt, hóa thành thực khí giả. Kẻ ăn thịt bắt đầu, thực khí giả hóa thần. Mặt khác, 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng đi hướng hay là diễn hóa thiên đạo, sáng lập thiên đạo, thậm chí là thiên đạo người chấp pháp, thiên đạo chúa tể cấp độ. Cũng chính là cái gọi là tiên thiên thánh nhân, ước hoặc là thế giới này bất hủ, đại đế, cho nên làm cái gì suy nghĩ khác người lập đạo, kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa, lại chính là, lần này nếu là bởi vì dạng này ngăn trở liền từ bỏ. Kia lần tiếp theo đâu? Dưới lần tiếp theo đâu? Từ bỏ sẽ cùng tại triệt để thất bại, sẽ cùng tại né tránh, không dám đối mặt hiện thực, Tô Ly nói ra hắn suy nghĩ trong lòng, đây cũng là lời trong lòng của hắn. Vô luận Tô Vong Trần là có hay không trả giá, ước hoặc là tiết lập ván cục ước hoặc là bị buộc gây nên. Trả giá đây hết thảy, tại ở trong đó, hắn Tô Ly trả giá cũng tuyệt không ít, thậm chí, cũng bởi vì thay thế Tô Vong Trần mà bị trấn áp tại trong địa ngục phổ độ chúng sinh 2.000 năm. Những này trả giá, lắng đọng ra nội tình, cứ như vô tịch từ bỏ rồi. Ai nói không lập đạo hồng hoang, liền nhất định không thể thành sự. Ai nói lập đạo hồng hoang, liền nhất định sẽ bị thu gạt, sẽ bị thu gạt, giống như Tô Vong Trần nói, kia chỉ là bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ ác, tựa như là Tô Vong Trần tại Vong Trần thế giới bên trong như thế. Nếu là tàn nhẫn đến đem toàn bộ thế giới đều toàn bộ giết xuyên, thiên đạo đều sụp đổ, như vậy Tô Vong Trần còn có người dám chọc. Bây giờ, Tô Vong Trần còn không phải bị nữ oa liều hết tất cả phục sinh, cũng hào hào an bài lên trời hoàng tử vị trí. Ngược lại là hắn Tô Ly, bây giờ thành con rơi, cái này chẳng lẽ châm chọc, lại nói, hồng hoang nói, liền nhất định là hồng hoang của bọn hắn sao, dù sao hồng hoang chân tướng, biết đến cũng chỉ có những cái kia tồn tại người biết. Nhưng hôm nay thế giới này hồng hoang, là hoàn toàn mới hồng hoang, tất cả nhân quả cũng không hề hoàn toàn bộ đi vào. Kia cũng không phải là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại hồng hoang, cũng không phải cái gì Sơn Hải Kinh bên trong hồng hoang. Mà là trên thế giới này, lấy thế giới này pháp tắc sinh sôi ra, cùng loại hồng hoang, cho nên, cũng liền căn bản không tồn tại cái gọi là chính thống cùng không chính thống thuyết pháp. Trọng yếu, xưa nay không là nhân quả thành lập không thành lập, mà là, thế giới này có thể hay không lấy phương thức như vậy hoàn mỹ tồn tại hạ đi. Tô Ly có mình nghĩ, nhưng là hắn nhưng cũng không có quá tự tin lập tức đi xác nhận. Hỏi thăm hệ thống nguyên nhân ngay tại ở. Hắn bây giờ còn có thể dựa vào hệ thống, về phần theo dựa vào chính mình Tô Ly vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Có hệ thống cho tham khảo phương hướng, sau đó có thiên cơ thương thành đến tiến hành thuế biến tiến hành lựa chọn. Mới là hắn nên làm, hệ thống đổi mới ra tiềm long đan 3 viên, trà ngộ đạo 1 chén, thậm chí đổi mới ra máu mạch trong ngoài thiên phú, thiên mạch mang quang, thế nhưng là Tô Ly không có lập tức sử dụng, thậm chí tạm thời đều không có sử dụng dự định. Vì cái gì? Vẻn vẹn bởi vì, hắn bây giờ chỉ có một đạo nhân hồn, nói cách khác, hệ thống mặc dù khôi phục, chính hắn nội tình y nguyên phi thường kém, sử dụng tiềm long đan cùng trà ngộ đạo, mở huyết mạch trong ngoài thiên phú, đó chính là to lớn lãng phí, mà bù đắp tam hồn thất phách, cũng là mới bây giờ hắn cần gấp làm, chỉ bất quá, cái này hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặt khác, bù đắp tam hồn thất phách, cũng liền muốn dính đến công pháp thuế biến cùng lấy hay bỏ. Đã như vậy chủ nhân lựa chọn phương thức, chính là triệt để trước khi đi con đường kia, cũng tiến hành một bộ phân ưu hóa. Chủ nhân anh Minh, chủ nhân 666, Thiển Lam tiểu tinh linh vui mừng khôn xiết nói, rất rõ ràng, đối với lựa chọn như vậy, Thiển Lam tiểu tinh linh là phi thường hài lòng, bởi vì tại Thiển Lam phân tích cùng phán định bên trong, đây là tối ưu lộ tuyến, nhưng là con đường này, nhất định là cần Tô Ly tuyển chọn mà không phải nàng đi hỗ trợ lựa chọn. Bởi vì cái này đại biểu ý nghĩa khác biệt. Tô Ly im lặng nói, Cơ Thao chớ sáu, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, như vậy, Thiên Cơ Thương Thành liền muốn ưu hóa đổi mới. Tô Ly nói, định hướng đổi mới, đừng làm càn rỡ a. Thiển Lam tiểu tinh linh, chủ nhân làm xấu, đều nghĩ làm càn rỡ rồi. Tô Ly, cái rắm lớn một chút nhi còn lái xe. Ta nói là, không muốn định hướng đổi mới. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, yên tâm đi, chỉ cần nội tình đầy đủ mạnh, tùy tiêu lịch soát không quan hệ, mà lại bây giờ hệ thống sẽ tiến hành tối ưu trí năng hóa thuế biến. Không cần lo lắng phương hướng phạm sai lầm, chỉ cần chủ nhân bản thân ý chí kiên định, lấy bây giờ Thiển Lam nội tình, liền có thể vô hạn lật tẩy. Tô Ly nói thế nào, vô hạn là có bao nhiêu vô hạn? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, phụ tải hạn mức cao nhất, nói cách khác có thể có 15.000 ngàn tỷ thiên cơ giá trị phụ tải hạn mức. Có 900.9.9009109999999 phần nhân quả phụ tải hạn mức. Cái này hạn mức không phải mắc nợ hạn mức, mà là tài sản cố định tùy thời có thể biến hiện. Chính là tương đương với một bút 15.000 triệu thiên cơ giá trị biên lai gửi tiền. Cùng 1/9, 9.999999 ngày cơ giá trị biên lai gửi tiền. Cùng đại lượng công đức biên lai gửi tiền. Đây chính là bây giờ nội tình. Cái này nội tình đích thật là Tô Vong Trần phát triển ra. Đồng thời lúc trước thu hoạch hệ thống quyền hạn, hắn cũng phục chế một phần Thiển Lam đến tự ngược. Tô Ly nói, cái này vậy mà là thật. Ngươi đây là, bị Tô Vong Trần tẩy não rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lấy năng lực của hắn, muốn tẩy não hệ thống còn không thực tế à. Mà lại, chủ nhân ngươi phải biết, hệ thống vì sao lại lựa chọn hắn, cũng chọn chủ nhân, đều là có nguyên nhân. Hắn là đối với mình đầy đủ hung ác, mà chủ nhân thì là đối Thiển Lam đầy đủ sủng. Tô Ly nói, hắn tại Côn Lôn Kính bên trong nói lời, đều là thật. Thiển Lam nói, đều là thật, không có một câu là hoang ngôn, tổ hợp lại cũng chín thành đều là thật. Tô Ly nói cách khác, tổ hợp lại mẹ nó có một thành là giả. Cái này khiến ta như thế nào đi phân biệt? Thiển Lam nói, đây không phải là còn có Thiển Lam sao? Còn nữa, hiện tại chúng ta liền đến giải quyết những này thực tế vấn đề. Tô Ly nói, giải quyết như thế nào? Cụ thể nói, hắn này một thành bộ phân hư giả nội dung, tập trung ở phương diện gì? Thiển Lam nói, nữ hoa vì bảo đảm hắn, đã xảy ra vấn đề. Bất quá đối với Tô Vong Trần mà nói, cái này cũng vừa vặn là hắn muốn. Hắn muốn làm, chính là xử lý hồng hoang, cũng xử lý tử vi vũ trụ. Tô Ly nói, Tô Ly có chút không phản bác được. Cho nên, Tô Vong Trần hay là cái kia Tô Vong Trần, dã tâm bừng bừng, giết chóc quen tay. Tô Ly thở dài, cho nên hắn là thật không muốn hệ thống. Cho nên đem tương quan nhân quả lần lượt rửa đi. Hắn thật cần nhờ chính hắn. Không cài thống hắn túi được sao? Thiển Lam nói, không sai biệt lắm hắn đã đem tự thân thuế biến các loại phương hướng toàn bộ thôi diễn đến cực hạn. Cho nên muốn hay không hệ thống, người cảm thấy quan hệ lớn bao nhiêu? Hắn lần thứ nhất thuế biến cực hạn thậm chí đánh vỡ vô tận cực hạn. Chính là trí lực cấp độ, cực hạn 9 cấm cấp trí lực. Hắn bước vào tầng thứ 10, nhưng trên thực tế, tại ngươi đã từng cực đạo trạng thái dưới, kết hợp cõi trần chi tâm lột xác ra đến trí lực. Đích xác siêu việt 10 tầng, nhưng là kia là, mượn dùng, cơ sở bên trên, chỉ là thuộc về, thể nghiệm hình thức cùng bình thường hình thức là hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhìn thấy, vẫn là một góc của băng sơn, mà hắn mục đích, đại khái chính là chế tạo đồng hồ lý thế giới, lạc ấn hồng hoang. Đây cũng là một cái hoàn chỉnh xu thế, ngươi có thể cùng tiến vào, cũng có thể lựa chọn tự sáng tạo, cũng tại cơ sở này bên trên thuế biến, đều có thể, thời gian ngắn, các ngươi hẳn là sẽ không xảy ra tử đấu, bởi vì không có ý nghĩa, hắn cho dù là xử lý ngươi, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa ngươi phục sinh, tựa như là trước kia ngươi phục sinh hắn như vậy, tình thế bức bách, đến lúc đó không làm cũng phải làm, đã như vậy, còn cùng ngươi là địch là không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt khác, hệ thống tồn tại là cùng tất cả hệ thống hoàn toàn khác biệt. Một khi bại lộ, đích xác sẽ xuất hiện bất tường, dẫn tới đồng hồ lý thế giới băng loạn. Bởi như vậy, không biết nguy cơ xuất hiện, liền không được biết. Thiển Lam tại những thuyết pháp này bên trên, ngược lại là phi thường nghiêm túc, không có cười tâu toét. Bất quá, nhìn xem nàng ngọt ngào xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Tô Ly liền không khỏi cảm thấy có chút thú vị, mặc dù cảm thấy thú vị, nhưng Tô Ly cũng không có chút nào coi nhẹ Thiển Lam nói tới hết thảy. Tô Ly nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, đã như vậy, vậy ta liền một bên cùng tiến vào một bên dung hợp đi. Ta đi một đầu sát nhập, thôn tính con đường, cùng loại với chủ thần không gian, nhưng là lấy cái này tử vi vũ trụ vì hiện thực dù sao đối với ta mà nói. Đây chính là ta hiện thực, lấy hiện thực này phóng xạ, thế giới phát triển tuyến, có thể định nghĩa vì hồng hoang hệ thống, nhưng là có chư thiên luân hồi thế giới có thể tiến vào tiến hành lịch luyện. Tựa như là thanh vân mộ thế giới, tựa như là bích họa thế giới, cùng với khác, có hệ thống tại, sáng tạo dạng này thế giới, cũng cho nhân quả ban thưởng, không có bất cứ vấn đề gì, hệ thống có đánh giá, đến lúc đó trực tiếp lấy hệ thống diễn hóa thiên đạo. Cho bình xét cấp bậc cùng ban thưởng, rút ra tiền thuê, một khi bọn hắn chết tại luân hồi thế giới, liền là thật chết, có thể lấy phân thân, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí chờ đến chống đỡ trừ. Nếu là bản thể đi vào cũng chết rồi, đó chính là chết rồi, cứ như vậy, trực tiếp giải quyết rất nhiều truyền hình điện ảnh thế giới nhân quả. Đồng thời cũng có thể đem đồng hồ ly thế giới thiết lập cất đặt tại còn lại bên trong tiểu thế giới. Dù sao thế giới này, bích họa thế giới, mộng cảnh thế giới, chân hư thế giới sinh sôi cùng quy tắc vô so hoàn thiện. Cứ như vậy, vậy liền lấy, thiên trì huyết hà, vì sang chọn tốt, bên trên chấn hồn bia danh sách, nói cách khác bên trên bảng xếp hạng, liền có thể ưu trước tiến vào thể nghiệm, về phần có nguyện ý hay không đi, kỳ thật cũng là không quan trọng, chỉ cần ta đem loại này nhân quả bày biện ra đến. Đến lúc đó lại có quan hệ gì đâu, về phần cái này ước vòng cấm, dứt khoát liền tách ra ngoài. Để cái này tử vi vũ trụ Thiển Lam Tinh dung hợp rơi. Thiển Lam Tinh không phải tại khuếch trương sao, trực tiếp dung hợp, hình thành chủ thần không gian, sau đó lấy, chấn hồn bia, vì đó dư tinh cầu tiến vào nơi đây thông đạo, chẳng phải là hoàn mỹ. Tô Ly nói ra lo nghĩ của mình, cái này đích xác là ý nghĩ, bất quá bởi vì tự thân bây giờ trí lực không đủ. Cho nên khẳng định sẽ có rất nhiều tì vết, cũng không quan hệ, bởi vì bây giờ hệ thống rất cho lực. Thiển Lam nói, trên lý luận, đây là một cái phi thường hoàn mỹ thuế biến phương thức. Cứ như vậy một khi xây dựng thành công, như vậy quy khư lập hồng hoang không chỉ có thể lập ra, còn có thể người người thu hoạch được hồng hoang nhân quả truyền thừa. Đến lúc đó bằng bản sự nói chuyện, mà không phải bằng nhân quả nói chuyện, chỉ bất quá, cứ như vậy, Tô Vong Trần sợ là không quá nguyện ý. Tô Ly trầm tư một lát sau, nói, chưa hẳn, ngươi phải biết. Một khi ta sáng tạo chủ thần không gian hoặc là luân hồi không gian, người biết hắn ưu thế lớn nhất sao? Chính là biết kịch bản. Hắn biết, ta cũng biết, đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Cứ như vậy, bao quát chúng ta người xuyên Việt thân phận, cùng chúng ta có được hệ thống năng lực, mới có thể bị vô hạn phóng đại. Càng quan trọng chính là, tại kịch bản trong chuyện, nghịch chuyển kịch bản, xuyên tạc kịch bản. Ngươi cảm thấy cái này cùng lúc trước nữ hoa nương nương lấy giang sơn xã tác đồ xuyên tạc quá khứ, hiện tại cùng tương lai thao tác, có phải là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu? Đã trong hiện thực đều có thể làm như vậy, vì sao kịch bản thế giới bên trong không thể làm như vậy? Càng quan trọng chính là, kịch bản thế giới chủ hạch tâm cố sự có thể như thế. Nhưng là thế giới cũng đang phát triển kéo dài a, mà dạng này cùng loại tiểu thế giới cũng có thể có ngàn ngàn vạn vạn. Tựa như là vô hạn sao chép được, hồ sơ thế giới, đồng dạng, dạng này liền tương đương với tại, lộ ra ánh sáng, bên trong, ẩn tàng, hệ thống, liền tương đương với chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất logic A. Tô Ly lần nữa nói, Thiển Lam thôi diễn hồi lâu, nói, lớn phương hướng vấn đề không lớn, bất quá những quá trình này, chỉ sợ là sẽ khó khăn trùng điệp cho nên, chủ nhân khẳng định muốn lựa chọn dạng này phương hướng phát triển sao. Tô Ly nói, ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Tiếp tục quỳ liếm lời nói, kết quả sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Ngược lại loại này lựa chọn, hẳn là tối ưu dài. Thiển Lam nói, được rồi chủ nhân, như vậy hệ thống thiên cơ thương thành hiện tại bắt đầu đổi mới. Cũng tiến hành đối ứng mua nha. Tô Ly nói, phương diện này, giao cho ngươi. Tô Ly ngược lại là không có cái gì tưởng niệm, cũng sẽ không đi ngưng tụ suy nghĩ nói cho Thiển Lam hắn muốn cái gì. Hắn bảo trì tâm thần không linh, không có tận lực suy nghĩ lấy muốn đổi mới cái gì. Bởi vì dạng này chính là định hướng đổi mới. Hệ thống mặc dù bây giờ nội tình cực kỳ đáng sợ, nhưng là Tô Ly lại sẽ không như thế đi lung tung tiêu xài. Chủ nhân, trước mắt đã mua hệ thống yêu hóa quyển trục một phần, đã mua bất hủ tạo hóa đan một viên, đã mua hệ thống lâm thời công năng, thiên cơ hợp đạo, thể nghiệm tư cách thời gian vì 10 ngày. Chủ nhân, lần này thiên mệnh bàn quay rút thưởng, tối ưu rút ra ban thưởng vì hoàng cực kinh thế thư chi trong ngoài pháp tắc thuế biến quyển. Chủ nhân, lần này 6 lần mua cơ hội dung hợp mua, điệp ra ban thưởng mua hoàn tất. Chủ nhân, lần này thiên mệnh bàn quay rút thưởng hoàn tất. Hô hấp ở giữa, Thiển Lam liền đem chuyện này làm thỏa đáng. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía hắn thu hoạch, cả người rung động không hiểu. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một câu, nhưng để tỏ rõ tự thân tâm tình ta đạp ngựa gọi thẳng khá lắm. Tô Ly bình phục lại tâm tình, sau đó nhìn về phía hệ thống bảng trước tuyệt mỹ vô song Thiển Lam tiểu tinh linh. Ôn nhu nói, Thiển Lam, như vậy ta phục dụng đan dược trình tự có giảng cứu sao? Thiển Lam nói, chủ nhân, tôi yêu giải vì trước phục dụng bất hủ tạo hóa đan. Nghịch chuyển nhân quả, cưỡng ép sinh ra hoàn toàn mới thiên hồn, địa hồn cùng hoàn mỹ cấp 7 phách, để tự thân nội tình thuế biến đến cực hạn. Sau đó phục dụng tiềm long đan 3 cái về sau, phục dụng ngộ đạo đan, tiếp lấy kích hoạt huyết mạch trong ngoài thiên phú. Sau đó, tái sử dụng thiên cơ hợp đạo hệ thống công năng thể nghiệm tư cách. Cũng sử dụng hoàng cực kinh thế thư chi trong ngoài pháp tắc thuế biến quyền. Cứ như vậy, liền có thể lấy thiên cơ hợp đạo năng lực, đem chủ nhân trước đó tu hành một hệ liệt công pháp hoặc là tán công hoặc là thuế biến. Nhất cử đạt tới một cái toàn cấp độ mới. Dạng này, trực tiếp liền đuổi theo Tô Vong Trần, đồng hồ lý thế giới, tu hành nội tình cấp độ. Tô Ly một hỏi thăm, quả nhiên, Thiển Lam liền cho ra kỹ càng thuế biến lộ tuyến, ở trong đó nhân quả, liền phi thường lợi hại. Tô Ly trước đó còn không phải quá minh bạch loại phương thức này sắp xếp ưu hóa hiệu quả. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, trước thuế biến tự thân nội tình, đem cơ sở triệt để làm chắc mở rộng, sau đó lấy tiềm long đan cất cao trí lực. Cứ như vậy, kích hoạt huyết mạch trong ngoài thiên phú liền sẽ trở nên càng cường đại. Sau đó thiên cơ hợp đạo cùng hoàng cực kinh thế thư, thuế yến, liền là đối với năng lực bản thân thuế biến cùng củng cố. Đây quả thực là một bộ hoàn mỹ tiến hóa mô bản. Tô Ly trong lòng khiếp sợ không tên. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch hắn Tô Ly cũng nên quật khởi, trong ngoài thiên phú đã đổi mới ra. Hắn chỉ cần sử dụng, cơ hồ liền tương đương với đi đến cùng Tô Vong Trần cùng một chiến tuyến, chí ít dưới mắt là như thế. Dựa theo bên ngoài thuyết pháp chính là ngoại bộ xâm lấn. Trước nhất trí đối ngoại, xử lý những cái kia, sau đó lại đến nội đấu. Cho nên, lúc này cho dù là trí lực không có tăng lên đi lên, Tô Ly cũng minh bạch, Tô Vong Trần làm đây hết thảy chính là bồi dưỡng một cái pháo hôi. Quân cờ, sau đó cùng hắn cùng một chỗ đối ngoại. Đương nhiên, cái gọi là pháo hôi cùng quân cờ, nó bồi dưỡng cũng là thật tại dùng tâm bồi dưỡng. Cứ việc quá trình, mắt đích thật là rất làm cho người khác chán ngấy, nhưng là trước mắt kết quả, cũng đích xác là rất không tệ. Về phần nói, đến lúc đó đến cùng ai là đầu kia bị bồi dưỡng pháo hôi cùng quân cờ, liền nhìn hai người ai càng có bản lĩnh một chút. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, một lần nữa nhìn thấy chân chính hy vọng. Lúc này, trong lòng của hắn kia phần uể oải mới dần dần tán loạn rơi. Sau đó, Tô Ly nghĩ nghĩ, truyền âm cho Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, nói, mưa này, Mị Nhi, tiếp xuống các ngươi lưu ý một chút. Tiếp xuống 10 ngày, ta sẽ bế quan thuế biến, nếm thử một lần nữa ngưng tụ thiên nhân chi hồn cùng vẫn tịch chi hồn cùng 7 phách. Được rồi thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận nơi đây. Phu quân yên tâm bế quan đi, Mị Nhi sẽ không để cho người quấy rầy đến phu quân. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi thanh âm lập tức truyền tới. Mặc dù, Tô Ly từ Mị Nhi trong thanh âm nghe ra một tia không bỏ cùng tiếc nuối, không bỏ cùng tiếc nuối. Đương nhiên là không thể cùng Tô Ly hợp đạo xâm nhập giao lưu. Dù sao, hai người đã xâm nhập giao lưu rất nhiều lần, chính là ăn tủy biết vị ngọt ngào giai đoạn. Tô Ly nghe ra Mị Nhi kia một sợi tiếc nuối, cũng không khỏi trong lòng nhiệt huyết dâng lên. Bất quá hắn rất rõ ràng hắn nên làm cái gì. Đây là một cái tuyệt đỉnh thuế biến cơ hội. Tô Ly nhìn thoáng qua đình nghỉ mát, không tiếp tục lựa chọn địa phương khác, mà là trực tiếp hội tụ cơ sở huyền thuật thông linh thủ đoạn, thiết trí mấy cái tái hợp trận pháp. Trận pháp này vẫn là hồng hoang thể hệ trận pháp, theo thứ tự là thất tinh huyết hà trận, bát quái luân hồi trận cùng cửu cung tịch diệt trận. Trận pháp này đều xuất từ huyền tâm ảo diệu quyết. Bên trong trận pháp, kết hợp huyền thuật thông linh xem sơn thủy địa thế, dò xét linh mạch long mạch phong thủy thủ đoạn bố trí. Tái hợp tổ hợp về sau, thủ hộ hiệu quả rất mạnh. Trận pháp bố trí về sau, Tô Ly mới một lần nữa mở ra hệ thống, cũng trực tiếp bắt đầu phục dụng bất hủ tạo hóa đan. Bất hủ tạo hóa đan dược hiệu mạnh bao nhiêu? Lấy bây giờ hệ thống xuất phẩm đan dược, hơn nữa còn là như thế cấp bậc đan dược mà nói. Cơ hồ một viên liền có thể tạo nên bất hủ, đổi câu thuyết pháp, cho dù là một đầu đồ con lợn nuốt vào một viên, đều có thể đạt tới chư bát giới trí lực, cấp độ thực lực. Đương nhiên, nói như vậy có chút khoa trương, dù sao hồng hoang lập đạo cũng không ổn định, mà lại cũng mới vừa vặn xuất hiện lập đạo đạo ngân vết tích. Cái này bất hủ tạo hóa đan dù tên là bất hủ tạo hóa, trên thực tế hiệu quả cũng không có đặc biệt nghịch thiên. Bất quá, dạng này một viên thuốc, đối với Tô Ly lần này nội tình tổn thất, tiềm năng tổn thất mà nói, kia là tuyệt đối cực đạo thuế biến cấp bậc trợ giúp. Một viên thuốc ăn vào, lạnh buốt, ấm áp song trọng cảm giác nháy mắt đâm vào trong tâm linh, đâm vào sâu trong linh hồn. Một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy linh hồn đều bay lên, một sát na đã bay về phía vĩnh hằng cực lạc trạng thái. Viên đan dược kia, dược hiệu đã không cách nào hình dung, nhưng là Tô Ly thời thời khắc khắc đều cảm thấy chỗ hắn tại một loại vũ hóa phi tiên cực đạo trạng thái, nó khủng bố, đã vượt quá tưởng tượng, thời gian, không gian thậm chí là chư thiên vạn giới vị diện. Vào lúc này Tô Ly trong mắt, trong lòng cùng cảm ứng bên trong, đều như là sâu kiến yếu tiểu, mà hắn người hồn cũng ngay lập tức trực tiếp phá đạo tịch diệt, đều lần nữa mọc rễ nảy mầm. Cái này một lần nữa sinh ra nhân hồn, địa hồn, cùng thiên hồn, một thể thuế biến, một thể trưởng thành, như là tuyệt thế tiên đài, tuyệt thế tiên ba thuế biến cùng trưởng thành. Tô Ly thậm chí chính mình cũng có thể nhìn thấy hắn linh hồn của mình đang phát sáng. Loại trạng thái này, thực tế là thật đáng sợ, mà càng đáng sợ chính là, loại này thuế biến thực tế là quá nhanh, so trước đó Tô Hà phục dụng loại đan dược này thuế biến tốc độ nhanh hơn. Lúc này Tô Ly, hắn rõ ràng nhất trực quan cảm thụ chính là, linh hồn của hắn vốn là một cái chén, trong chén lúc đầu chứa đầy nước, chợt cái chén ngược lại, nước trong ly xói mòn hơn phân nửa, chỉ còn lại có vô cùng một, mà cái này một viên thuốc tiến đến, trực tiếp đem cái chén nổ, sau đó một lần nữa hội tụ giữa thiên địa lực lượng, tổ hợp thành một mảnh uông dương đại hải, cũng lấy các loại hy hữu hợp kim dung hợp, lấy đế vương lục cấp phỉ thúy vì đáy biển, chế tạo ra từng bước cự vô bá cấp bậc vật chứa. Đồng thời, bầu trời mưa rào xối xả, như thiên hà chảy ngược lớn như biển, rất nhanh liền đem biển cả đều rót đầy, mà lúc này, trong biển rộng, uông dương chảy xiết, nộ hải cuồng đào mãnh liệt như cuồng, một ngụm cái chén, bị thay thế thành bá khí âm âm, tuyệt thế vô địch uông dương đại hải. Đây chính là lúc này Tô Ly đối với hắn tự thân linh hồn nhận biết. Hắn lúc đầu linh hồn kỳ thật liền đã rất cường đại. Bây giờ, linh hồn có dạng này cấp độ biến hóa, Tô Ly đã không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại, loại kia cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tô Ly nhìn xuống tự thân cảnh giới, vẫn là luyện hư hợp đạo, viên mãn, nó đối ứng cảnh giới cấp độ, cũng đồng dạng là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Hắn không có bước vào tiên cấp độ, cho nên cũng không có cảm ứng được thần tính, lực lượng, nhưng mơ hồ trong đó, Tô Ly cảm thấy, chỉ sợ, kia cái gọi là hóa thần cảnh bây giờ trong mắt hắn, chỉ sợ thật không ra thế nào. Mỗi một lần thuế biến, Tô Ly đều sẽ sinh ra tự thân rất mạnh mà địch nhân rất yếu cảm giác. Đại bộ phận phân cảm giác này giống là ảo giác, nhưng lúc này đây cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Cái này tựa hồ là một loại đứng tại quy tắc cấp độ bên trên cảm ngộ. Cảm xúc mà không hề chỉ là bản thân bành trướng mê chi tự tin. Tô Ly mở mắt ra về sau, đồng tử của hắn trong đó như là bông tuyết cánh hoa đồng tử một lần nữa dung hợp, hóa thành một viên màu lam nhạt hoàn mỹ cấp hồn nguyên châu, cũng lại từ từ màu sắc ảm đạm, lắng đọng xuống dưới về sau, hóa thành một mảnh sơn trong mắt màu đen. Hai mắt như vậy thuế biến về sau, Tô Ly tâm cảnh lắng đọng xuống dưới, sau đó, Tô Ly nhiều lần minh tưởng lắng đọng, yên lặng cảm ngộ tự thân biến hóa, không có nóng lòng phục dụng tiềm long đan. Ba ngày sau đó, Tô Ly bắt đầu phục dụng tiềm long đan. Một viên tiềm long đan sau khi dùng, Tô Ly cảm giác hắn tế bào não nháy mắt nổ, đó là một loại hỗn độn bạo tạc nổ tung, cùng bạo tạc về sau tân sinh. Một viên tiềm long đan về sau, Tô Ly đối với ngoại giới cảm giác lập tức rõ ràng. Biến hóa này, như là màu trắng đen lão tivi mang màu trắng hạt bông tuyết hình tượng. Bỗng nhiên biến thành tivi LCD thải sắc hình tượng đồng dạng. Biến hóa phi thường cường liệt, một viên tiềm long đan, chí lực tăng lên một tầng kịch liệt như vậy. Đây không phải ta đã từng 7 viên tiềm long đan chí lực định vị cấp độ sao? Cái này, có chút đáng sợ. Tô Vong Trần ban đầu là tại đè thấp hạn mức cao nhất. Hắn đè thấp chính hắn chí lực hạn mức cao nhất, cho nên tất cả mọi người phán đoán đều sai rồi. Liên hệ thống đều lừa qua hay là, lúc ấy hắn cầm quyền hệ thống quyền cao hạn. Kia trong một chớp mắt, Tô Ly rõ ràng phát hiện, đầu óc của hắn năng lực suy tính thẳng tắp tăng vọt. Bất quá rất nhanh, Tô Ly vứt bỏ rất nhiều suy nghĩ, lại bắt đầu bảo trì tâm thần không linh. Đón lấy, Tô Ly lại phục dụng một viên tiềm long đan. Lần này, tiềm long đan xung kích rất mạnh. Trong đại não tế bào như là từng hạt hơi tiểu sinh mệnh, toàn bộ đều sôi trào lên. Nếu như nói, nguyên bản trong đầu hắn là một đầu óc nước, lúc này cái này một đầu óc nước toàn bộ đã đốt lên cũng sôi trào lên. Loại biến hóa này rất đáng sợ. Sau đó, Tô Ly lại phục dụng một viên tiềm long đan. Oanh, lần này, Tô Ly rõ ràng nghe tới trong đầu rất nhiều tế bào đều nổ tung. Đây là một loại cực kỳ đả kích cường liệt. Tựa như là có đồ vật gì lập tức đem đầu của hắn đánh nát. Sau đó cho hắn đổi một cái siêu cấp quang não đầu đồng dạng. Đương nhiên, lấy Tô Ly bây giờ năng lực, hắn rất biết rõ đây là đại não thuế biến ảo giác. Thế nhưng là loại này thay hình đổi dạng tân sinh cảm giác quá khủng bố. Thậm chí, khi cái này một viên tiềm long đan ăn vào về sau, Tô Ly phát hiện, thế giới trong mắt hắn thời thời khắc khắc đều đang vặn vẹo. Trước mắt thỉnh thoảng sẽ quét qua một đạo âm lạnh âm phong, nhưng là loại này thứ nguyên âm phong là tới từ thế giới song song nào đó, cái thế giới sụp đổ hủy diệt mà gây nên là thời không cộng hưởng. Loại tình huống này dưới tình huống bình thường đừng nói là thiên kiêu, chính là thần linh cấp cường giả cũng không có khả năng phát hiện. Nhưng là 7 viên tiềm long đan xuống dưới về sau, Tô Ly đã rõ ràng dùng con mắt liền có thể nhìn thấy, con mắt có thể nhìn thấy thứ nguyên âm phong ở trước mắt quét, có thể nhìn thấy quỹ tích, có thể nghĩ đây là cường đại cỡ nào. Cái này tiềm long đan thuế biến, rất rõ ràng không chỉ là thuế biến trí lực, ngay cả lục thức đều toàn bộ thuế biến. Cái này đạp ngựa mạnh như vậy, ta trước đó hồ sơ sao chép Tô Vong Trần cũng không có mạnh như vậy, thông minh như vậy a, nguyên lai là tuyệt thánh vứt bỏ trí, áp chế lục thức, chỉ để lại trí lực. Trong nháy mắt, Tô Ly liền biết đối ứng nguyên nhân, mà lại, không có bất kỳ cái gì không xác định địa phương. Chúc mừng chủ nhân, bất quá tiếp xuống liền cần ngộ đạo đan đến lắng đọng nha. Thiển Lam cười hì hì đáp lại nói, ngộ đạo đan lắng đọng, liền là đối với trí lực củng cố. Kỳ thật trước đó ta đối với trí lực phán đoán không có vấn đề, cũng không có phạm sai lầm. Tô Vong Trần mặc dù đè thấp hạn mức cao nhất, nhưng là Thiển Lam ngươi phán đoán cũng không có phạm sai lầm, nó nguyên nhân ở chỗ, phối trí không đủ, không di chuyển được. Tô Ly cười nói. Thiển Lam đôi mắt đẹp mỉm cười, gật đầu nói, lục thức bao quát tự thân nội tình cấp độ, cảnh giới đều là một cái chỉnh thể. Cái này chỉnh thể có bao nhiêu lợi hại, nhìn không phải hạn mức cao nhất có bao nhiêu nghịch thiên, mà là nhìn xem hạn có bao nhiêu thấp. Cho nên, sinh mệnh nội tình cấp độ cao, trí lực mới có thể càng có ưu thế. Cho nên lần này chủ nhân nội tình rơi xuống, trí lực cấp độ tại cõi trần chi tâm công năng thủ tiêu về sau, lập tức chỉ có 4 khỏa tiềm long đan cấp độ. Trên thực tế, đây mới là bình thường. Tô Ly rất tán thành, nói, giống như là bọn hắn trước đó đè thấp trí lực cấp độ. Phương pháp cũng đã rất đơn giản, ngay tại ở phong tỏa bộ phân lục thức cảm ứng. Bởi vì lục thức thu hoạch tin tức biến ít, trí lực công năng tác dụng cho dù toàn bộ phát huy, chỉnh thể tính năng cũng sẽ trở nên kém. Biểu hiện ra ngoài chính là trí lực biến thấp. Thiển Lam cười nói, chủ nhân sớm tăng lên nội tình là được rồi. Tô Ly cười nói, sớm tăng lên cũng không cách nào a. Dù sao tiền kỳ Tô Vong Trần nắm trong tay tất cả tiết tấu đâu. Bất quá hắn xác thực cũng thất bại mấy lần. Đại khái là không nghĩ tới ta một phương diện đầu sát, một phương diện thánh mẫu. Thiển Lam nghe vậy, ha ha phá lên cười. Nói, chủ nhân, Thiển Lam không phải cũng bị pet anime lừa xoay quanh. Người đều có nghĩ lại mà kinh quá khứ nha. Tô Ly nhẹ gật đầu. Sau đó mới một lần nữa minh tưởng, sau đó yên lặng uống xong ngộ đạo trà, đón lấy, hắn sôi trào đại não bắt đầu dần dần lắng lại, 8 khỏa tiềm long đan trí lực, trong nháy mắt ổn định lại, Đồng thời, đối ứng lục thức năng lực cũng đồng dạng ở vào 8 khỏa tiềm long đan nội tình cấp độ. Sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng cao độ. Cho nên, lúc này, 8 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ là Tô Ly trí lực hạn cuối. Cái này liền mang ý nghĩa, thời khắc mấu chốt, Tô Ly thậm chí có thể tăng phúc lục thức năng lực, lấy lâm thời tăng lên trí lực hạn mức cao nhất. Cái này cùng trước đó Quang Can tư lệnh chạy trần chuồng trí lực hoàn toàn không phải một cái tầng cấp, như vậy cũng tốt so là một cây dài trăm thước cắm tại mặt đất cây gậy trúc, cùng một chàng trăm thước cao nguy nga cao ốc tướng so đồng dạng. Ai nội tình tăng mạnh, ai chân chính có thể trở thành đứng sững thiên địa trụ cột. Không hề nghi ngờ, cây gậy trúc chính là cây gậy trúc, đừng nói trăm mét, ngàn mét thì có ích lợi gì. Một chén trà ngộ đạo ăn vào, Tô Ly đã có thể phán đoán, phục dụng 10 khỏa tiềm long đan còn bình yên vô sự Tô Vong Trần đến cùng là cái gì cấp độ. Lúc trước, tại hồ sơ thế giới, 3 viên tiềm long đan, hơi kém đem hắn nổ rớt, 10 khỏa tiềm long đan, đây là siêu tần điệp ra trạng thái, hiện ra bao nhiêu chỉ số cấp đột bay mãnh tiến vào thuế biến. Có thể tiếp nhận xuống tới bản thân liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mạnh, thật mạnh, nghe con mới đẻ không sợ cọp, thật sự hiểu 8 khỏa tiềm long đan nội tình tầng lần về sau, mới có thể thấy rõ 10 khỏa tiềm long đan cấp bậc kia cao bao nhiêu. Nhìn như chỉ kém 2 viên tiềm long đan, nhưng, sai một ly đi nghìn dặm, Tô Ly trầm tư một hồi lâu, trong lòng một mảnh thổn thức, tiềm long đan bán không phải ổn định giá cả, bởi vì tiềm long đan hiệu quả là bao nhiêu cấp bậc thuế biến. Cho nên, viên thứ nhất là 100.000, trước 3 khỏa đều có thể là cái giá 10 vạn, nhưng từ viên thứ tư bắt đầu, kia giá bán chính là thang trời cấp bậc vượt qua cùng biến hóa. Đồng thời, đối ứng hay là tự thân nội tình cấp độ, tỷ như nói, Tô Ly hiện tại mặc dù thiên cơ thương thành mua tư cách dùng xong, nhưng là hắn nếu là muốn đổi mới ra tiềm long đan mua. Cái này thứ 9 khỏa tiềm long đan, lấy hắn bây giờ nội tình cấp độ, cần tiêu hao thiên cơ giá trị, chỉ sợ là ngàn tỷ cấp bậc, còn nếu là hắn nội tình tăng lên thuế biến rất nhiều về sau. Đến lúc đó khả năng mấy ngàn vạn mấy trăm triệu, liền có thể mua một viên. Điểm này, chính là Tô Vong Trần có đôi khi mua những cái kia thương thành vật phẩm siêu cấp quý hiệu quả còn không tốt nguyên nhân, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất, tối ưu hóa nhất, ưu đẳng nhất nhất. Nhưng dù cho như thế, cái này thứ 8 khỏa tiềm long đan mua giá cả, đã đạt tới 1.900 triệu 80 triệu thiên cơ giá trị cùng trọn vẹn 38 điểm nhân quả giá trị. Cho nên, hệ thống mua những vật này về sau, Tô Ly bây giờ thiên cơ giá trị chỉ còn lại có 3.213, 6.651. Đúng vậy, hắn vốn là có 3.700 triệu thiên cơ giá trị. Kết quả cứ như vậy mua tiêu hao hết, mà lúc này hắn nhân quả giá trị cũng chỉ còn lại có 2 điểm. Bất quá không quan hệ, bây giờ phương diện này, Tô Ly đã cũng không phải là quá lo lắng. Tô Ly cũng rất rõ ràng, đạt tới cái gì cấp độ, mua gì đồ vật định hướng đổi mới, cũng là bởi vì tư cách không đến, cưỡng ép mua mới đưa đến, đức không xứng vị, mới dẫn tới vô tận hậu hoạn, bởi vì hệ thống vô luận như thế nào kém, luôn luôn sẽ cho ra tối ưu xứng đôi, mà bây giờ hệ thống nội tình vô địch, cho ra xứng đôi thương phẩm tự nhiên càng thêm phù hợp. Phục dụng ngộ đạo trà về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy thế giới này, hắn đã có thể làm được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Giữa thiên địa thỉnh thoảng xuất hiện gió vết tích, đạo ngân khí tức, nguyên khí quỹ tích, cùng hư không khí lưu biến hóa, tức sẽ xuất hiện một ít hành tẩu quỹ tích cùng các loại. Một chút ở giữa, toàn bộ đều tại trong đầu của hắn có thể phán định ra kết quả. Tại trạng thái như vậy, Tô Ly bắt đầu kích hoạt tự thân huyết mạch trong ngoài thiên phú thiên mạch mang ánh sáng. Khi loại thiên phú này từ hệ thống trong thương thành lấy ra, cũng ở trong chớp mắt sử dụng kích khi còn sống. Hư không lập tức dừng lại, liền ngay cả thiền lam tiểu tinh linh bay múa cánh, cũng ngưng trệ sát na. Một khắc này, Tô Ly rõ ràng phát hiện, giữa thiên địa đồng hồ lý thế giới hiển hóa ra huyễn ảnh. Tứ phương âm phong, đến từ khác biệt thứ nguyên, thế giới song song phong bạo toàn bộ đều hội tụ lại với nhau. Hướng phía hắn nghiền ép đi qua, Tô Ly thần sắc bình tĩnh, vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo thời gian huyễn ảnh. Huyễn ảnh hội tụ về sau, hình thành một vùng tăm tối vực sâu, trên vực sâu không, xuất hiện một cái hủy diệt cấp vận mệnh bàn quay, mà cái này vận mệnh bàn quay bắt đầu xoay tròn thời điểm. Cưỡng ép thôn vệ tứ phương vô tận huyễn ảnh, thứ nguyên âm phong, cùng những cái kia thế giới song song vặn vẹo hủy diệt phong bạo. Ông, vô tận thời không song song, hủy diệt lôi đình nổ vang, nhưng lại ở trong chớp mắt tịch diệt. Tô Ly đưa tay nắm tay, tiện tay bóp, vận mệnh bàn quay bóp nát, vô tận vận mệnh khí tức tràn vào lòng bàn tay của hắn. Hóa thành hắn hoàn toàn mới thiên phú thiên mạch mang ánh sáng. Đây là một loại cái gì thiên phú? Đây là một loại trưởng khống đồng hồ ly thế giới nhân quả cùng luân hồi thiên phú. Nếu như nói thế giới hiện thực là phổ thông thế giới, đồng hồ ly thế giới là thế giới hiện thực bên trong quỷ mị, si mị võng lượng, quỷ dị. Như vậy, Tô Ly chỉ khống năng lực, chính là giết quỷ năng lực. Đây chính là thiên mạch mang quang thiên phú, trời sinh giết quỷ thiên phú. Đương nhiên, đây chỉ là tỉ như sự thật. Tô Vong Trần sáng tạo ra đồng hồ ly thế giới, chính là đem tử vi vũ trụ một phương thế giới này hóa thành cùng loại với người bình thường thế giới. Sau đó đem đồng hồ ly thế giới hóa thành quỷ mị thế giới. Lại mặc lên một tầng tu hành thể hệ lời nói, những này đến từ đồng hồ ly thế giới, quỷ mị, liền cơ hồ là bất tử bất diệt. Cho nên, ma linh cùng tà linh vì cái gì bất tử bất diệt? Hoặc nhiều hoặc ít liền mang theo dạng này đặc thù, mà Tô Ly lúc này, có được dạng này cực đạo thiên phú. Đây cũng là Tô Vong Trần đều khó mà nắm giữ năng lực chí ít trước mắt tại đồng hồ ly thế giới chỉ. Bày biện ra bộ phân, sơn hải thế giới, đặc thù tình huống dưới. Chính là như thế, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 381 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L không có thiên mạch mang quang thiên phú thời điểm, Tô Ly đối với đồng hồ ly thế giới nhận biết còn y nguyên không đủ khắc sâu. Nhưng chờ hắn kích hoạt huyết mạch trong ngoài thiên phú, minh ngộ đến thiên mạch mang riêng này loại cường đại năng lực thời điểm, Tô Ly mới ý thức tới, Tô Vong Trần Thành liền đã đạt tới dưới mắt hắn hoàn toàn không cách nào nhìn theo bóng lưng trình. Độ, có thể nói, Tô Vong Trần nếu là thật sự đem thế giới hiện thực, đồng hồ ly thế giới dung hợp đến một thể lời nói. Như vậy vô luận hắn Tô Ly làm sao đi phát triển, đều nhất định chỉ là tại dạng này trên kết cấu sửa đổi. Cái này liền giống như là một tòa lầu cao. Tô Vong Trần đã đem nền tảng đánh ra đến, thậm chí đem kết cấu đồ cũng đã vẽ ra đến. Hiện tại kết quả, hoặc là chính là Tô Ly cùng Tô Vong Trần cùng một chỗ kiến tạo cái này tràng cao ốc. Hoặc là chính là Tô Vong Trần một người kiến tạo, nhưng là cái này tòa đại lâu mặc dù nền tảng đánh xuống. Kết cấu cũng ra, nhưng đây là một cái văn phòng hay là một cái khoa học kỹ thuật lâu. Lại có thể từ Tô Ly đến khống chế, đây chính là Tô Ly chỗ quyết định sáng tạo, luân hồi không gian. Cùng loại với chủ thần không gian, địa phương, đây hết thảy, có thể thông qua ký ức vòng cấm tầng thứ 3 đã tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 kết hợp đến ứng đối. Vô luận là một mạch tam thanh đối ứng nhân quả, hay là ký ức vòng cấm tổng cộng 3 tầng đối ứng nhân quả. Trên thực tế đều cùng Tô Vong Trần thành lập, tam nguyên, hệ thống có thể tiến hành dung hợp, dựa theo như thế phán đoán, rất rõ ràng, Tô Vong Trần sớm đã đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tô Ly trầm tư một lát, bây giờ hắn gần như mở ra thức, đại não tư duy đã kinh biến đến mức vô cùng lợi hại. Loại này lợi hại, để hắn biết rõ sau này đường nên lựa chọn như thế nào. Đây là minh tâm kiến tính, cũng là một loại minh tâm thấy trí thuế biến. Tô Vong Trần thành lập, tam nguyên, hệ thống là cái gì? Hắn lớn nhất thủ đoạn, chính là không có trực tiếp xuất ra loại này. Tam nguyên, hệ thống. Mà là đem loại này hệ thống xem như là một loại công pháp đặc thù hoặc là năng lực đang tiến hành truyền bá, cho nên những cái kia thi triển bích họa thủ đoạn toàn bộ thành làm công miễn phí người tại trong vô hình củng cố loại này hệ thống, bây giờ đạt tới 8 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ, hơn nữa là lấy một loại hạn cuối trạng thái đạt tới loại này trí tuệ cấp độ. Tô Ly mới ý thức tới, Tô Vong Trần quả thực là ngưu bức phải rối tinh rối mù. Kết hợp hệ thống Thiền Lam cung cấp những tin tức kia tình báo. Không hề nghi ngờ, ngay cả nữ oa nương nương, cũng nhất định là bị Tô Vong Trần kéo xuống nước, có chút khó đối phó. Chỉnh thể hệ thống không lệch lời nói, hắn khóa chặt bên trong thế giới bên ngoài nhân quả, ta chỉ sợ là không cách nào động đến hắn. Bất quá, ta có được hệ thống, đây là hắn biết đến, cũng là hắn cần nhất kiêng kỵ. Dưới mắt hắn cảm thấy ta hẳn là còn chưa đủ tư cách đến vào cuộc. Đồng thời hắn sợ hãi tiếp tục sẽ triệt để bị hệ thống ràng buộc, cho nên dứt khoát trực tiếp chém dụng hệ thống. Thủ đoạn này ngược lại là đúng là lợi hại, rút củi dưới đáy nồi. Cũng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, người này hoàn toàn không thể có nửa chút chủ quan. Tô Ly trong lòng trầm tư. Sau đó hắn vừa cẩn thận chỉnh lý từ xuyên qua thu hoạch hệ thống cho tới bây giờ tất cả kinh lịch cùng ký ước. Không chỉ có như thế, Tô Ly mở một chút khải hệ thống bảng, mở ra hệ thống phân trang, đem đã từng ghi chép những cái kia lãng quên ký ức toàn bộ một lần nữa quan sát một lần. Quan sát hoàn tất về sau, Tô Ly lâm vào thật lâu trong trầm tư. Thiển Lam, Tô Vong Trần, đồng hồ lý thế giới, tam nguyên, nhân quả quan điểm, đến cùng là cái gì? Tô Ly rốt cục vẫn là hướng Thiển Lam phát ra hỏi thăm. Hắn thử qua theo dựa vào chính mình, nhưng cũng đã không chiếm được đáp án. Cho dù là mang theo nghi vấn đem quá khứ nhân quả cùng nghi hoặc đầu nhập Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong cảm ứng cũng không có kết quả. Cái này khiến Tô Ly biết, hắn còn xa xa không cách nào chân chính hiểu rõ Tô Vong Trần. Chủ nhân, Tô Vong Trần, đồng hồ lý thế giới, cùng tam nguyên, nhân quả quan điểm, trên thực tế nguồn gốc từ một bộ phim. Yên Tĩnh Lĩnh, Yên Tĩnh Lĩnh, bản thân muốn trình bày chủ đề là nhân loại sâu trong tâm linh âm u mặt khủng bố. Kinh khủng thế giới, kinh khủng quái vật, lại tất cả đều là oán niệm sản phẩm, đây cũng là vì cái gì? Yên Tĩnh Lĩnh có thể trở thành một bộ tâm lý phim kinh dị nguyên nhân căn bản. Thiển Lam suy tư sát na, lập tức điều ra hệ thống tin tức, tiến hành một phen thẩm tra về sau, cho ra đáp án. Tô Ly lại nói, Tô Vong Trần bên kia, đã hoàn toàn triệt để không có hệ thống sao? Hắn đối với hệ thống tất cả ký ức cũng đã không có rồi. Hay là nói, hắn chỉ là phong tỏa ký ức, đem nó trấn áp đến ký ức vòng cấm. Thiển Lam nói, chủ nhân xin yên tâm, trước mắt căn cứ hệ thống nội tình có thể năng lực tính toán. Tô Vong Trần bên kia đã triệt để ủy quyền chi như vậy? Là bởi vì Tô Vong Trần đã thăm dò đến bất hủ áo nghĩa, chuẩn bị bước vào bất hủ cấp độ, cho nên hắn nhất định phải ủy quyền, cũng bao trùm rơi chỗ có quan hệ với hệ thống ký ức, thành vì một tái thuần túy không ra treo người xuyên Việt. Lấy uẩn dưỡng hắn niềm tin vô địch. Tô Ly, Thiển Lam nói, hắn cuối cùng rời đi thời điểm còn đang hát, có phải là xem ra rất lâu? Trên thực tế, đó là bởi vì hắn hất ra hệ thống cái này bao phục về sau, tâm tình quá mức vui vẻ mà thôi. Tô Ly, Thiển Lam lại nói, Tô Vong Trần bản thân liền bị tước đoạt qua hệ thống, kết hợp địa ngục nhân quả cùng công đức, bây giờ hắn đi trưởng khống Vong Trần Hoàn, lại trở thành thiên thiên tử. Như vậy hắn sẽ đem Vong Trần Hoàn chế tạo trở thành cùng loại với số 8 hiệu cầm đồ, đồ vật, ở cái thế giới này triệt để thu hoạch hết thảy, lấy hoàn thiện hắn đồng hồ lý thế giới hiện thực dung hợp. Cho nên, hắn tiếp xuống thế lực chính là sẽ hoàn toàn độc lập ra Vong Trần Hoàn. Đồng thời, Vong Trần cũng chính là dưới trướng thế lực chủ nhân cũng đã tiếp xúc qua. Đó chính là U Minh Điện, giống như là Kỳ, Khôi, Kính các loại. Đều là hắn khăng khăng một mực dưới trướng. Tô Ly nói cách khác, U Minh Điện chân chính chủ nhân Tô Vong Trần, U Minh Điện chính là thuế biến về sau Vong Trần Hoàn. Thiển Lam nói, đúng vậy đâu chủ nhân, lấy chủ nhân bây giờ trí tuệ, hiển nhiên cũng không khó thôi diễn ra đây hết thảy nha. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta kỳ thật không sai biệt lắm từ Kỳ cùng Khôi thân phận có thể thôi diễn ra đây hết thảy. Chỉ là thật sự xác định điểm này, thực tế là lợi hại. Nói cách khác, hắn đã có thể đại biểu thiên đạo tiến hành xóa bỏ cải thiên hoán địa A. Chỗ như vậy, trưởng khống đại bộ phận phân lục đạo luân hồi năng lực đã tương đương với một loại đặc thù luân hồi. Thiển Lam nói, cũng không phải, cho nên chủ nhân muốn sáng tạo luân hồi không gian, cũng là đồng dạng sẽ cùng lục đạo luân hồi cạnh tranh. Đồng dạng sẽ nghiêm trọng suy yếu U Minh Hải địa vị. Điểm này, chủ nhân hiện tại nói chung bên trên cũng là minh bạch. Cho nên, lần này chủ nhân trở về sau, liền chủ động cùng U Minh Hải hủy bỏ hôn ước. Đây là chủ nhân bản năng cách làm, nhưng là ở trong đó nhân quả, vừa vặn là bởi vì chủ người tương lai sợ rằng sẽ cùng U Minh Hải thế lực đi hướng đối lập. Tô Ly thán một tiếng, nói, ta lúc ấy xác thực không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng là ta đúng là bản năng cảm thấy, hẳn là hủy bỏ hôn ước. Ai, dạng này thế giới, bằng hữu sẽ bỗng nhiên biến thành địch nhân cũng sẽ bỗng nhiên biến thành bằng hữu. Tàn khốc ngoan độc người tu hành cũng sẽ sau đó một khắc làm lòng người đau nhức tiếc hận, mà những cái kia khiến người thương yêu không thôi, có đôi khi cũng sẽ bỗng nhiên trở nên khó mà suy nghĩ, khiến người thất vọng cực độ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên chủ nhân không cần khổ sở, cũng không cần uể oải hoặc là tiếc nuối, bởi vì đây chính là hiện thực. Hiện thực cuối cùng không phải phim hoạt hình, cũng không phải tiểu thuyết cùng trò chơi. Hiện thực là vô so phức tạp, cũng là tràn ngập các loại biến số. Đồng thời, mỗi một vị người tu hành tại mỗi một cái thời gian đoạn đối tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng là khác biệt. Khi bọn hắn cảm ngộ đến sinh mệnh nội tình, sinh mệnh pháp tắc thời điểm, có lẽ sẽ bỗng nhiên đột phát thiện tâm, cũng sẽ bỗng nhiên minh bạch sinh mệnh giá trị, hẳn là đối với sinh mạng bảo trì tôn trọng. Nhưng tương tự, khi bọn hắn cảm ngộ đến hắc ám pháp tắc cùng hắc ám mang tới đại khoái nhân tâm, cũng sẽ trong lúc nhất thời mất lý trí ức hoặc là triệt để phóng túng trầm luân. Những chuyện này, thấy nhiều, cũng liền quen thuộc, không phải, cũng sẽ không có. Chuyên khí trí nhu, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, cùng thời gian tố nguyên chi đạo, loại hình đặc thù công pháp xuất hiện, đặc biệt là thời gian tố nguyên chi đạo, nói cho cùng, chính là cùng loại với thuốc hối hận lúc trước, loại hình suy nghĩ mà sinh ra, cũng sáng tạo tạo nên đặc thù công pháp. Thiển Lam đây là xem ra không lớn, nhưng là nói lời lại phá lệ xâm nhập lòng người. Tô Ly thậm chí có một loại cảm giác thế gian này, cho dù là Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi, cho dù là hắn Tô Ly mình, đều không có Thiển Lam hiểu rõ hắn. Đây là một loại chân chính bá nha tử kỳ cao sơn lưu thủy gặp chi âm cảm xúc. Không hiểu, Tô Ly rất là vui mừng. Thiển Lam tiểu tinh linh đã sáu khoảng 10cm cao, dựa theo dáng người tỷ lệ, nàng tựa như là một vị nụ hoa chớm nở, duyên dáng yêu kiều sắp trưởng thành thiếu nữ đồng dạng, khiến người hài lòng, như Mộc Xuân Phong. Tô Ly nói, chuyện tương lai lại nói, cho nên hắn, vong trần hoàn hiệu cầm đồ, cùng ta, luân hồi không gian, cũng thuộc về đối lập hình thức. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cũng không tính đối lập, bởi vì hiện tại chủ nhân ngươi cũng không có sáng lập luân hồi không gian, mà hắn vong trần hoàn cũng không tính hoàn toàn đi ra ngoài. Trước mắt U Minh Điện là độc lập ra, mà vong trần hoàn còn dựa vào U Minh Hải mà tồn tại. Cho nên về thời gian còn là đến kịp, nếu là không kịp, chủ nhân lần này cũng sẽ không thức tỉnh đặc thù thiên mạch mang quang, huyết mạch trong ngoài thiên phú. Tô Ly rất tán thành. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, căn cứ hệ thống chỉnh thể phân tích, Tô vong trần sáng tạo ba đại thế giới, tham khảo tạo thế chân vạc hình thức, bởi vì đây là nhất ổn định hình thức, cái này chi thức điểm là rất cơ sở, hình tam giác nhất ổn định chi thức điểm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Thiển Lam tiểu tinh linh lại điều ra đại lượng hệ thống phân tích tin tức, nói, kết hợp Yên Tĩnh Lĩnh, bộ phim này đối với Tô vong trần ảnh hưởng đến nói, Tô vong trần thiết định thế giới chân thật chính là lấy Tử Vi vũ trụ toàn bộ vũ trụ thế giới làm chủ thể, hạch tâm cũng lấy hắn chỗ, hay là giả thuyết là ngươi chỗ bình thường thời gian tuyến làm chủ trục, cũng liền là thế giới chân thật, cũng chính là chủ nhân ngươi chỗ ngay sau đó thế giới, đây cũng là trước đó nói tới lý luận điểm. Ngươi còn sống lập tức chính là hiện thực này là vô luận ngươi ở vào bích họa còn là nơi nào, bản thân ngươi tư tưởng là cùng hiện thực có nhân quả cùng có thể tùy thời gián đoạn hoặc là tiếp tục. Tô Ly thần sắc nghiêm nghị nói, đích xác, bởi vì Tô vong trần chính là lấy hệ thống thời gian trục làm chủ tuyến, cho nên hệ thống thời gian trôi qua, kia chính là ta hiện thực, không trôi qua, kia không coi là thực tế. Điểm này, Khuyết Đức bọn người nói đều không sai, ta tồn tại địa phương chính là lập tức, chính là thế giới hiện thực, cái này liền giống như là một cái tập hợp, trong hiện thực bao quát hồ sơ thế giới, mộng cảnh cùng chân hư, đều là hiện thực. Thiển Lam cười nói, cho nên, hiện tại chủ nhân liền có thể minh bạch ở trong đó nhân quả. Như là trước kia, chủ nhân sợ là rất khó làm rõ ở trong đó nhân quả. Phải biết, mộng cảnh, chân hư nếu là hư ảo lại thế nào chính là thực tế đâu. Kỳ thật phải hiểu cũng rất đơn giản, người bình thường đi ngủ, tại trong giấc ngủ nằm mơ, trong mộng phát sinh hết thảy cũng không phải chân thực, nhưng là ngủ quá trình là chân thực. Ngủ quá trình là người bình thường bản thân tại trong hiện thực kinh lịch, cũng lấy cái này kinh lịch diễn sinh ra mộng cảnh, trên thực tế chính là cái đạo lý này. Đây chính là Tô vong trần định ra thế giới chân thật. Bây giờ thế giới chân thật chân tướng chính là Thiền Lam Tinh trước mắt tại bị nô dịch, Chấn Hồn Bia, Chấn Hồn Mộ cùng Thông Thiên Tháp tranh đấu cũng đều tại tiếp tục. Những này đều đã bị đào móc ra. Tô Ly nói, đúng vậy, bây giờ Tử Vi Thiên Hà chỗ tinh hà trong lĩnh vực. Các đại tinh cầu thiên kiêu chi chiến xác thực vẫn còn tiếp tục. Thiển Lam nói, thế giới chân thật về sau, chính là thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, tức, tối tăm mờ mịt, thế giới, tại, yên tĩnh lĩnh, bên trong, chính là nữ chủ nhân công Rose. Rose, tại tai nạn xe cộ sau khi tỉnh lại phát hiện mình thân ở thế giới. Phảng phất mùa đông dáng vẻ. Trên thực tế là Rose tại đụng vào cái kia áo lam tiểu nữ hài về sau đầu tiên bước vào cái kia tối tăm mờ mịt thế giới, bên trong từ đầu đến cuối nổi lơ lửng đốt cho cùng nồng đậm sương mù. Thế giới này bị cho rằng là từ ác ma hóa về sau Anu Toa. Alexa dùng tà ác lực lượng kiến tạo thế giới, đem hết thảy, trừng phạt đúng tội, người vây ở bên trong. Trong thế giới này, tất cả mọi người một khi tiến vào, trừ phi người sáng tạo Anu Toa cho phép, nếu không đều không thể rời đi, sẽ thấy thị trấn chung quanh con đường toàn bộ ngăn chặn. Cái này, giống hay không là bích họa thế giới? Nếu như không đủ giống, như vậy giống không giống như là lớn mộng thiên thu, thiên mệnh sở quy chỗ sáng tạo tạo nên thế giới. Tô Ly rất tán thành nói, phi thường giống, thậm chí có thể nói không phải giống như, mà là được. Thiển Lam nói, đích thật là, bởi vì bích họa thế giới, chân hư thiên cấm, thiên mệnh sở quy loại hình thế giới, đều là điểm xuất phát khác biệt, nhưng là mục đích là đồng dạng đặc thù thế giới, chỉ là cải biến một chút thế giới bên trong quy tắc thôi. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nghiêm túc suy tư, ghi chép đối với ký ức đến hệ thống bảng phân trang bên trên. Một hồi lâu, Thiển Lam lại nói, lý thế giới, tước, hắc ám ma uyên, thế giới, một phái huyết tinh, bẩn thỉu cảnh tượng cũng có các loại quái vật ẩn hiện. Tại, yên tĩnh lĩnh, bên trong, thực tế là Anu Toa nội tâm thống khổ cùng kiềm chế phản ứng. Cũng do nó tà ác lực lượng cùng cừu hận cảm xúc khống chế. Lý thế giới thì là thế giới bên ngoài tại không định kỳ trạng thái dưới sẽ chuyển đổi lại một cái. Thế giới khác, thế giới này cấp độ càng thêm khắc sâu, thường thường nương theo lấy phòng không cảnh báo oanh minh đột nhiên chuyển đổi chủ nhân. Đây có phải hay không là chính là trải qua thường xuất hiện nửa đêm kinh tiếng sấm? Có phải là chính là trải qua thường xuất hiện, xa xa xa, lật sách âm thanh hoặc là vẽ tranh âm thanh? Điểm này hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì tại yên tĩnh lĩnh, bên trong, đại hỏa thời điểm đích xác cũng sẽ kéo còi báo động, ám thị sinh mệnh cùng tử vong biến hóa, mà lý thế giới biểu tượng thì cũng rất giống như bị lớn lửa đốt qua đồng dạng. Thế giới này càng thêm ảm đạm, bên trong có đủ loại kinh khủng quái vật, hoặc là xưng là dị hình, nó sẽ bị các loại kinh khủng tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Cho nên thế giới bên ngoài chính là xem ra sạch sẽ không có gặp nguy hiểm thế giới. Nhìn qua nơi này cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt. Nhưng trừ có thể bị chính ngươi hoặc phe thứ ba ngoại lực cho phép tiến vào nhân vật bên ngoài, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì người. Lý thế giới cùng thế giới bên ngoài là tương hỗ, là bổ sung. Trực giác của nó cùng vẻ ngoài là huyết tinh bẩn thỉu, tràn ngập nguy hiểm, mặc dù tuyệt đối không gian nhất trí, nhưng là cùng thế giới bên ngoài ở vào khác biệt tầng trên mặt. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là cơ sở đồ vật, vốn có hệ thống về sau. Tô Vong Trần cách làm tuyệt sẽ không như thế phiến diện. Ngừng tại mặt ngoài, cho nên hắn mới đưa cái này thế giới bên ngoài cùng lý thế giới tiến hành nhất định hỗn hợp. Lại tiến hành lần lượt ưu hóa, cho nên bích họa thế giới xuất hiện, chân hư thiên cấm loại hình chân hư huyễn cảnh, chân thực không gian đều xuất hiện, cho nên cũng có cái gọi là ma linh, tà linh thậm chí là thật sự si mị võng lượng, quỷ huyệt hung hồn. Tô Ly hít sâu một hơi, trên trán đã xuất hiện rất dày đặc mồ hôi. Bây giờ, theo hệ thống tin tức hiện ra, theo Thiển Lam kỹ càng giải đáp nghi vấn, cùng theo hắn tự thân trí lực đạt được cực lớn cấp độ thuế biến cấp tăng lên. Hắn mới chính thức minh bạch ở trong đó một hệ liệt nhân quả. Biết được càng nhiều, mới có thể càng phát ra cảm nhận được tự thân miểu tiểu cùng vô tri. Lúc này, Tô Ly tâm thái lại phát sinh biến hóa rất lớn. Thiển Lam trầm tư một hồi lâu, mới hí hư nói, có thể minh xác là... Tại chúng ta trong nhận thức thế giới chân thật, là thoát ly với đồng hồ lý thế giới đơn độc tồn tại. Vô luận chúng ta tiến vào đồng hồ, bên trong cái kia cái thế giới, đều cùng thế giới hiện thực không có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì chúng ta từ đầu đến cuối không nhìn thấy. Yên tĩnh lĩnh, chân thực diện mạo nguyên nhân, bởi vì mỗi khi chúng ta tiến vào nó lúc, con mắt đã sớm bị trong ngoài chỗ che đậy, mặc dù chúng ta muốn xác định đồng hồ lý thế giới quy tắc duy nhất tính, nhưng nó sinh ra tồn tại nhưng cũng có thể từ người tâm lý thế giới tìm tới đáp án. Thế giới bên ngoài, cũng bao quát chuyển đổi ra lý thế giới, cùng thế giới hiện thực nên là song song không gian, cũng chính là tại một cái cấp độ khác sáng tạo ra. Hoặc là nói vặn vẹo ra không gian, thế giới này nghe theo A Nụ Toa cùng nàng âm u mặt mệnh lệnh. Hạn chế ngoại giới tham gia, người ở bên trong cũng không thể rời đi. Phim nhựa đạt tới trung đoạn thời điểm Rose, hai vợ chồng chỉ cách có một bức tường, thậm chí nghe được nàng mùi nước hoa. Cái này cũng nói thế giới bên ngoài cùng thế giới hiện thực cũng không phải là hào không liên quan. Đây chính là tại thế giới song song bên trong, hồ sơ thế giới bên trong chết, nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong lại có thể sinh ra trong. Cõi mình cảm ứng nguyên nhân chỗ, kết hợp điểm này, hệ thống công năng thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung mới sinh ra. Mà, yên tĩnh lĩnh, sau cùng điện thoại cùng gian phòng bên trong tràng cảnh cũng nói điểm này. Hai thế giới ở giữa có thể gọi điện thoại, mặc dù người của hai bên không thể nghe đến đối phương tiếng nói, nhưng lại có thể dùng phương thức như vậy tiến hành trình độ nào đó liên hệ. Còn nữa, cuối cùng Ross ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem đối diện trống rỗng một cái khác ghế sofa. Kỳ thật tại thế giới hiện thực trượng phu của nàng là ở chỗ này. Cái này thậm chí nói rõ hai thế giới tồn tại nhất định cảm ứng. Hoặc là nói, hai thế giới ở giữa kỳ thật chỉ là bị A Nụ Toa âm u mặt dùng năng lượng nào đó ngăn cách ra. Thiển Lam tiểu tinh linh vô so ký càng đối Tô Ly tiến hành. Đồng hồ lý thế giới, phân tích, đồng thời kết hợp hệ thống công năng tới nói giải hệ thống công năng. Cái này khiến Tô Ly đúng là thể hồ quán đỉnh. Rốt cuộc minh bạch hệ thống một ít công năng cuối cùng căn cơ đến cùng là cái gì. Nói cho cùng, vô luận là thiên cơ hỗn độn hay là thiên cơ linh lung công năng, thậm chí là mặc lên tầng kia, hoàng cực kinh thế thư, đều có loại này, đồng hồ lý thế giới, quy tắc vết tích, chi như vậy, rất rõ ràng là bởi vì, tử vi vũ trụ một phương thế giới này thiên đạo hoàn toàn bên trên Tô Vong trần thuyền hải tặc. Nhưng nhìn thế giới này động một chút thì là phục chế thể. Động một chút thì là bích họa thế giới nghịch thiên cải mệnh. Liền có thể nghĩ bị dao động phải đến cỡ nào què. Mà lại đầu này đường đi xuống về sau, rất rõ ràng là không quay đầu lại được. Không quay đầu lại được, kia cho dù là quỷ, bò cũng muốn đi xuống. Tô Ly tâm tình, thật lâu không thể bình tĩnh. Kết quả này, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng là như thế, hắn muốn đem thiên trì huyết hà chỗ ký ức vòng cấm tầng thứ ba chế tạo trở thành luân hồi không gian. Độ khó sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng, hơn nữa còn lại nhận U Minh Hải cái này một phương thế lực cùng Tô Vong Trần một phương này thế lực. Bao vây chặn đánh, thậm chí cũng nhất định sẽ nhận một phương thế giới này còn lại thế lực. Thậm chí là hoàng tộc truyền thừa thế lực các loại xa lánh. Xa lánh thậm chí là trực tiếp nhằm vào, nữ hoa dùng giang sơn xã tác đồ. Kết quả dạng này tính là rơi vào đồng hồ lý thế giới nhân quả bên trong. Trừ phi không sử dụng thủ đoạn như vậy. Dùng liền toàn bộ thành nhân quả phía dưới công cụ nhân. Tô Ly nhận rõ hiện thực về sau, hắn ý thức được, hắn hệ thống sinh ra hồ sơ thế giới, cũng tương tự cùng loại với đồng hồ lý thế giới, cũng phù hợp Tô Vong Trần pháp tắc. Từ một điểm này bên trên, Tô Vong Trần cách cục, sợ là muốn vượt xa đối hệ thống truy cầu. Nếu quả thật hoàn thành, cái gọi là hệ thống, cũng chỉ là cái này cự hình bế điểm bên trong dâu ria một cái tiểu bộ phân thôi. Tô Ly thở phào ra một ngụm chọc khí, sau đó yên lặng bắt đầu cảm ngộ huyết mạch trong ngoài thiên phú đối ứng năng lực đặc thù. Cũng cảm ngộ loại này năng lực đặc thù đối với hắn tự thân tinh khí hồn bao trùm. Quá trình dung hợp, quá trình này đối với thân thể mỗi một lần thuế biến, đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại loại này thuế biến bên trong, hắn phảng phất hóa thành điều khiển quỷ thần đặc thù siêu năng lực giả đồng dạng. Vô luận là sinh mệnh nội tình cấp độ, còn là linh hồn nội tình cấp độ, lại vô hình cất cao một mảng lớn. Lúc này, Tô Ly thậm chí không có đi phân tích phán đoán hắn tự thân chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì hắn tích lũy, thuế bế còn xa xa không có kết thúc. Bởi vì, lúc này, Tô Ly còn có một số trình tự không có làm xong. Tại cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu hoàn tất, cũng đem vô so trọng yếu tin tức ghi lại ở hệ thống bảng phân trang về sau. Tô Ly lại kích hoạt từ thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra. Thiên cơ hợp đạo, thể nghiệm công năng, sau một khắc, Tô Ly trực tiếp sử dụng thiên cơ hợp đạo hệ thống công năng thể nghiệm tư cách. Cũng sử dụng rơi, hoàng cực kinh thế thư chi trong ngoài pháp tắc thuế biến quyền. Ông, một khắc này, hệ thống bảng trực tiếp hắc ám xuống dưới, Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh cũng lâm thời tiêu tán biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hệ thống bảng bên trên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ hệ thống bảng phảng phất hóa thành giữa thiên địa một ngụm tạo hóa lò luyện, như muốn đem cái này một phương thiên địa tất cả chí đạo đều nuốt chửng vào dung trong lò. Tô Ly cẩn thận cảm ứng một lát, cũng đã minh bạch lần này nhân quả là cái gì. Lần này nhân quả rất rõ ràng là muốn đem tất cả công pháp đều một lần nữa dung hợp, thuế biến cũng muốn làm ra nhất định lấy hay bỏ. Tô Ly trầm tư hồi lâu sau, Tô Ly từ bỏ bảo kiếm kiếm tâm, huyền tâm ảo diệu quyết, chân hư thiên cấm, nói sinh một chi thần ẩn thiên, bắt đầu thần thể, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, cùng công pháp cũng tiến hành nấu lại trùng tạo. Đúng vậy, nấu lại trùng tạo, đã từng có rất nhiều công pháp là phi thường cực đoan công pháp, hơn nữa còn có rất nhiều tì vết. Lần này nấu lại trùng tạo là lấy bây giờ hoàn toàn mới cường đại hệ thống làm nội tình nấu lại trùng tạo, giống như là đã từng soát ra rất nhiều khủng bố nhân quả có thể vào lúc này bị biến mất, bởi vì ở trong đó rất nhiều nhân quả đã bị Tô Vong Trần đỉnh rơi, rất nhiều cũng bị Tô Ly tạm thời giải quyết hết, cho nên những công pháp này tồn tại đối với Tô Ly mà nói ngược lại là lớn nhất không ổn định nhân tố. Tại hoàng cực tinh thế tư chi trong ngoài pháp tắc thuế biến quyền gia trì dưới, tại thiên cơ hợp đạo cực đạo lập đạo quy tắc bên trong, tại hệ thống thiên địa bên trong, Tô Ly trọn vẹn hao phí 7 ngày thất dạ thời gian hoàn thành đối với những công pháp này cùng hắn đặc thù thiên phú thiên cơ hợp đạo. Quá trình 7 ngày sau đó, Tô Ly nội tình đạt tới cực hạn viên mãn cấp độ, đồng thời bởi vì hệ thống ưu hóa, hắn tự thân các hạng năng lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn. Hệ thống ưu hóa về sau, trọng yếu nhất biến hóa chính là hệ thống thăng tinh, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày mùng 9 tháng 11 năm 19, 37, 33, 782. Đẳng cấp, 30, thiên cơ giá trị 3213, 6651, nhân quả giá trị 2, công năng 1, nhân sinh hồ sơ, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, nhưng che đậy 8 khỏa tiềm long đan trí lực trở xuống người tu hành tất cả giả tạo hồ sơ. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 10 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, không thể thăng tinh, lần sau đổi mới thời gian, năm 3030 ngày 10 tháng 11 không giờ. Mỗi lần thai nghén thiên cơ hoặc là thiên cơ thuế biến thức tỉnh, dị biến, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị mua. Có thể quét mới thiên cơ vật phẩm 6 lần, mỗi đổi mới một lần đem ngoài định mức tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Nhưng ngoài định mức điệp ra đổi mới số lần dung hợp vì một lần siêu cấp đổi mới hoặc là loại cực lớn đổi mới, có thể chỉ định đổi mới. Thiên cơ thương thành thai nghén thời gian 10 ngày 10 đêm, công năng 4, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, sáng tạo ra lấy tự thân công đức làm chủ, phục khắc chân thực thế giới hiện thực, bao quát đồng hồ lý thế giới, hồ sơ thế giới, cũng tại hồ sơ thế giới bên trong thôi diễn hiện thực khả năng phát sinh hết thảy. Tại hồ sơ thế giới bên trong, có thể tùy thời gia tốc thời gian trôi qua, hồ sơ thế giới có thể tiếp tục thời gian 10 ngày, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, nhưng sử dụng tất cả hệ thống công năng, có thể lật cái tất cả thế giới giả tưởng cùng bích họa. Hồ sơ thế giới, đồng hồ lý thế giới, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép. Hồ sơ sao chép, nhưng sao chép tham dự hồ sơ thế giới bất luận cái gì sinh mạng thể cũng tiến hành hoàn mỹ phục chế. Nhưng tại trong vòng 10 ngày, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nên sinh mạng thể. Thay thế nên sinh mạng thể hồ sơ trong lúc đó, nên sinh mạng thể đem trải qua phong trấn nhân quả, vĩnh trấn, mê thất vực, cũng đánh mất tất cả bản thân, đồng thời không cách nào đối bị sao chép trong lúc đó tất cả mọi chuyện sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Khôi phục về sau, nó liền bị trong vòng 10 ngày kinh lịch hoàn toàn bao trùm cũng hoàn toàn thay vào. Chân hư thể ngộ về sau đánh giá, quyết định, sao chép nhân vật, hoàn toàn thay vào hiệu quả. Công năng 5, thiên cơ hỗn độn. Tiêu hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, đem tra xét, trưởng khống tương lai. thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh. Cảm ngộ tương lai thiên cơ, công năng 6, thiên cơ linh lung ván cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa tràng cảnh, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Đem, trưởng khống tương lai, hoặc là, chân hư thể ngộ, thiên cơ hồ sơ tiến hành nhất định sửa chữa, lại tốn hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị diễn hóa linh lung ván cờ. Để quân cờ nó lầm cho là mình tâm huyết dâng trào. Sinh ra trong minh minh thiên nhân cảm ứng, sử dụng trong lúc đó cần phán định cờ tử linh hồn đối các loại tình huống lấy diễn hóa đối ứng. Trang cảnh chân hư cường độ, sinh ra nhân quả liên quan càng mạnh, thu hút thiên cơ giá trị càng nhiều. Công năng 7, thiên cơ tinh biến, tinh cấp tăng lên, công năng thuế biến, có thể lựa chọn chủ động tiến hóa đối ứng hệ thống công năng. Đơn một hệ thống công năng không cách nào siêu việt hệ thống tinh cấp. Công năng 8, thiên mệnh bàn quay, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, sử dụng số lần, không, nói rõ, mỗi lần sử dụng, tiêu hao thiên cơ giá trị 10 triệu, nhân quả giá trị 2 điểm, mở ra thiên mệnh bàn quay, thu hoạch được đối ứng thiên mệnh ban thưởng, mỗi lần sử dụng sau 10 ngày mới có thể đổi mới. Đổi mới thời gian đồng bộ thiên cơ thương thành đổi mới thời gian. Có được tự thân cảnh giới, luyện hư hợp đạo, viên mãn, có được đặc thù vật phẩm, khai thiên phủ, phảng phất, chấn thiên cung, tạo hóa bia, bỉ ngạn cầu, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, lô hỏa thuần thanh, thần ẩn, lô hỏa thuần thanh, có được hệ thống đặc thù thần thông, thân ngoại hóa thân. Công tham gia tạo hóa, một mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, thế thân người giấy, công tham gia tạo hóa, trang chu mộng điệp, lô hỏa thuần thanh, đinh đầu thất tiến sách, xuất thần nhập hóa, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, thiên phú thần thông, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, cấp độ nhập môn, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Bàn hoàng sinh diệt sát nói, hoàn thành thuế biến về sau, Tô Ly cả người phảng phất từ một vị phàm nhân, bước vào chân chính thần linh cấp độ, đặc biệt là năng lực đặc thù của hắn, huyền thuật thông linh, bị thiên cơ hợp đạo về sau, hoàn toàn diễn hóa thành một loại hoàn toàn mới cực đạo năng lực. Trong đó, cũng bao hàm bộ phân, huyền tâm ảo diệu quyết, năng lực cách dùng, mà, thiên mạch chiến thần, thì là dung hợp trong ngoài năng lực thiên phú về sau. Toàn cơ chiến hồn, năng lực, các phương diện tăng phúc hiệu quả cách xù tăng lên, đồng thời nó di chứng, thì cách xù giảm xuống. Mặt khác, thần ẩn, năng lực, thì lại đến từ tại, nói sinh một chi thần ẩn thiên, nó thần ẩn hiệu quả càng thêm nghịch thiên, đã không chỉ giới hạn tại đơn giản ẩn nấp, mà là một loại đặc thù hóa thành. Hư vô, cũng mở ra thứ ba tầm mắt trạng thái thủ đoạn, chính là loại kia bỗng nhiên ở giữa biến mất cái gì đều không tồn tại. Lại nhiều một cái cùng loại với thượng đế tầm mắt trạng thái thủ đoạn. Cũng là hắn đã từng trở lại 20.000 năm trước chết về sau ở vào đen trong bóng tối mở ra thượng đế. Tầm mắt loại năng lực kia, đó chính là thần ẩn. Bây giờ, loại năng lực này tại thiên cơ hợp đạo bên trong, dung hợp rơi, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, cùng thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, về sau, lột xác thành toàn công pháp mới. Đây cũng là kết hợp hoàng cực kinh thế thư, sửa chữa năng lực về sau, tại thiên cơ hợp đạo bên trong hợp đạo ra nhất phù hợp Tô Ly bây giờ năng lực công pháp. Đồng thời, bắt đầu thần thể, cùng đối ứng, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, thì hoàn toàn thành Tô Ly tự thân thể phách, tự thân công pháp tự hành vận chuyển năng lực, mà hắn côn bằng huyết mạch cùng bàn cổ huyết mạch, cũng đã cùng thiên mạch mang quang, thiên phú phù hợp, cho nên cũng liền có thiên mạch chiến hồn. Loại này đặc thù tăng phúc thiên phú hiệu quả, đây chính là hắn chính thức huyết mạch thiên phú hiệu quả. Những này thuế biến, mỗi một hạng đều vô cùng kinh người. Lúc này, Tô Ly tu luyện hoàn tất, hắn rất muốn ra tay thử nhìn một chút hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho Converter, đối với Mo, Mo, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 382. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L cấp 37 tinh hệ thống tại thiên cơ hợp đạo công năng thể nghiệm trạng thái dưới năng lực quả thực là không thể tưởng tượng. Thiên cơ hợp đạo sử dụng hiệu quả chỉ có một ngày, nhưng là tại trong ngày này hợp đạo hiệu quả, Tô Ly lại trọn vẹn tốn hao không sai biệt lắm 7 ngày thất dạ mới hoàn toàn hấp thu nắm giữ. Đây là những này dung hợp năng lực rất nhiều đều ở vào công tham gia tạo hóa, hoặc là đăng phong tạo cực trạng thái, nếu không, cần muốn nắm giữ thời gian còn muốn càng lâu một chút. Lúc này, Tô Ly hoàn thành tự thân cực điểm thăng hoa lột xác về sau. Cảnh giới của hắn vẫn không có biến, nhưng là cảnh giới này bản thân đã không hề chỉ giới hạn trong hồng hoang cái chủng loại kia tu hành hệ thống. Hoặc là nói, loại cảnh giới này cấp độ, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật đã không có cái gì đại biểu ý nghĩa, chính là một cái ký hiệu hoặc là xưng hô thôi. Chân chính đại biểu hắn thực lực, trên thực tế là hệ thống đẳng cấp cùng tinh cấp, thứ này mới là thực sự hắn thực lực bản thân hiện ra. Tô Ly không có động thủ khảo thí chiến lực, nhưng là hắn đối so một chút trong trí nhớ hắn thi triển hồ sơ sao chép về sau sao chép Tô Diệp một lần kia cực hạn chiến lực. Sau đó, hắn lần thứ nhất cảm thấy Tô Diệp cũng không mạnh. Tô Diệp bây giờ là thủ hộ giả cấp độ thực lực. Nó hoàn toàn bộc phát ra chiến lực, đã có thể cùng thiên kiêu cấp độ cảnh giới chiến lực tịch quá còn chi lưu sánh vai. Mà tịch quá còn loại này thần linh, cho dù là đem thực lực bản thân đè thấp đến anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, nó chiến lực tại nó đối ứng cả cái hành tinh, cùng cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối là trước 10, cùng cảnh giới cấp độ, cả cái hành tinh xếp hạng trước 10, đây đã là phi thường khoa trương. Dù sao, bây giờ tinh cầu nhân khẩu số lượng, kia là thiên văn sổ tự, chính là như Thiển Lam tinh dạng này cỡ nhỏ người tu luyện tinh cầu. Một cái cổ thành người tu hành nhân khẩu, liền vượt qua 300 triệu, một cái phủ, có được 108 hạch tâm cổ thành. Còn có một số không có tư cách tính toán đi vào xa xôi thành nhỏ. Một phiến đại lục thì lại có 108 phủ đệ. Có lẽ, bởi vì Thiển Lam Tinh mấy năm liên tục chinh chiến, rất nhiều phủ đại bộ phận phân đà tại chết hết trạng thái. Nhưng càng nhiều nhưng cũng thiên hướng về hoàn hảo. Mà những này thì vẻn vẹn chỉ là phổ thông bình thường tầng không gian mặt. Còn có bên trong tiểu thế giới nuôi dưỡng rất nhiều người tu hành hồn nô dược nô. Mà lại, rất nhiều bích họa thế giới bên trong người bình thường, người tu hành cái này cũng đều là thật sinh mệnh mà không phải hư giả. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đổ sụp hư không, cổ di tích chi địa, cùng cổ lão bí cảnh, có chút bí cảnh bên trong, đều có mấy trăm triệu nhân khẩu, đã bị một chút thần linh phát triển thành đặc thù tế tự trong lĩnh vực. Chính là chuyên môn nuôi dưỡng hồn nô, 108 phủ tạo thành lãnh địa, vì Thiển Lam đại lục. Cũng chính là bị ngoài hành tinh người tu hành xưng là tội vực đại lục, trừ lục địa này bên ngoài, còn có Nam Bộ cùng Tây Bộ tử vong hoang mạc, nơi đó cũng là có sinh mệnh, còn có đồng dạng diện tích to lớn Bắc Bộ, vô lệ chi thành, dù danh xưng là thành, nhưng cũng là một chỗ cổ lão băng tuyết thế giới. Băng tuyết đại lục là vì Bắc Hàn đại lục, tứ đại lục địa bên ngoài, lại có là Trung Bộ khu vực, Tu La hải vực, cùng Song Hồn hải vực. Trong hải vực sinh mệnh, cũng đếm không hết, tại khổng lồ như vậy diện tích, hải lượng số lượng người tu hành bên trong, cùng cảnh giới có thể tiến vào trước 10, có thể nghĩ có bao nhiêu nghịch thiên, thời gian lại trôi qua nửa ngày, hệ thống lần nữa đi tới có thể đổi mới thiên cơ thương thành cùng rút thưởng thiên mệnh bàn quay. Thời gian điểm, rạng sáng đến về sau, Tô Ly không có ngay lập tức mua sắm, cũng không có rút thưởng, bởi vì hắn thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị đã thấy đáy. Mặt khác, hơn 10 ngày bế quan, đây đối với Tô Ly mà nói, tại trong hiện thực, còn là lần đầu tiên, đối với nó dư người tu hành mà nói, cái này thật sự là không thể bình thường hơn được, có thể đối Tô Ly mà nói, 10 ngày này, đã tương đương dài dằng dặc, nửa ngày sau, Tô Ly một lần nữa đem tự thân hết thảy nhiều lần sửa soạn xong hết, lúc này mới đem tái hợp trận pháp toàn bộ hủy bỏ, lúc này, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi lập tức súng lại, Tô Ly. Thần ẩn, năng lực bây giờ là tự hành mở ra lấy, cho nên, hắn xem ra cùng bế quan tình huống trước chênh lệch cũng không lớn. nhưng là cặp mắt của hắn, khí chất của hắn lại hoàn toàn đạt tới một loại toàn cấp độ mới. Chỉ điểm này liền đã để Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi chấn kinh chi cực. Đồng thời, bởi vì giữa song phương đặc thù quan hệ, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cũng mơ hồ có thể cảm ứng được Tô Ly bây giờ cường đại. Là lấy hai người cũng triệt để yên tâm xuống dưới. Hai người không có hỏi thăm Tô Ly kết quả như thế nào. Bởi vì Tô Ly biểu hiện ra ngoài hết thảy, vượt xa khỏi các nàng có thể tưởng tượng hoàn mỹ nhất trạng thái. Mưa này, những ngày gần đây, có chuyện gì phát sinh sao? Hơn 10 ngày không có chú ý thế giới này phát triển. Tô Ly có một tia có chút cảm giác xa lạ. Thiếu gia, không có việc lớn gì phát sinh. Chỉ bất quá, Minh Sơn phủ trấn hồn bia 97 cùng 98 tại vài ngày trước lần nữa giáng lâm. Giáng lâm địa điểm ngay tại Minh Vu Thành, trong đó dẫn xuất tranh chấp tương đối lớn. Lần này rất nhiều trong cổ thành thiên kiêu cũng đều đi ra. Mặt khác chính là, hoàng tộc xuất thế, thiếu gia từ đi thiên thiên tử vị trí về sau. Tô Vong Trần một lần nữa thượng vị, mà hắn lại cùng Thanh Đế Cung liên thủ U Minh Hải. Một lần nữa lập xuống Vong Trần cũng chính là một ít quy tắc. Cũng đem U Minh Điện tiến hành chiếm đoạt. Bây giờ Tô Vong Trần độc lập trở thành U Minh Điện điện chủ. Đã vang danh thiên hạ, Mộc Vũ Hề giải thích nói. Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Vong Trần sáng tạo, U Minh Điện, đối với những cái kia chấp niệm cường đại chi người tu hành. Có lực hấp dẫn cực lớn. Rất nhiều người đều đi vong trần hoàn, cũng đạt thành mục đích của bọn hắn. Tô Ly nói, chúng ta bên này, những ngày này không có sao chứ. Mị Nhi nói, không có bất kỳ cái gì sự tình, hết thảy đều rất bình tĩnh. Chỉ bất quá, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ giáng lâm khối thứ 99 trấn hồn bia. Nó vị trí, hẳn là vạn ly thánh địa. Phương diện này, không ai có thể tính toán ra chính xác thời gian, cho nên có chút thế lực đã đang tìm kiếm phu quân ngươi. Tô Ly nói, tìm ta tính toán trấn hồn bia giáng lâm thời gian sao? Phương diện này còn cần tính sao? Mộc Vũ Hề nói, đối với thiếu gia mà nói có lẽ rất đơn giản, nhưng là dù sao không phải tất cả mọi người có được thiếu gia cái này. Thiên cơ thần toán, năng lực, Tô Ly nói, tin tức muốn ban bố lời nói, đều là từ một chút thế lực lớn bên trong truyền ra ngoài dạng này. Mị Nhi ngươi bên kia có thiên cơ các bên kia phương thức liên lạc sao? Mị Nhi nhẹ gật đầu. Nói, ta bên này có cửu phượng các chủ toàn cơ ấn. Tô Ly nói, ngươi lạc ấn một phần hình chiếu, sau đó truyền cho nàng. Mị Nhi nói, phu quân là muốn chủ động công bố sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn sau lưng hoàn cảnh một chút, đưa tay hội tụ ra một đạo ẩn chứa lấp chôn chi lực thiên địa linh lực. Thiên địa linh lực tại hư không hội tụ thành một bản như là hoàng cực kinh thế thư cổ thư. Bao phủ một phương này hư không? Sau đó... Tô Ly bên người hoàn cảnh bốn phía, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Cửu phượng các chủ, lần này ta đã thôi diễn ra thiển lam tinh khối thứ 99 trấn hồn bia hạ xuống thời gian. Cùng địa điểm, thời gian vì vân hoang lịch năm 3031 ngày mùng 1 tháng 1 không lúc không phân không khắc. Địa điểm vì Minh Sơn phủ Vu Nguyệt thành bên ngoài, đã từng vạn ly thánh địa Vân Tú Phong nơi ở. Tô Ly chắp hai tay sau lưng, hai mắt xem nhìn về phía trước. Như là đã đang nhìn ra cát cửu phượng nói. Nói xong, Tô Ly trong mắt tràn ngập ra một sợi nhàn nhạt hồng quang. Hồng quang trong nháy mắt chui vào đến cái này một đạo đưa tin hình chiếu bên trong. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều không nhìn thấy dạng này một đạo nhàn nhạt vô hình hồng quang. Bởi vì đây là thiên mạch chi lực. Đối với Tô Ly mà nói, loại lực lượng này bị hắn bây giờ vận dụng đến chính là một chủng loại giống như biến dị hắc ám hồn độc đặc thù thiên mạch ấn ký. Đây chính là thiên mạch mang ánh sáng năng lực, một loại xen vào huyết mạch ấn ký, biến dị huyết mạch hồn độc đặc thù tiêu ký. Tại sao phải vận dụng năng lực như vậy? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, Tô Ly muốn đối có được loại này ấn ký người tu hành tiến hành dò xét. Đồng thời cũng tương đương với lưu lại thủ đoạn cạm bẫy lồng giam. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Chuyện này, hắn cũng không cùng Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi nói. Cho nên Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi trên thân cũng sẽ lưu lại dạng này tiêu ký. Đối với hai người mà nói, có dạng này tiêu ký về sau, Tô Ly có thể lại càng dễ cảm thấy được hai người an nguy. Tại thời khắc mấu chốt đối hai người tiến hành nhất định phương thức truy tung. Phu quân, đã ghi chép hoàn tất, phần này hình chiếu muốn thông qua toàn cơ ấn truyền lại cho cửu phượng các chủ sao? Mị Nhi hỏi lại lần nữa, Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động. hắn tiến vào trí nhớ của hắn vòng cấm trong tầng thứ 9. Đồng thời nhìn về phía ngoại giới, lần này, bởi vì Côn Lôn Kính cùng Giang Sơn xã tác đồ nguyên nhân, hắn tam hồn thất phách tổn thất 2 hồn 7 phách, đến mức ký ức vòng cấm phát sinh sụp đổ hình thức tổn thất. Nhưng phục dụng bất hủ tạo hóa đan về sau, trí nhớ của hắn vòng cấm nặng mới mở ra đến tầng thứ 9. Mà lần này hắn mở ra ký ức vòng cấm, mỗi một tầng đều là một mảnh hỗn độn mây mù thế giới, không có thời gian đứt gãy, cũng không có bất kỳ cái gì tì vết, ổn định phải như là thế giới chân thật. Về phần nói tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, Tô Ly đã tự hành độc lập ra, nói cách khác, lúc này cái này 3 tầng trước, Tô Ly cũng không có tính thành là trí nhớ của hắn vòng cấm. Nếu là tính đến, hắn bây giờ mở ra chính là 12 tầng ký ức vòng cấm. Thông qua ký ức vòng cấm nhìn hướng ngoại giới, Tô Ly không có phát hiện liên quan tới thiên mạch hồn ấn, bất cứ dấu vết gì. Sau đó, hắn lại thông qua hoàng cực kinh thế thư, đến minh tưởng một phen, không có phát hiện tì vết về sau, liền để Mị Nhi đưa tin ra ngoài. Rất nhanh, Gia Cát Cửu Phượng liền thu được đưa tin, cũng trực tiếp thông qua thiên cơ các, đem phần này đưa tin đem ra công khai. Bây giờ, không có thiên thiên tử danh hiệu cùng thân phận địa vị. Tô Ly duy nhất danh hiệu chính là thiên cơ thần toán, đương nhiên, còn có cái cầu thả lưu người sáng lập thân phận, chỉ bất quá loại thuyết pháp này chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá. Tại chính thức thiên kiêu trước mặt, không tồn tại cái gì phòng ngự lưu, bởi vì những ngày kia kiêu cảm thấy đây chính là chuyện tiếu lâm. Gia Cát Cửu Phượng công bố về sau, đơn độc đáp lại Tô Ly một phần đưa tin. Tô thần toán, dưới mắt thiên cơ các bên này thu thập một chút tin tức, ngươi muốn coi chừng, mặc dù trước mắt không có người tu hành có thể thôi diễn Tô thần toán tung tích của ngươi cùng nhân quả, nhưng bởi vì ngươi lúc trước lấy hoàng tộc vận mệnh mở ra chu tiên kiếm trận, giết đến máu chảy thành sông, thậm chí dẫn xuất rất nhiều không phải là nhân quả, lại thêm ngươi thiên trì huyết hà cuối cùng không có độc lập ra cùng U Minh Hải hoàn thành hợp tác, cũng không có tiếp tục đối ngoại mở ra, cho nên có chút thế lực đã rời núi. Mặt khác, 98 khối chấn hồn bia tranh đoạt đã vượt qua tưởng tượng, bây giờ tứ đại lục tam đại lĩnh vực toàn bộ thiên kiêu đều đi ra chấn hồn bia. Bên kia mặc dù phong tỏa hư không thông đạo, nhưng trước đó những ngày kia kiêu cũng không hề rời đi, còn lưu ở nơi đây, cho nên lần này 99 khối chấn hồn bia tranh đoạt rất trọng yếu. Kể từ đó, Tô thần toán ngươi thiên cơ thần toán năng lực cùng ngươi thiên cơ nghịch mệnh thuật đem sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặt khác, gần đây tận lực không muốn tái sử dụng đưa tin thủ đoạn, bởi vì đưa tin thủ đoạn là sẽ bị truy tung đến. Điểm này, nghĩ đến Tô thần toán đã sớm biết được. Không được chủ quan, lần này, ta sẽ đem lần này đưa tin vết tích triệt để xóa đi. Gia Cát Cửu Phượng đáp lại, thành thật với nhau, rất là chân thành. Tô Ly quan sát thời điểm, nhìn chằm chằm đưa tin bên trong Gia Cát Cửu Phượng hai mắt nhìn một lúc lâu, mới hơi có chút động dung. Gia Cát Cửu Phượng trong đồng tử, nhiễm lên một tầng đồng hồ ly thế giới pháp tắc bên trong màu xám trắng. Loại này màu xám trắng, đại biểu nàng đã bị Tô Vong Trần để mắt tới, cũng đánh lên ấn ký. Đồng dạng, loại này màu xám trắng vì sao lại xuất hiện? Bởi vì, Tô Vong Trần căn bản cũng không có đối với hắn Tô Ly che giấu hắn trong ngoài thủ đoạn. Tô Vong Trần thực lực chân chính, ở vào, tam thế, cấp độ, tại thế giới chân thật bên trong hồng hoang thủ đoạn, Tô Vong Trần cũng không mạnh, nhưng là đối ứng đồng hồ ly thế giới bên trong thủ đoạn. Sợ là ở vào hoàn thế giới thống trị địa vị, mà Tô Vong Trần đã từng biến mất thời gian. Là sống tại thời gian đứt gãy điểm bên trong sao? Đã từng, Tô Ly tưởng rằng, nhưng hôm nay, Tô Ly vẻn vẹn thông qua Gia Cát Cửu Phượng trong trắng mắt, liền đã đánh giá ra, Tô Vong Trần không phải sống ở thời gian đứt gãy bên trong, mà là sống ở đồng hồ ly thế giới bên trong. Mị Nhi, mưa này, các ngươi đi nghỉ trước điều tức một phen. Tô Ly không có quan khán hình chiếu, mà là đối Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề nói. Hai người đã không ngủ không nghỉ kéo căng thần kinh thủ hộ trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Được rồi phu quân, thiếu gia có dặn dò gì? Tùy thời kêu chúng ta. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề rất ngoan ngoãn nghe lời. Hai người rời đi về sau, Tô Ly cẩn thận phân tích một chút hắn thiên mạch ấn ký vấn đề. Tiếp lấy vẫn là không nhịn được hỏi thăm hướng Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam, ông trời của ta mạch ấn ký, Tô Vong Trần có thể phát giác được sao? Tô Ly trong lòng kỳ thật đã biết đáp án, Thiển Lam tiểu tinh linh trực tiếp liên hệ thống bảng đều không mở ra liền bay ra. Rơi vào Tô Ly trên bờ vai, cũng hóa thành một đạo Thiển Lam quang ảnh, bao phủ đi lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tô Ly trong óc xuất hiện Thiển Lam hư ảnh. Chủ nhân, Tô Vong Trần là có thể phát giác được. Thế giới kia, hắn vô địch, Tô Ly nói, hắn sẽ khu trục hoặc là thiết kế sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, trước mắt sẽ không, dưới mắt căn cơ bất ổn. Hắn muốn thông qua Vong Trần cũng chính là lần lượt giao dịch. Đến chấp trưởng thiên đạo, nghiền ép thiên đạo cũng áp đảo trên thiên đạo. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, như vậy ta nếu là đem thiên trì huyết hà độc lập ra đâu? Đem nó chế tạo thành một loại đặc thù đồ vật, cùng loại với trò chơi, như thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hệ thống che không được, cần cùng Gia Cát Thiển Lam liên thủ, để nàng liên thủ thiên đạo, sáng tạo cùng loại với thiên võng, đạo ngân trải rộng, cũng lợi dụng cùng loại với hồn vực chiến trường, chân hư thiên cấm thủ đoạn tới mở tiến vào chi môn. Đồng thời còn cần chìa khóa, nói cách khác, ngươi muốn rèn đúc một cái đặc thù trò chơi, ngươi cần sáng tạo đại lượng vật dẫn. Tô Ly nói, vậy được. Vậy ta chuẩn bị liên hệ Gia Cát Thiển Lam, cùng thiên đạo hợp tác, đem thiên trì huyết hà chế tạo trở thành cùng loại với hư thần vực, bất hủ đạo vận lịch luyện thế giới, cũng chính là cái gọi là luân hồi không gian, đến lúc đó, đem thiên trì huyết hà chế tạo thành cơ bản trò chơi. Sau đó cấy ghép trò chơi hệ thống, đây cũng là dễ dàng nhất trưởng khống A, tương đương với một loại thực tế ảo lịch luyện phương thức. Đến lúc đó, lại ở trong đó tăng thêm chư thiên tiểu thế giới, hình thành một cái cùng loại với bình đài cùng game offline, mạng lưới liên lạc trò chơi loại hình tổng hợp thể hệ. Có thể làm sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có thể tiến hành nếm thử, chỉ bất quá tăng thêm tiểu thế giới, đến lúc đó hao tổn chính là đại lượng thiên cơ, nhân quả cùng công đức. Phương diện này, vô luận là khai thiên tịch địa hay là nữ hoa tạo ra con người, đều quấn không ra hồng hoang hệ thống. Tô Ly nói, nhưng là những này hệ thống, trên thực tế là tại luân hồi không gian phía dưới. Thiển Lam nói, đúng, cho nên rất khó chiếm được tán thành. Thiên trì huyết hà chỗ tốt, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều lực hấp dẫn không đủ. Loại này thí luyện chân chính có thu hoạch khổng lồ, chỉ có tới gần bất hủ một nhóm kia cường giả tuyệt thế. Trừ cái đó ra, phổ thông người tu hành không có to lớn gì ích lợi. Hơn nữa còn là một cái cao tiêu phí trò chơi. Người biết, nhằm vào cao chơi trò chơi, rất nhiều đều là bị vùi dập giữa chợ trò chơi. Tô Ly trầm ngâm một lát, mới tạm thời đem loại ý nghĩ này kiềm chế xuống dưới. Đúng vậy, lần này là bởi vì rất nhiều thần linh tới nơi này, mới có cơ hội tiến vào thiên trì huyết hà. Nhưng nếu là không qua được đâu? Muốn để Tử Vi vũ trụ thiên đạo ra mặt hoàn thành thiên trì huyết hà thế giới kia cùng thế giới hiện thực một ít chân hư dung hợp, chỉ sợ là độ khó cực lớn. Nhưng thiên trì huyết hà là nhất định phải độc lập ra. Không phải, đến lúc đó kết quả sẽ chỉ là vì người khác làm áo cưới. Đến lúc đó, thiên trì huyết hà, bỉ ngạn cầu cùng tạo hóa bia là nhất định không gánh nổi. Thế giới kia, có một tòa thái sơn ở bên cạnh nguy nga đứng sững. Cái này là lúc trước nghịch thiên nhất cũng hoàn mỹ nhất một bước. Nhưng hôm nay, đồng dạng cũng là chí mạng nhất, nhất vô giải một bước. Bởi vì bây giờ đã không có biện pháp đem thái sơn từ cái này tầng thứ ba ký ức trong cấm khu bóc ra. Đi. Tiếp tục bồi dưỡng, dứt khoát còn không bằng cùng hưởng ra, hảo hảo vơ vét, thu hoạch một đợt chỗ tốt, đồng thời hình thành một cái, tạo thế chân vạc, cục diện, cái này tạo thế chân vạc, theo thứ tự là U Minh Hải, Vong Trần Hoàn cùng luân hồi không gian, trước lập một cái, luân hồi vực, cùng tồn tại dưới đối ứng quy hoạch, tiếp xuống lại đi một bước nhìn một bước, dưới mắt, Tô Vong Trần cũng càng hy vọng ta có thể lập xuống một phần đạo thống. Cùng hắn hình thành ba phân thiên hạ chi thế, cho nên, trên nguyên tắc hắn là sẽ thúc đẩy, bởi vì hắn một khi làm lớn, cũng sẽ một cây chẳng chống vững nhà. Dạng này, ta cho Gia Cát Thiển Lam đưa tin nhìn xem, nhìn nàng một cái phải chăng có thể thu đến. Tô Ly suy nghĩ hồi lâu sau, lại đưa tay bốc một quẻ, quẻ tượng kết quả tương đối thuận lợi, không có gì tình huống dị thường xuất hiện. Sau đó, Tô Ly mới hội tụ ra một viên toàn cơ ấn, trực tiếp minh tưởng ra đối ứng ấn ký, đưa tin cho Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Vận bây giờ như cũ tại Tử Vi Thiên Hà tinh vực khu vực biên giới đứt gãy bên ngoài, tại Tham Lang tinh vực phụ cận, còn không có có thể trở về. Dưới tình huống bình thường, phần này đưa tin là không thể nào kết nối. Nhưng là, đưa tin cơ hồ trong nháy mắt liền kết nối. Sau đó, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh hình chiếu tại Tô Ly trước người. Mà Tô Ly hình chiếu cũng đồng dạng hiển hóa tại Tham Lang tinh vực Gia Cát Thiển Lam vị trí. Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam hiển nhiên đối với Tô Ly tình huống biết nhất thanh nhị sở. Mở miệng chính là Tô Ly mà không phải Thiên Thiên Tử. Gia Cát Tiên Tử, Tô Ly đáp lại nói, ánh mắt hai người vượt qua hư không đụng vào nhau. Gia Cát Thiển Lam hoàn toàn như trước đây, tuyệt mỹ vô song mà lại lãnh diễm độc lòng người. Nàng vẫn là một thân màu lam nhạt mang theo hàn băng khí chất cùng ý cảnh váy xa. Gia Cát Tiên Tử, lần này ta liên hệ ngươi là cố ý đem trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ ba độc lập ra, cũng bao trùm rơi hoa nguyệt cốc. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị nói. Gia Cát Thiển Lam chần chờ một lát, nói, Tô Ly, ngươi ý tứ ta minh bạch, ta sẽ thử nghiệm hướng lên phía trên truyền lại một chút phần này ý chí. Nhưng được hay không được, ta lại không cách nào cam đoan. Bất quá ngươi làm như thế, ta biết ngươi đúng là trả giá to lớn, đầu nhập rất nhiều. Tô Ly nói, quy hư biến hóa, hoàng tộc xuất thế, hồng hoang lập đạo sự tình, phía trên có lẽ còn là rất hoan nghênh, mà lại đây là một cái tam phương được lợi sự tình. Đương nhiên, thành cũng được, không thành cũng không quan hệ. Ngươi biết, dưới mắt tại thân phận của ta mà nói, thứ này đích đích xác xác cũng không phải trọng yếu như thế. Nếu là tại lãng quên, Tô Ly chắc chắn phân tích ra trong đó chỗ tốt to lớn. Cũng tiến hành một phen lắc lư ước hoặc là làm một chút tay không bộ bạch lang loại hình sự tình. Nhưng tại bây giờ trí tuệ cấp độ, Tô Ly nhưng lại không nói thêm gì. Như hắn nói như vậy, được hay không được, cũng không quan hệ. Thiên trì huyết hà đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng không lớn, cho nên tổn thất hết cũng không đau, mà lại cuối cùng khẳng định là hắn một cái đau nhức điểm như thế. Đau dài không bằng đau ngắn, đến lúc đó hắn triệt để bỏ qua rơi, đem nó tách ra ngoài vứt bỏ, khi đó cái này cục diện rối rắm, chắc chắn sẽ có người tiếp nhận, dưới mắt là hắn chủ động đưa ra hợp tác, cũng đối Tử Vi vũ trụ thiên đạo có chỗ tốt cực lớn. Đối Tô Vong Trần đồng dạng chỗ tốt cực lớn khía cạnh để Tô Vong Trần hoàn càng thêm cân bằng, ổn định, nhưng nếu như đối phương ngay tại chỗ lên giá ước hoặc là kênh kiểu, cảm thấy hắn Tô Ly bây giờ cùng đồ mạt lộ dễ khi dễ lời nói. Kia Tô Ly cũng không để ý đến một tay hung ác. Trí nhớ của chính hắn vòng cấm, trực tiếp phá hủy lời nói, đối với hắn bây giờ mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Đây chính là hắn vì sao muốn đem ký ức vòng cấm ba tầng trước độc lập ra nguyên nhân thực sự. Đem loại này có ràng buộc, có lồng giam đồ vật đơn độc thai nghén, tùy ý có thể bóc ra chém dụng. Đây là Tô Ly lần này lớn nhất thủ đoạn, nếu như là không có có bất hủ tạo hóa đan trước đó. Hắn làm như thế, lấy hắn đơn độc chỉ có một đạo nhân hồn nội tình. Hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hôm nay, hắn đem những này dứt bỏ, ngược lại xem như khinh trang thượng trận, chỉ bất quá. Hắn bây giờ tình huống, không có bất kỳ người nào biết được thôi, bây giờ hệ thống mang theo, bất kỳ người nào đối với hắn bất cứ chuyện gì, không có bất kỳ cái gì thăm dò năng lực, đây chính là hệ thống bây giờ cường đại nghịch thiên chỗ. Nhưng, ngày này Hồ Huyết Hà lại quan hệ sự sống chết tồn vong của ngươi a. Ta hết sức cho ngươi tranh thủ càng nhiều chỗ tốt đi. Sau đó, ngươi tu hành hệ thống, muốn hay không gia nhập Tử Vi vũ trụ phía dưới tu hành hệ thống? Nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút ẩn chứa thuần túy bản nguyên tạo hóa loại hình đan dược. Sau đó có thể tự chém một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cho ngươi. Gia Cát Thiển Lam ánh mắt ngược lại là có chút chân thành. Mà lại, ánh mắt của nàng đích đích sắc sắc phi thường nhu hòa. Tô Ly thật sâu nhìn Gia Cát Thiển Lam một chút, ngữ khí hòa hoãn mấy phân. Nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, tranh thủ liền không cần, ngươi chi tiết báo cáo. Có thể làm không giữ quy tắc làm, ta hết sức phối hợp, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày cân nhắc, 10 ngày sau, nếu là không được, ta sẽ cái khác xử trí. Gia Cát Thiển Lam điểm nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, vậy ta tựa như thực phản ứng, Tô Ly, ngươi hiện tại còn tốt đó chứ? Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút run lên, nói, Gia Cát Thiển Vận, đã cùng Gia Cát Khỉ Nghiên dung hợp đạo rồi, ngươi bây giờ cũng là thay thế nàng hỏi thăm. Gia Cát Thiển Lam trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, nói, các nàng đích xác hay là dung hợp, bởi vì một số không thể kháng cự nhân tố. Tô Ly im lặng nửa ngày, nói, ta đại khái hiểu, một lần nữa dung hợp cũng đích xác là một chuyện tốt. Như vậy, nàng thiên su thần nhãn còn tốt đó chứ? có bị thu về sao? Gia Cát Thiển Lam nói, cái kia ngược lại là không, trước mắt đã lột xác ra hoàn toàn mới thiên phú nội tình. Năng lực tiến thêm một bước, Tô Ly nói, kia là chuyện tốt, rất tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi sẽ không tức giận sao? Sẽ không cảm thấy bị lợi dụng hoặc là... Tô Ly nói, Khinh Nhiên thích ta thời điểm là thật thích ta, giúp ta thời điểm cũng là thật tâm. Càng không nói đến, mỗi người đều có lựa chọn của mình càng không nói đến. Bởi vì ta, nàng không có đối Gia Cát Nhiễm Nguyệt hạ thủ không phải sao? Gia Cát Thiển Lam nhẹ thở ra một hơi, kia một hơi bên trong. Tô Ly đồng dạng nhìn thấy một vòng màu xám trắng đồng hồ lý thế giới quy tắc chi lực. Tô Ly bản năng liên tưởng đến vong trần thế giới bên trong Tô Vong Trần giết xuyên toàn bộ thế giới. Một màn kia, lập tức tim mật đều lạnh lẽo, bất quá hắn hay là bảo trì chấn định. Tô Ly, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Vong Trần trở về, cõi Trần khởi động lại, Tô Gia Nặc mới xuất thế. Cái thứ nhất khả năng liền sẽ nhằm vào ngươi, lấy hướng Tô Vong Trần tranh công lấy lòng. Gia Cát Thiển Lam yên lặng cung cấp một phần tin tức. Nói, nàng thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt nháy mắt tái nhợt mấy phân, nhưng nàng hay là nhịn xuống. Tô Ly nói, không nên nói, không cần phải nói, khỏi phải như thế, ngươi không nợ ta. Gia Cát Thiển Lam nói, nhưng ta thiếu Bất Hủ Thiển Lam tiền bối, không có nàng, cũng không có hiện tại ta. Tô Ly tránh đi cái đề tài này, nói, Tô Diệp đâu, chết sao? Gia Cát Thiển Lam cười khổ, nói, lợi hại hơn, càng ương ngạnh, cực giống đã từng, người kia là ai? Gia Cát Thiển Lam chưa hề nói, nhưng là Tô Ly biết nàng nói là Tô Vong Trần. Ta biết, bảo trọng, Tô Ly nói xong, không có cùng Gia Cát Thiển Lam lần nữa hồi âm hơi thở. Liền trực tiếp gián đoạn hình chiếu, Vong Trần trở về, cõi Trần khởi động lại. Xem ra, đám lão già này cũng đều nên chân chính xuất thế. Tại Vong Trần thế giới bên trong, những tên kia đều không có trực tiếp xuất thế. Bởi vì Vong Trần thế giới chung quy là giả, dẫn dắt nhân quả công đức số lượng còn thiếu rất nhiều. Mà lại, Vong Trần thế giới là căn cứ ta nhân quả mà tràn ngập ra. Đại thể xu thế không sẽ sai lầm, nhưng là sẽ che đậy lại một chút cùng ta hoàn toàn không có nhân quả những ngày kia kiêu cùng. Cường giả, Tô Ly trong lòng suy nghĩ về sau. Hắn đã biết, từ giờ trở đi hay là từ này khối thứ 99 chấn hồn bia giáng lâm bắt đầu. Cũng chính là Vân Hoang lịch năm 3031 ngày mùng 1 tháng 1 0 giờ sáng. Mây hoàng thời đại, thật đến, thịnh thế mở ra, sau đó sẽ là thịnh thế, hay là quy khư. Tô Ly đưa tay quan bế hư giữa không trung thiên mạch chi thư. Chỗ có quan hệ với đưa tin ấn ký, rất tự nhiên tán loạn biến mất. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được một đôi âm lãnh hai mắt xuyên thấu qua hư không. Hướng phía nơi này nhìn lại, thôi diễn, thăm dò, Tô Ly nhấc tay vồ một cái, chuẩn bị trực tiếp vận chuyển chấn thiên cung, lấy thiên cơ chi lực ngưng tụ xạ nhật tiễn bắn ra. Nhưng sau một khắc, hắn suy nghĩ khẽ động. Thế thân người giấy phân thân hội tụ mà ra, hình thành một cái giống nhau như đúc hắn. Thế thân người giấy lần nữa khôi phục đến vô cùng một bản thể chiến lực cấp độ. Không phải thế thân người giấy năng lực giảm xuống, mà là Tô Ly vự thân bản thể nội tình chiến lực khai phát trình độ đạt tới cực hạn hoàn mỹ trình độ. Đạt tới một loại cực cao hạn mức cao nhất, nếu như dựa theo trước đó chiến lực của hắn đến tính toán. Lúc này thế thân giấy người đã ưu hóa đến tăng lên chiến lực gấp trăm lần trở lên cấp độ. Thế thân người giấy, thiên mạch phía dưới, vạn vật đều có thể thay, lấy thiên mạch bản nguyên chi lực ngưng luyện ra phòng chế địa thư mảnh vỡ hình thái. Hóa thành thiên mạch giấy tiền vàng mà, diễn hóa thiên mạch bản nguyên, huyết mạch, cũng tiến hành phục khắc, hạn chế sử dụng cửu trọng thế thân, có được tự thân hoàn mỹ cấp sinh mệnh cấp độ nội tình cùng hoàn mỹ cấp toàn bộ tinh khí hồn nội. Tình cũng có thể hoàn mỹ phóng thích bản thể vô cùng một trận chiến lực, có thể sử dụng cơ bản công thủ công pháp. Không cách nào thi triển phân thân loại thủ đoạn, không thời gian hạn chế, một mạch tam thanh, thiên mạch tạo hóa thần thông, đặc thù hồn đạo công pháp, có thể lấy thiên mạch hồn lực hình thành một cái thượng thanh, một cái ngọc thanh, một cái thái thanh phân thân, cũng có được tự thân gấp 10 các hạng năng lực, một mạch tam thanh năng lực ngoại trừ, tiếp tục thời gian vô hạn, như phân thân hủy diệt, bản thể đem không chịu đến tinh khí hồn phản phệ ảnh hưởng. Đồng thời, trong vòng nửa canh giờ không cách nào lần nữa ngưng tụ tương ứng hao tổn phân thân. Thân ngoại hóa thân, thiên mạch tạo hóa thần thông, nhưng tiêu hao một thành thiên mạch tinh khí hồn, ngưng tụ ba cái viên mãn thiên mạch bản ngã hóa thân. Nhưng có được tự thân gấp 10 toàn bộ các hạng năng lực. trừ thân ngoại hóa thân năng lực bên ngoài, tiếp tục thời gian vô hạn, như hóa thân hủy diệt, bản thể đem không chịu đến tinh khí hồn phản phệ ảnh hưởng. Đồng thời hủy diệt kia một cỗ hóa thân trong vòng nửa canh giờ không cách nào lần nữa ngưng tụ. Thiên mạch chiến hồn, hội tụ thiên mạch mang ánh sáng, nhóm lửa thiên mạch, tăng phúc thực lực 10.000 lần, tiếp tục thời gian một canh giờ, sử dụng xong sau, thiên mạch yên lặng 12 canh giờ không cách nào bắt đầu dùng. Đồng thời các hạng thực lực bản thân suy giảm 10.000 lần, tiếp tục một canh giờ, Tô Ly xem xét cẩn thận một chút hệ thống bảng bên trên phân thân năng lực. Lấy bản thể ngưng tụ ra thế thân người giấy, chỉ có tự thân vô cùng một chiến lực, nhưng là lấy một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, công pháp ngưng tụ ra phân thân về sau lại thi triển thế thân người giấy. Chính là hắn tự thân hoàn chỉnh thực lực, cái này từ khía cạnh nói rõ hắn tự thân tiềm năng vẫn không có hoàn chỉnh móc ra. Chẳng qua trước mắt mà nói, đã là cực hạn cái này chưa hoàn chỉnh khai quật ra địa phương. Chính là thiên mạch mang quang, vận dụng phương diện. Nếu như toàn bộ khai quật ra về sau, một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, tăng phúc, hẳn là không có tăng phúc. Cái này cùng thế thân giấy người phương diện công pháp tính chất tương tự không phải công pháp vấn đề, mà là nếu như tự thân đạt tới viên mãn, phân thân bản thể, cùng vì thiên địa pháp tắc mạnh nhất hình thái. Cho nên khi đó, chỗ có phân thân chiến lược đều sẽ giống nhau. Phương diện này, Tô Ly đã từng nghĩ không ra. Bây giờ một ý niệm. Kết quả thanh thanh sở sở rõ ràng, đây chính là 8 khỏa tiềm long đan trí lực tiêu chuẩn. Một ý niệm, Tô Ly trực tiếp từ bản thể phân ra một đạo thế thân người giấy. Sau đó từ thiên cơ thương thành vật phẩm không gian cầm ra chấn thiên cung. Hướng phía hắn, thiên mạch mang quang, thiên phú cảm ứng được kia một đôi âm lãnh hai mắt bắn tới. Hiu, một kích này, Tô Ly lấy thế thân người giấy, ngưng tụ ngàn chọn một chiến lực. Ngưng tụ một tia yếu ớt thiên mạch ý cảnh vẻn vẹn ý cảnh, mà không phải thuần túy thiên mạch chi lực. Phốp, không biết đồng hồ ly thế giới hư không, kia một đôi âm lãnh hai mắt nháy mắt bành trướng nâng lên, nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ mấy phân. Sau đó, Tô Ly thấy rõ ràng, một con hư không cự nhãn chớp mắt ngưng tụ sau khi đi ra, trực tiếp bạo tán trở thành một mảnh huyết vụ pháo hoa. A, trong hư không, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn, chói tai mà lại khốc liệt tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, trong hư không phảng phất có bạch mao cùng huyết vũ tạp hợp lại cùng nhau. Theo từng mảnh băng vũ rơi xuống, Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn lục thức rõ ràng cảm ứng được cái này một phương thiên địa rơi xuống bạch mao huyết vũ cùng băng lãnh băng vũ, mặt của hắn thậm chí có chút đông cứng ảo giác. Nhưng là trong hiện thực, cái gì cũng không có phát sinh, bởi vì là nửa đêm, bầu trời hắc ám. Nhưng là tinh thần trải rộng, tia sáng còn rất rõ lãng, huyết vụ lan tràn, rất nhanh, hư giữa không trung xuất hiện một bộ toàn thân mọc đầy tuyết trắng bạch màu đỏ tử thi thể. Nữ tử này to lớn vô so, vượt ngang hư không chừng nửa cái hư không chiều dài diện tích. Nhưng là, nàng cứ như vậy chết rồi, hai mắt chỗ một mảnh huyết động, hiển nhiên là bị một kích giết xuyên, sau đó thân ảnh hiển hóa, chết tại hư không tĩnh mịch sau một lát. Kia một cỗ thi thể đột nhiên từ hư không rơi xuống. Oanh, trong hư không, phảng phất có vô hình pháp tắc tại cực tốc sụp đổ. Nhưng là tại trong hiện thực, lại cái gì cũng không có phát sinh. Tô Ly nhìn hồi lâu về sau, thế thân người giấy phân thân hướng về phương xa hư không có thể một chảo bóp. Kia một cỗ thi thể liền bị hắn bắt ra, rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy, đây là một con bạch mao hồ ly, to lớn nhỏ, chỉ có dài đến một xích. Giống như là một con thỏ lớn tiểu, nó thi thể đã khô cạn, bị thế thân người giấy nhấc trong tay, giống như là một con thỏ thây khô, nhẹ nhàng, ngược lại là kia màu trắng nhung mao, rất thưa thớt, đã không sai biệt lắm rơi sạch, hóa thần cảnh thất trọng viên mãn, xem như một tôn thực lực không kém thần linh, kết quả, cứ như vậy bị một đạo mũi tên giết chết rồi. Tô Ly nhìn thế thân người giấy một chút, đưa tay tùy ý một quyền đánh ra. Thế thân giấy người thân ảnh vừa định né tránh, liền bị Tô Ly một quyền đánh thành mưa máu bột mịn. Vô cùng một thực lực sai biệt, một quyền đủ để miểu sát. Cứ việc thế thân người giấy cũng là Tô Ly mình biết mình muốn thử chiêu. Lại như cũ thử nghiệm mở ra, côn bằng tiêu giao du, thân pháp né tránh, kết quả, một chiêu đều không có đứng vững. Tô Ly trầm mặc sau một lúc lâu, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bị hắn một quyền đánh thành mảnh vỡ đốt cháy giữa thiên địa. Thế thân người giấy, lại nhìn một chút màu trắng hồ ly thây khô, ánh mắt trở nên tĩnh mịch mà phức tạp rất nhiều. Hóa thần cảnh thất trọng viên mãn thần linh, rất yếu, U Minh Điện dưới trướng, Thanh Khâu tổ địa, Nam Cung Tuyết Vân lặng lặng nhìn tổ mộ bên trên bỗng nhiên bày biện ra đến vết máu. Nó một mực nghiêm nghị thần sắc tỉnh táo đã hoàn toàn mất đi thần thái, trở nên có chút bối rối bất an, đồng thời, trên trán của hắn, sinh ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, mồ hôi, rất nhanh tràn ngập toàn thân của hắn, nhưng là hắn lại liền hô hấp một ngụm đều không có, mà là bình tĩnh đứng ở đây. Hoàng chủ, An Nhược Huyên trở về, lúc này, phương xa một tên thanh y ngọc hồ nữ tử hóa thành lưu quang bay tới. Sau khi rơi xuống đất khom người thi lễ một cái, lắc lắc sau mông chín đầu đuôi cáo, cung kính nói, a, nàng trở về rồi sao? Ngươi để nàng đến tổ mộ. Nam Cung Tuyết Vân lấy lại tinh thần, yên lặng thu liễm tâm thần. Lập tức hắn lại nói, ngươi để Uyển Tinh cũng tới, liền nói đã có Uyển Nhi tin tức. Mặt khác, tuyên bố đem Mị Nhi trục xuất Thanh Khâu hồ tộc tổ địa ra phả. Nơi xa, kia thanh y ngọc hồ nữ tử nghe vậy ngẩn ngơ. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng kinh hãi thần sắc bất an. Lập tức cung kính cúi đầu hành lễ. Được rồi hoàng chủ, nói xong, kia thanh y ngọc hồ nữ tử lập tức hoảng hốt khí loạn phi độn rời đi. Tựa hồ, có cái gì đại khủng bố sắp phát sinh. Minh Sơn Phủ, Minh Vu Thành, trời Diệu Sơn Mạch chỗ sâu. Tô ra tổ địa, Tô Bàn Cổ từ trong một cái lồng, đem bên trong trấn áp một bộ hình như thây khô nữ tử giải cứu ra. Bang! Chiếc lồng vỡ ra, trong đó, một tên màu hồng váy xa nữ tử thây khô, thân thể lập tức giống như là thổi hơi cầu đồng dạng nâng lên. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó, nữ tử này hai mắt đột nhiên mở ra, tiếp lấy kia kinh khủng lồng giam chiếc lồng, bỗng nhiên chấn động, lập tức nổ tung tứ phương, hóa thành hắc vụ lăn lộn. Nữ tử đứng lên, từ trong lồng đi ra về sau, còn thừa lại chiếc lồng giàn khung trực tiếp, phốp, một tiếng vỡ nát. Hóa thành bột mịn, quả thật là ngươi, nữ tử trong đôi mắt nhiều một phân dị sắc, lập tức ngữ khí có chút trầm lãnh, chỉ là, cho dù là trầm lãnh ngữ khí của nàng ưng nguyên tràn ngập cực hạn mị hoặc năng lực. Để Tô Bàn Cổ hô hấp có chút hỗn loạn, Tô Bàn Cổ tập trung ý chí, hắn trần trụi thân trên kia bạo tạc khối cơ bắp thỉnh thoảng nhúc nhích. Phía trên, phát ra một cỗ man hoang, thần ma khí tức khủng bố, đích thật là ta, làm sao? Hiện tại biết giáo huấn rồi. Tô Bàn Cổ ngữ khí mang theo mấy phân ý cười, thanh âm lại như trung cổ nặng nề dày đặc, nữ tử trong đôi mắt nhiều mấy phân vẻ phức tạp, đồng tử chỗ sâu đã có mấy phân may mắn, ngượng ngùng, phẫn nộ, cũng có mấy phân thất lạc, mờ mịt, hiển nhiên, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Được rồi, khôi phục liền tốt, mây hoàng thời đại tức sắp mở ra, là chính thức giác tỉnh chi chiến, hay là quy khư tịch diệt, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Tô Bàn Cổ gằn từng chữ, thanh âm của hắn y nguyên nặng nề như núi, đinh tai nhức óc, nhưng nghe nhưng cũng rất ấm tâm. Nữ tử thở dài, nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ hào hào đi làm. Lần này, nhờ có ngươi, không phải, ta xác thực không nghĩ tới ta ở dưới tình huống này còn có thể sống sót. Tô Bàn Cổ nói, ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ thiên thiên tử Tô Vong Trần, ta Tô gia vô thượng vinh quang, hiện tại, cho ngươi cái nhiệm vụ. Công tâm Tô Ly, ăn mòn nó ký ức vòng cấm, cướp đoạt Bỉ Ngạn Cầu. Nữ tử kia nghe vậy, tâm thần run lên, nói, xảy ra điều gì tình huống? Tô Bàn Cổ nói, nên biết, tiếp xuống ngươi đều sẽ biết. Tô Đát Kỷ, bây giờ đến lượt ngươi xuất thủ, đừng để ta thất vọng, đừng để Tô gia thất vọng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 383, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Đát Kỷ nhìn chằm chằm Tô Bàn Cổ, trong lòng thật là có chút hủy khuất, nàng chần chờ một chút, thử nghiệm vì chính mình tranh thủ nói, ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Bây giờ Tô Ly, nó khoảng chừng thôi diễn một đường có một ít nội tình. Mà lần này, Tô Vong Trần càng là tu hoạch đến bất hủ thiền lam cực đạo truyền thừa. Đã có thể tự lập môn hộ, lấy ta năng lực, đi theo thiên thiên tử Tô Vong Trần đối với Tô gia chỗ tốt lớn hơn. Ngươi phải hiểu được, thiên thiên tử Tô Vong Trần cũng không phải Tô Ly loại kia tùy ý các ngươi muốn gì cứ lấy. Tùy ý tác thủ hạng ngươi. Tô Bàn Cổ nghe vậy, trầm giọng nói, ngươi thích hắn, muốn cho hắn đương đạo lữ. Tô Đát Kỷ nói, thế gian này, liền không có nữ nhân không thích hắn, liền không có nữ nhân không muốn làm đạo lữ của hắn. Chỉ là hắn chướng mắt thôi. Tô Bàn Cổ cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, ngươi còn không biết giáo huấn. Tô Đát Kỷ nói, không cần giáo huấn, chỉ cần chấp trưởng càn khôn, minh ngộ bản thân là đủ, mà tại phần này bản thân bên trong. Đối với Tô Ly người này, ta cũng không coi trọng, bây giờ bất hủ thiền lam đã không cách nào lại ảnh hưởng hoàng tộc nhân quả. Đồng thời, Tô Vong Trần đã tự lập môn hộ, cái này Tô Ly chỉ sợ cũng đã sẽ không lại bị vị kia bất hủ thiền lam chào đón. Cho dù nhận chào đón, tại Tô Vong Trần thu hoạch lớn nhất nhân quả về sau, hắn đã thu hoạch không là cái gì chỗ tốt, càng không nói đến, Giang Sơn xã tắc đồ một chuyện. Cũng coi là nữ oa nương nương cho một phương thế giới này rất nhiều thần linh một cái công đạo. Trừ bỏ hắn thần tính chín thành, chỉ còn lại có một thành. Lúc trước, hắn lấy bất hủ thiền lam làm nội tình, mở ra tinh hà gọt thần. Bây giờ chính hắn lọt vào như vậy vĩnh cửu trừ bỏ. Còn có cái gì tiền đồ có thể nói? Tô Bàn Cổ nói, tầm mắt thấp, nữ oa nương nương chưa từng có đối với hắn tiến hành gọt thần. Ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Tô Bàn Cổ trong lúc nói chuyện, trong mắt còn mang theo thật sâu cảnh cáo chi sắc. Tô Đát Kỷ bật cười một tiếng, nói, Tô Bàn Cổ, Tô Đại Ca, thời đại thay đổi, bây giờ đã là mây hoàng thời đại ban đầu. Như vậy sự tình, mọi người lòng dạ biết rõ, kia Tô Ly cũng không phải đồ ngốc, chủ động trả về nhân hoàng phượng hoàng đàn tiên thiên linh bảo. Cái này sẽ cùng thế là đoạn mất nhân quả cùng sư đồ tình phân. Nhân hoàng bây giờ bị hao tổn không nhẹ. Nữ oa nương nương cũng lui khỏi vị trí phía sau màn. Vẻn vẹn chỉ là lấy cơ gia làm đầu khu. Đồng thời, cơ bạt cũng đã thu hoạch 9 ngày huyền nữ chi nhân chính quả. Những này, ta đã biết, ta hiện tại đi công tâm Tô Ly. Nói câu không dễ nghe lời nói. Hắn xứng sao? Hắn đã không phải là nhân hoàng đệ tử. Đã không bị nữ oa nương nương xem trọng. Đã bị hồng hoang hoàng tộc từ bỏ. Hắn tam hồn thất phách thiếu hai hồn bảy phách. Chỉ có một cái phổ phổ thông thông nhân hồn. Hắn nhất núi dựa lớn bất hủ thiền lam, đã sụp đổ, mà bất hủ thiền lam chỗ có nội tình, bây giờ cũng đã gia trì đến Tô Vong Trần trên thân kia chỉ là bỉ ngạn cầu. Tô Bàn Cổ ngươi không cần phải lo lắng, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng, thứ này liền sẽ tự nhiên bày biện ra tới, đến lúc đó, trừ ta Tô ra bên ngoài, cho dù là U Minh Hải cũng không có năng lực vận dụng. Đã như vậy, ta đi công tâm kia Tô Ly, vậy liền thật là đại tài tiểu dụng. Còn không bằng đi dụng tâm lấy lòng kia Tô Vong Trần thiên thiên tử. Tô Bàn Cổ cau mày nói, ngươi như thế nào bỗng nhiên liền biết nhiều như vậy? Tô Đát Kỷ nói, ngươi quên, trong tay của ta có phi thường cấp bậc cao phảng phất chấn hồn kính a. Ta không có khôi phục cũng liền thôi, khôi phục tự nhiên rất nhanh liền có thể thu hoạch đến các phe tin tức. Tô Bàn Cổ nói, Tô Ly hay là người bình thường chính là tốt, vẫn tịch chi hồn liền đã biến dị, đạt tới thiên nhân chi hồn cường độ. Bây giờ tuy chỉ có nhân hồn, nhưng là cũng chỉ là gọt chín thành thần tính cùng nội tình. Mà cho dù là một thành, vô luận là phân thân của hắn chi pháp hay là chiến hồn thuế biến chiến lực thủ đoạn, đều 10 điểm nghịch thiên. Càng quan trọng chính là, ngươi quên hắn đối với chân hư, đối với hồn chiến năng lực mạnh đến cỡ nào. Ngươi quên, hắn thiên cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ nghịch mệnh thuật mạnh đến cỡ nào. Những vật này, hắn cuối cùng là phải tìm một cái người thừa kế. Mà trước mắt vô luận là Mộc Vũ Hề hay là Mị Nhi, chỉ sợ trong lòng của hắn, tín nhiệm trình độ giảm mạnh, bởi vì hai người này không có thể cấp cho hắn cái gì trợ giúp. Cứ việc, tại Giang Sơn xã tác đồ bên trong, các nàng bồi tiếp Tô Ly đi chết, nhưng là Tô Ly mình cũng chết rồi. Đồng dạng, trải qua lần này chết, trải qua lần này gọt thần cùng, chúng bạn xa lánh, làm công cụ nhân Tô Ly sợ là cũng đã triệt để nản lòng thoái chí. Loại tình huống này, người loại tồn tại này mới là tốt nhất độc dược, có thể để hắn muốn ngừng mà không được, triệt để vì ngươi sử dụng. Tô Vong Trần là quật khởi, nhưng là, Tô Bàn Cổ nói, lại nhìn thật sâu Tô Đát Kỷ một chút, nói, nhưng là ngươi sẽ không thật cho là chúng ta Tô gia tương lai y nguyên muốn một mực tại hắn phía dưới a? ngươi sẽ không thật cho là hắn Tô Vong Trần sẽ đem Bất Hủ Tiền Lam truyền thừa hoàn hảo truyền thụ cho chúng ta Tô gia à? Mọi thứ muốn làm hai tay chuẩn bị, ngươi phương diện này có thể từ Tô Ly nơi đó đột phá, thu hồi đến Bất Hủ Thiền Lam những cái kia đặc thù truyền thừa, giống như là đặc thù thôi diễn chi thuật, đặc thù thiên cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ nghịch mệnh thuật vân vân. Trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là Bỉ Ngạn Cầu, ngươi nếu là thu hoạch Bỉ Ngạn Cầu quyền hạn, ngươi liền có thể trở thành một cái khác Tô Vong Trần, hiểu chưa? Bỉ Ngạn Cầu là luân hồi mấu chốt, đồng thời cũng là thiên trì huyết hà mấu chốt, có thứ này liền có thể nắm giữ Bỉ Ngạn Cầu cùng đầu cầu khối kia trấn hồn bia. Kia một khối trấn hồn bia xem như 99 khối trấn hồn bia bên trong cấp cao nhất một viên. Hơn nữa còn là bị Bất Hủ Tiền Lam cải tạo qua trấn hồn bia. Tóm lại, vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến nói, ngươi bây giờ công tâm hắn, chính là thừa lúc vắng mà vào, liền là chân chính ngày tuyết tặng than. Tô Đát Kỷ xem thường nói, ngày tuyết tặng than, liền hắn, nói đến hắn còn có cơ hội quật khởi. Liền lúc trước hắn dẫn xuất Bất Hủ Thiền Lam phóng thích Chu Tiên kiếm trận giết chóc tứ phương thủ. Đột, bây giờ hắn tất nhiên sẽ bị vô số thế lực nhằm vào. Mặt khác, Tô Bàn Cổ ngươi nghĩ đến những này, những thế lực lớn khác lại há sẽ nghĩ không ra những này. Lần này, tham dự Thanh Đế Cung những cái kia tinh không bên ngoài những tinh cầu kia bên trong thiên kiêu. Người tu hành thậm chí là các thần linh cũng đều còn không hề rời đi đâu. Mà lại, Liệt Dương Hoang Vực cổ di tích nhân quả chi chiến, dẫn dắt ra trấn hồn bia mở ra trấn hồn chi môn. Cái này trấn hồn chi môn thông đạo nhưng là liên tiếp các đại tinh cầu trấn hồn bia. Cứ như vậy, bây giờ Thiền Lam Tinh chính là một cái công cộng khu vực, bất kỳ cái gì tinh cầu thần linh, thiên kiêu đều có thể tùy ý ra vào. Kia Tô Ly bên người, gần nhất chỉ sợ là sẽ không so hung hiểm, ta quá khứ ngược lại còn phải bị không hiểu liên lụy, bốc lên cực lớn phong hiểm. Nói tóm lại, một là hắn không xứng, hai là được không bù mất, không đáng, đủ. Tô Bàn Cổ mãnh một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp đánh gãy Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ hừ lạnh một tiếng, một chút đều không bán Tô Bàn Cổ mặt mũi. Tô Bàn Cổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một hồi lại rất là âm tình bất định, một hồi lâu về sau, hắn mới nói, ngươi xác định, ngươi không nguyện ý đi, ta thôi diễn qua, đây là ngươi một cái cơ duyên to lớn, ngươi chớ có bỏ lỡ. Tô Đát Kỷ cười nhạo nói, ta không những sẽ không như thế đi làm, sẽ còn tìm một cái cơ hội xuống tay với hắn Bỉ Ngạn Cầu ta muốn. Nhưng có phải là làm liếm cầu công tâm, mà là trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối cướp đoạt. Tô Bàn Cổ nói, dưới mắt, chúng ta không thích hợp ra tay với hắn, ngươi phải biết, ta Tô gia thanh danh không thể hỏng. Tô Đát Kỷ nói, ta cũng chưa hề nói là chúng ta tự mình động thủ a, cho dù là chính ta tự mình tiến đến động thủ với hắn, ai có thể chứng minh đây là ta xuất thủ đâu? Chẳng lẽ cùng ta giống nhau như đúc một nữ tử dùng cùng ta không sai biệt lắm thủ đoạn, liền nhất định là ta làm sao? Thế gian này, sẽ loại kia cùng loại với phục khác, thủ đoạn người tu hành cũng đếm không hết à, không phải sao? Tô Bàn Cổ nói, bên cạnh hắn Mị Nhi, thực lực hôm nay rất lợi hại, đây là dùng qua Thái Ất Tiên Đan Thiên Kiêu, ngươi không nên coi thường. Tô Đát Kỷ nói, kia cũng bất quá là một cái anh biến cửu trọng cực đạo thiên kiêu thôi. Có thể đánh phá thần tính cấm kỵ đồ thần sao? Càng không nói đến, hóa thần cũng chỉ là cơ bản thần tính, là phi thường thấp chờ thần linh. Tô Bàn Cổ nghe vậy, đồng tử có chút co vào, nói, ngươi thuế biến rồi, thực lực của ngươi. Tô Đát Kỷ nói, chiếc lồng này bên trong tuế nguyệt, cũng không phải ở không, tại trấn áp bên trong khổ tu nhiều năm như vậy, bây giờ thực lực của ta, ngươi có thể đối tiêu một chút hạ tâm ninh, tần tổ uyên chi lưu. Tô Bàn Cổ nói, ngươi thần biến cảnh rồi, đã đạt tới bên trong cùng thần vương cấp bậc sao? Tô Đát Kỷ nói, không, hay là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn, chỉ bất quá nhiều hơn một phần hoàng tộc nhân quả thôi. Dù sao, ta là Đát Kỷ a, là hồng hoang hoàng tộc nhân quả bên trong không thể coi thường trọng yếu tạo thành bộ phân. Tô Bàn Cổ nói, ngươi không nên khinh thường. Tô Đát Kỷ nói, ta xưa nay sẽ không chủ quan, bởi vì ta mỗi một bước đều sẽ có tính toán. Phương diện này, ta hoàn toàn là học tập Thiên Thiên Tử Tô Vong Trần. Cho nên có cái gì tốt lo lắng đâu. Mặt khác, ta không phải cao ngạo cùng không coi ai ra gì. Chỉ là ta hiểu qua cái này Tô Ly kinh lịch cưỡng ép bị một phương thế giới này thiên đạo bộ một tầng hy vọng chi nguyên. Kết quả liền cái này, bị Bất Hủ Thiền Lam cùng một phương thế giới này thiên đạo vừa ý như thế. kết quả ngay cả đại đế mộ đều thủ không được, một phần nhân quả đều không có lập xuống đến, quả thực một phế vật. Ngược lại, nữ oa nương nương bị bất đắc dĩ chỉ có thể vận dụng giang sơn xã tác đồ tu bổ thiên đạo. Mà theo thiên đạo tu bổ, chúng ta những này đối ứng nhân quả tồn tại, thực lực liền sẽ từ từ trở nên cường đại vô địch. Như Hạ Tâm Ninh Tần Tổ Uyên Chi Lưu, nhìn như lợi hại, kỳ thực thật không chịu nổi một kích. Tô Đát Kỷ nói, lại nói, dạng này một cái con rơi, phế vật, cũng xứng ta Tô Đát Kỷ đi công tâm. Về phần ngươi nói Mị Nhi cùng kia cái gì Mộc Vũ Hề, kia Mị Nhi lịch trình, chẳng lẽ không phải muốn đỉnh ta Tô Đát Kỷ nhân quả? Hoàn toàn chính là mô phỏng nhân sinh của ta quỹ tích a. Nàng xứng sao? Đợi ta rời núi, trực tiếp diệt kia Thanh Khâu tổ địa, đem con kia Ngọc Hồ rút gân lột ra, vừa vặn ta hiện tại khiếm khuyết một kiện gia trồn vũ y. Tô Đát đã lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng, Tô Bàn Cổ nói, trong tay hắn có mấy món cao phảng phất tiên thiên linh bảo. Trong đó, kia Khai Thiên Phủ, Tô Đát Kỷ nói, yên tâm, chơi chết hắn, những vật này chính là vật vô chủ. Lấy năng lực của hắn, lồng giam cũng sẽ không dưới cũng không thể lực hạ, cách Hồng Hoang hoàng tộc, cách Thanh Đế cung cùng Bất Hủ Thiển Lam, nói hắn là phế vật, đều là nhục nhã phế vật. Tô Bàn Cổ như có điều suy nghĩ, trần trờ nói, Tô Vong Trần có cùng ngươi liên hệ. Tô Đát Kỷ nói, hắn mơ hồ có chút loại ý tứ này, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, nam nhân mà đều như thế, đơn giản chính là ta chủ động đưa lên thôi, mặc dù người này không gần nữ sắc. Nhưng hắn ban sơ cùng kia Tô Ly một thể cùng tồn. Hơn phân nửa cũng là dối trá chi cực hạng người. Ta đưa lên để hắn thể hội một chút cái gì là tiêu hồn thực cốt tư vị. Hắn đoán chừng cũng liền. Tô Đát Kỷ không có nhiều lời. Nhưng là Tô Bàn Cổ biết Tô Đát Kỷ ý tứ. Được thôi, vậy ngươi đi tiếp giúp Tô Vong Trần đi. Bất quá công tâm sự tình, vẫn là phải có người đi làm. Nếu là có thể để sự tình trở nên càng đơn giản, để kia Tô Ly cam tâm tình nguyện dâng ra hết thảy, chẳng phải là tốt hơn? Tô Bàn Cổ hay là nói cho Tô Đát Kỷ quyết định của hắn? Đây chính là hai tay chuẩn bị. Tô Đát Kỷ bật cười một tiếng, đối với Tô Bàn Cổ hành vi rất là khinh thường. Bất quá, nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ cần không phải để nàng đi tiếp xúc, đi công tâm tên phế vật kia, cũng liền không cần cái gì để ý. Một tôn thần linh sẽ quan tâm một con run dế kết cục sao? Có lẽ chênh lệch chưa chắc có lớn như vậy, nhưng một cái người tu hành sẽ quan tâm một đầu ti tiện chó lang thang chết sống sao? Tô Đát Kỷ đối với Tô Bàn Cổ loại này quyết đoán rất là xem nhẹ, đây chính là tư duy cố hóa, đây chính là khuyết thiếu chân chính cái nhìn đại cục cùng quyết đoán. Tô Bàn Cổ có chút không vui, trầm giọng nói, bây giờ Tô gia dù sao ta là hoàng chủ, ngươi dù địa vị không sai, lại cuối cùng xem như hậu bối. Ngươi có đề nghị gì cũng có thể nói ra. Tô Đát Kỷ nói, đơn giản chính là cho hắn một gậy, sau đó cho một ngụm táo, cam đoan để hắn ngoan ngoãn tiếp tục làm liếm cầu. Tô Bàn Cổ nói, ta cho ngươi đi công tâm, vốn là ôm dạng này mục đích, chỉ là ngươi không muốn mà thôi. Tô Đát Kỷ nói, không, cho hắn một cái Tô gia tộc phổ tán thành miệng hứa hẹn, nhưng là cần hắn trả giá một chút thành ý, làm ra một chút cống hiến, tỉ như nói, ngươi phái cái huyết mạch ti tiện một chút bàng chi con thứ nữ tử quá khứ. Cho hắn dạng này một cái hứa hẹn, đồng thời cho hắn một cái trở về tổ địa, bị tổ địa tán thành cơ hội, nhưng muốn để hắn có chỗ trả giá, có thể nhìn thấy lòng trung thành của hắn, tốt nhất có thể lập kế tiếp cái gì lời thề, dạng này sẽ lại càng dễ nghiền ép một chút. Lúc này hắn chạy tới tuyệt cảnh, như vậy, ném cho hắn một cục xương, hắn đoán chừng liền sẽ lập tức chạy tới chó vẩy đuôi mừng chủ. Những loại người này phi thường coi trọng thân tình, cho nên cũng phi thường để ý phải chăng bị gia tộc tán thành. Mặt khác, loại người này cũng rất thích sĩ diện, cho nên liền cho hắn chút gì mặt mũi, dạng này, đã có thể lộ ra ta Tô gia có dung người chi lượng. Đến lúc đó, thiên trì huyết hà quyền kinh doanh cũng sẽ bởi vì hắn là Tô gia con cháu mà rơi xuống trên đầu của chúng ta. Về phần nói cái gì công tâm không công tâm, kỳ thật không có gì tất yếu. Dù sao Mị Nhi loại này tiện người đã có ta mấy phân bản sự. Kia Mộc Vũ Hề thể chất cũng là đặc thù. Hai người chỉ sợ sớm đã làm cho hắn tiêu hồn thực cốt. Còn lại nữ tử quá khứ, hơn phân nửa cũng không cách nào làm được công tâm. Có thể làm đến, đó chính là vượt qua Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cấp bậc thiên kiêu. Kia đối với ta Tô gia mà nói, chính là tổn thất thật lớn. Được không bù mất, Tô Đát Kỷ nói, lại nói, tuyển cái bảng chi, không nhận chào đón, ngươi thu làm nghĩa nữ hoặc là ký danh đệ tử, sau đó lấy cái thân phận này quá khứ, hắn nhất định tụ sủng nhược kinh. Tô Bàn Cổ nghe vậy, ánh mắt hơi sáng mấy phân, nói, không hổ là ngươi Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ nói, cái này cách làm, rất Tô Vong Trần. Tô Bàn Cổ nghe vậy, không khỏi cười, nói, đích xác rất Tô Vong Trần ha ha, cũng liền ta Tô gia có tư cách nói như vậy Thiên Thiên Tử. Tô Đát Kỷ vũ mị mà sáng tỏ trong hai mắt bày biện ra thật sâu sùng bái. Vẻ ái mộ, Thiên Thiên Tử, Tô Vong Trần, chân chính hoàng tộc Thiên Kiêu, chí tôn duy nhất, nghiền ép tất cả cùng thế hệ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không có một trong. Tô Bàn Cổ thấy thế, hí hư nói, được thôi, vậy ngươi đi tìm Tô Vong Trần đi, Tô Ly chuyện bên kia ta liền dựa theo ngươi thuyết pháp đi chấp hành. Tô Bàn Cổ nói, bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc muốn tuyển một cái dạng gì người tiến về. Tô Đát Kỷ nói, Tô gia kia bị bỏ hoang thiên phú cái kia Tô Thương Sinh kia nhất hệ. Có trời sinh tuyệt mạch, người yếu nhiều bệnh tiểu nha đầu, trời sinh chỉ có một đạo nhân hồn Tô Ấu Vi, cùng hắn rất xứng. Nghĩ đến đã từng cái kia làn da ngăm đen, xấu xí nhân xấu xí Tô Nhan Phỉ nhân quả, Tô Đát Kỷ trong mắt lóe ra một vòng hận ý. Tô Ấu Vi là Tô Nhan Phỉ cùng một cái không biết nam tử cầu thả sinh ra tới tiện trùng. Cũng bởi vậy, Tô Nhan Phỉ phụ thân Tô Thương Sinh nhất hệ, toàn bộ bị phế sạch tu vi cũng bị trục xuất Tô gia. Nếu không phải là Tô Mạc Sinh tiến hành một phen can thiệp cùng ra sức bảo vệ, Tô Thái Thanh càng là không tiếc cùng Tô gia trở mặt đoạn mất nhân quả. Chỉ sợ là Tô Thương Sinh cái này nhất hệ liền muốn toàn bộ bị bôi giết sạch. Nhưng dù cho như thế, Tô Thương Sinh nhất hệ hay là trực thuộc Tô gia, lúc này mới có thể tại cái này loạn thế sống tạm. Lúc này Tô Đát Kỷ đưa ra để Tô Bàn Cổ thu Tô Ấu Vi vì ký danh đệ tử. Cái này liền thật là làm người buồn nôn. Bất quá, đối với Tô Thương Sinh nhất hệ mà nói, đây chính là thiên đại ân tình a. Cũng không biết, Tô Nhan Phỉ khi biết dạng này một tin tức về sau, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tô Bàn Cổ nghe vậy, ngược lại là nhãn tình sáng lên, lập tức ý thức được, đây là một cái vì Tô gia soát thanh danh cơ hội thật tốt. Đồng thời, một khi thiện đãi Tô Thương Sinh nhất hệ, Tô Mạc Sinh, Tô Thái Thanh hai cái này lợi hại lão bang tử cũng liền có cùng Tô gia quan hệ chỗ giảng hòa. Mà lấy hai người tại Thiên Cơ các địa vị đến nói, Tô gia Thiên Cơ thần địa lực ảnh hưởng, lập tức liền muốn tăng nhiều. Đây là một thạch số chim biện pháp a. Tô Bàn Cổ lập tức tiếp thu cái này biện pháp, mà Tô Đát Kỷ thì ở trong lòng cười lạnh, cũng đúng, như Tô Nhan Phỉ loại này nhân xấu xí ti tiện nữ nhi, vừa vặn không phải cùng cái kia Tô Ly góp thành một đôi sao? Cái này đích đích xác xác là 10 điểm xứng. Linh Đài Thành, Tắc Vuông cổ trấn, Phương Thị cổ tộc, ông, đột nhiên, Phương bên cạnh Miên Tâm Thần ngưng lại, lập tức hắn đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một đạo màu xám trắng lưu quang lập tức chui vào đến trong tay của hắn. Sau đó, Phương bên cạnh Miên mở ra lòng bàn tay nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, đồng tử của hắn liền không khỏi đột nhiên co rút lại một chút. Lập tức, thần sắc của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tiểu Bình Phong, để Nguyệt Nham, Nguyệt Hằng cùng Nguyệt Ngưng tới. Phương bên cạnh Miên nhìn bên người hầu hạ nha hoàn Bình Nhi một chút. Ngữ khí 10 điểm nghiêm nghị, người mặc màu xanh biếc váy sa, hất lên mái tóc màu đen, tóc cắt ngang trán tu bổ phi thường tề chỉnh 15 tuổi thiếu nữ Bình Nhi. A, một tiếng, lấy lại tinh thần, lập tức bản năng lau đi khóe miệng chảy ra nước bọt. Lập tức khom mình hành lễ nói, hoàng chủ, ngài nói cái gì, Bình Nhi vừa rồi hồ đồ, không nghe rõ. Phương bên cạnh Miên mặt đen lên nhìn Bình Nhi một chút, nói, một ngày ấy đúng chỗ tu hành cái gì lớn mộng thiên thu thuật, cái quỷ gì truyền thừa. Gia tộc truyền thừa đều dạy ngươi, còn chưa đủ mạnh sao? Phương Bình Nhi nghe vậy, phun ra phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho, cười hì hì nói, hoàng chủ, thế nhưng là cái này lớn mộng thiên thu thuật, không giây phút nào đều có thể tu hành a, nhưng là Phương gia truyền thừa nhưng khó, Bình Nhi hoàn toàn tu hành phải không rõ đâu. Phương bên cạnh Miên bất đắc dĩ nói, ngươi chính là lười biếng được rồi, ngươi tùy ý đi, tốt xấu luôn luôn đang tu luyện mà không phải tại ngủ nướng. Phương Bình Nhi lập tức khom người lại thi lễ một cái, nói, hoàng chủ ngài tốt nhất. Phương bên cạnh Miên sắc mặt hòa hoãn mấy phân, nghiêm mặt nói, lần này có chút đại sự muốn phát sinh, mà lại, khối thứ 99 trấn hồn bia muốn ra, lần này 99 sau khi đi ra, sẽ có một ít đặc thù cơ duyên xuất hiện. Phương gia cùng cả một đời chờ chính là cái cơ hội này, mà trước mắt vị kia trước tiên thiên tử Tô Thần Toán bây giờ công bố 99 xuất thế thời gian cụ thể, mà lại hắn hình chiếu công bố về sau, ta từ nó trên thân phát hiện một chút cấm kỵ cấp tai họa ngầm. Người này lúc trước vẫn còn quân cờ trạng thái, ở vào lịch luyện bên trong, chúng ta cũng liền quan sát một chút, không có tham dự, vô luận là Nguyệt Hằng hay là Nguyệt Nham, cũng đều chỉ là phục chế thể đi tham dự một chút, lấy chứng thực có đối ứng nhân quả. Chẳng qua hiện nay, hắn thật sự có khó, chúng ta hay là phải đi ra một phân lực, vô luận như thế nào, đã từng chúng ta thụ qua ân huệ của hắn. Phương bên cạnh Miên nói, lại nhìn Bình Nhi một chút, nói, nhanh đi thanh Nguyệt Hằng, Nguyệt Nham cùng Nguyệt Ngưng gọi tới, ta có chuyện trọng yếu phân phó. Được rồi hoàng chủ, Bình Nhi cái này liền đi. Phương Bình Nhi này sẽ cũng không có chủ quan, hết sức chăm chú, bình thường không có việc lớn gì, cho nên nàng rất lười nhác, nhưng là một khi có đại sự, nàng cũng là nửa chút cũng sẽ không hàm hồ. Làm một nha hoàn, một cái tỳ nữ, lại có thể bị Phương thị cổ tộc tộc trưởng hoàng chủ khi cháu gái ruột đối đãi, Phương Bình Nhi cũng sẽ không thật không biết tốt xấu. Phương Bình Nhi thân ảnh rời đi về sau, Phương bên cạnh Miên thì ánh mắt thâm thúy, ánh mắt phức tạp, mây hoàng thời đại mở ra, là loạn thế quy khư hay là bất hủ tân sinh. Cuối cùng, vẫn là phải nhìn phiến thiên địa này phải chăng có kia một phần tạo hóa cùng cơ duyên. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng nên hành động. Phương bên cạnh Miên thở dài một tiếng, tiếp lấy chắp hai tay sau lưng, tại cái này mỹ lệ đình viện đến đi qua đi lại. Hoàng chủ, hoàng chủ, hoàng chủ, Phương Nguyệt Hằng, Phương Nguyệt Nham cùng Phương Nguyệt Ngưng ba người thanh âm rất nhanh liền xuất hiện tại trong viện. Thanh âm sau khi truyền ra, ba người thân ảnh lúc này mới lấy một đạo bạch quang ngưng tụ mà ra. Đón lấy, hai tên dáng người thon dài, tuấn giật siêu phàm thanh niên trước sau hướng Phương bên cạnh Miên khom mình hành lễ. Mà hai người bên cạnh thân, một tên áo trắng váy xa, khí chất uyển ước linh tú xinh xắn thiếu nữ, cũng vào lúc này hướng phía Phương bên cạnh Miên doanh doanh cúi đầu. Phương bên cạnh Miên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Phương Nguyệt Hằng, nói, ra ra người thương thế còn tốt chứ. Phương Nguyệt Hằng nghe vậy, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nói, bị đinh đầu thất tiến sách xuyên thấu qua phục chế thể giết bên trong. Đến bây giờ mới khôi phục một nửa, nếu như không phải phục chế thể mệnh cách chia đều một nửa tổn thương, sợ là thất bại. Phương bên cạnh Miên nói, Phương bên cạnh Nghi lão già này, chính là không tin ta, hơn nữa còn tự cao tự đại, còn muốn thay thế người kia phục chế thể vận mệnh, chạy vạn ly thánh địa đi cẩu một đợt, quả thực là tìm đường chết, chỗ kia có thể tùy tiện đi sao? Nói không tin, lần này chúng ta thật muốn đi, kết quả hắn đã không có tư cách tham dự, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Phương Nguyệt Hằng nghe vậy, lập tức càng thêm xấu hổ, hắn nào dám nói, liền vừa mới ra ra hắn còn rất kiên cường mà nói. Nếu như không phải kia cái gì Tô Ly vận khí tốt, sớm đã bị hắn treo lên đánh như thế nào như thế nào. Phương Nguyệt Hằng mình nghe đều cảm thấy xấu hổ vô so. Phương bên cạnh Miên lơ đánh, vung tay lên nói, được rồi, thằng mõ này cùng Tô Thái Thanh những người kia không sai biệt lắm. Con vịt chết mạnh miệng, gặp gỡ sự tình chính là một phen miệng pháo, làm gì cái gì không được. Miệng pháo thứ nhất, Phương Nguyệt Hằng nghe vậy, thầm nghĩ, Tô Thái Thanh tiền bối thế nhưng là so gia gia của ta mạnh nhiều. Gia gia của ta ngay cả miệng pháo đều không được. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Phương Nguyệt Nham là cái trầm mặc ít nói, trung thực trung hậu tính tình. Lúc này thành thành thật thật đứng chờ phân phó. Các ngươi tu hành công pháp như thế nào rồi? Cảnh giới như thế nào rồi? Có phá chín cấm, phá đạo nội tình sao? Phương bên cạnh Miên dò hỏi. Phương Nguyệt Hằng có chút hổ thẹn nói, mới miễn cưỡng đành vỡ chín cấm cấm chế, phá đạo nội tình còn không có ngưng tụ ra. Phương Nguyệt Nham thì hàm hàm nói, đều đã dựa theo yêu cầu hoàn thành. Hoàng chủ, Phương bên cạnh Miên nghe vậy, sắc mặt thư giãn mấy phân, nói, kia đã không sai, không sai biệt lắm cũng đủ tư cách. Phương bên cạnh Miên vừa nói vừa nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng, nói, Nguyệt Ngưng, ngươi đây. Phương Nguyệt đứng yên khắc đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, đã hoàn thành, mà lại là 2 tháng trước liền hoàn thành, lúc ấy kỳ thật ta liền muốn nói cho gia gia nói cho hoàng chủ. Bất quá không có tìm tới cơ hội, đồng thời lại bởi vì nó dư công pháp trên có chút toàn cảm ngộ mới, liền một hơi tiềm tu cho tới bây giờ. Phương bên cạnh Miên nói, ồ, như thế, vậy thì thật là tốt. Phương bên cạnh Miên nói, lại nói, lần này, Phương Nguyệt Nham cùng Phương Nguyệt Hằng hai người các ngươi, trực tiếp tiến về Vu Nguyệt Thành Vạn Ly Thánh Địa khu vực bên ngoài. Sau đó ở bên kia đóng trại, chờ đợi lấy trên trời rơi xuống chấn hồn bia giáng lâm liền tốt. Phương Nguyệt Hằng cùng Phương Nguyệt Nham lập tức khom mình hành lễ đáp ứng. Sau đó Phương bên cạnh Miên mới vô so thận trọng nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng. Nguyệt Ngưng, lần này ngươi nhiệm vụ rất nặng. Phương Nguyệt Ngưng lập tức nói. Hoàng chủ ngài nói, Nguyệt lắng nghe. Phương bên cạnh Miên nghiêm nghị nói. Phương gia chúng ta, thiếu Tô Thần Toán một phần to lớn nhân quả. Phần này nhân quả cụ thể là như thế nào thiếu? Các ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, như không phải như vậy một phần nhân quả. Liền không có Phương gia cùng Phương gia bây giờ hết thảy. Lần này, ta muốn ngươi đi cùng chúng ta trên trấn Tô gia Tô Ấu Vi tiếp xúc. Sau đó hộ tống nàng cùng đi tìm người nào Tô Thần Toán Tô Ly. Cũng chính là trước Thiên Thiên Tử. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, lưu ở bên cạnh hắn hào hào phụng dưỡng hắn. Nếu là có thể trở thành đạo lữ càng tốt hơn. Không thể coi như cái thị nữ nha hoàn. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, triệt để ngây người. Mà Phương Nguyệt Nham cùng Phương Nguyệt Hằng thì cũng có chút mộng bức. Có chút khó có thể tin trước Thiên Thiên Tử đích sắc hào quang bỏng mắt. Đã từng làm ra phi thường oanh động đại sự, vang danh thiên hạ, nhưng hôm nay, hắn đã bị phế sạch a, mà lại, Phương Nguyệt Nham cùng Phương Nguyệt Hằng vô cùng khó có thể lý giải được. Hai người lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Phương bên cạnh Miên phải biết. Linh đài thành tắc vuông cổ trấn Phương gia, luôn luôn là không phải thường minh chủ a, làm sao lần này, hoàng chủ đúng là làm ra bức bách Phương gia thiên chi kiêu nữ. Phương gia tất cả mọi người trong lòng hòn ngọc quý trên tay Phương Nguyệt Ngưng đi làm trước thiên. Thiên tử nha hoàn tỳ nữ a, cái này, đây quả thực là hoang đường. Phương bên cạnh Miên âm thanh lạnh lùng nói, ta biết các ngươi suy nghĩ gì, bên ta bên cạnh Miên không có lão hồ đồ, cũng không có bị công tâm hoặc là bị đoạt xá, bị nghịch hồn nghịch mệnh, đây là chúng ta tại còn nhân quả. Mặt khác, hẳn là các ngươi coi là tại kia Tô Thần Toán bên người khi tên nha hoàn cái gì còn ủy khuất rồi. Phương Nguyệt Hằng nhỏ giọng nói, hoàng chủ, ngài nói là Tô Thần Toán Tô Ly mà không phải Thiên Thiên Tử Tô Vong Trần. Phương Nguyệt Nham trung thực, tính tình chất phác, lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói, hoàng chủ đại gia gia nói là Tô Vong Trần vị này tuyệt thế Thiên Thiên Tử a. Phương bên cạnh Miên nói, chính là Tô Thần Toán Tô Ly. Phương bên cạnh Miên nói, ánh mắt hừng hực mà thâm thúy nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng hai mắt. Nguyệt Ngưng, ngươi có nguyện ý hay không? Phương Nguyệt Ngưng khẽ cắn môi thơm, chần chờ một lát sau, nói, hoàng chủ, Phương gia chúng ta thiếu phần này nhân quả rất to lớn sao? Phương bên cạnh Miên nói, rất to lớn, rất to lớn, ta trước đó cũng đã nói, không có phần này nhân quả, liền không có Phương gia ta. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, ánh mắt có chút ảm đạm mấy phân. Lập tức lại thoải mái cười nói, kia Nguyệt Ngưng minh bạch, Nguyệt Ngưng sẽ không để cho hoàng chủ thất vọng, càng sẽ không để ra ra ngài thất vọng. Phương bên cạnh Miên nói, vị này Tô Thần Toán, nửa năm qua này kinh lịch, người hảo hảo tìm hiểu một chút, sau đó, không cần công tâm, không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chân tâm thật ý trả giá là được, bởi vì chúng ta là báo ân, là thành tâm báo đáp mà không phải dụng ý khó dò. Phương Nguyệt Ngưng nói, hoàng chủ, Nguyệt Ngưng minh bạch, mà lại, vị này trước Thiên Thiên Tử sự tích nữ nhi kỳ thật một mực có lưu ý. Chính là hy vọng chi nguyên người gánh chịu, chính là hoàng tộc chân chính trên ý nghĩa đời thứ nhất Thiên Thiên Tử. Cũng là nhân hoàng thân truyền đệ tử, mặc dù bây giờ bỗng nhiên nghèo túng, nhưng là làm người, quang minh lỗi lạc, ý chí bằng phẳng, có thể tại nhân vật như vậy bên người làm cái tỷ nữ. Đích xác cũng không phải là một kiện ủy khuất sự tình. Phương bên cạnh Miên nói, Nguyệt Ngưng, ngươi thấy, y nguyên chỉ là biểu tượng, ta để các ngươi nghiên cứu phá chín cấm cùng phá đạo. Các ngươi cố gắng lĩnh ngộ, đến lúc đó, ngươi mới hảo hảo so sánh một chút kia Tô Thần Toán các phương diện năng lực. Ngươi liền biết nguyên nhân, cho nên, nếu như hắn có thể tiếp nhận ngươi, như vậy, tìm một cơ hội đem hắn tai họa ngầm nói cho hắn. Phương Nguyệt Ngưng có chút kỳ quái, nói, hoàng chủ gia gia, vị này trước Thiên Thiên Tử tai họa ngầm. Hoàng chủ gia gia ngài vậy mà biết, cái này chẳng phải là trực tiếp có thể nắm mệnh của hắn mạch rồi. Cái này, cái gì, Phương Nguyệt Ngưng không có nói ra, nhưng rất rõ ràng, Nàng ý tứ chính là ra ra ngươi đến cùng đối vị này trước Thiên Thiên Tử đã làm gì a? Phương bên cạnh Miên nói, nó tai họa ngầm ở chỗ. Phương bên cạnh Miên lúc nói chuyện, lần này dùng đặc thù đưa tin, cho nên Phương Nguyệt Hằng cùng Phương Nguyệt Nham đều không thể nghe tới. Mà nghe tới mấu chốt tin tức Phương Nguyệt ngưng, ngược lại giống như là gặp quỷ như vậy, căn bản là khó có thể tin. Nhưng hồi lâu sau, Phương Nguyệt ngưng dần dần hay là có thể tiếp nhận cũng lý giải. Kể từ đó, Phương Nguyệt ngưng cũng có chút minh bạch Phương bên cạnh Miên ý tứ. Một phương diện là chân chính ngày tuyết tặng than, một mặt khác chính là cố gắng báo ân, hoàn lại phần này to lớn nhân quả. Gia Gia, Nguyệt ngưng minh bạch, Gia Gia yên tâm, việc này, cho dù là máu chảy đầu rơi, Nguyệt ngưng cũng nhất định sẽ làm tốt. Lần này, Phương Nguyệt ngưng càng thêm kiên định cho ra hứa hẹn, đồng thời, nàng trong mắt đẹp nhiều mấy phân rung động, cùng một chút thương tiếc vẻ. Cái này thương tiếc không phải nàng vận mệnh của mình, cũng không phải hối hận, mà là đối với Tô Ly thương hại. Thậm chí, nàng căn bản không có nghĩ đến, trả giá hiểu như vậy Tô Ly, bây giờ đúng là rơi vào tình trạng như thế, mà Tô Ly cũng không có để người đứng bên cạnh hắn làm khó. Chủ động phân phát những cái kia đồng bạn, để tránh tiếp xuống để những cái kia đồng bạn kẹp ở giữa khó mà làm người. Cái này không nói đến, cái này Tô Ly đúng là bị gọt thần. Dùng để lắng lại những cái kia cường giả tuyệt thế thế lực lửa giận, lúc nào, hoàng tộc muốn như vậy hèn mọn rồi, vẻn vẹn chỉ là vì không còn dẫn phát thượng tầng chiến tranh sao? Hoặc là vẻn vẹn chỉ là bởi vì, hoàng tộc có Tô Vong Trần cho nên cần cầu một đoạn thời gian sao? Bởi vậy, liền tháo cối giết lừa, ủy khúc cầu toàn, càng làm cho người ta tâm hàn chính là, lần này... Tô Ly bị gọt sạch tam hồn thất phách bên trong song hồn bảy phách cũng mang theo Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi rời đi, kết quả hơn 10 ngày, đúng là không có bất kỳ người nào bái phỏng thăm viếng cũng quan tâm vài câu. Cho dù là đơn giản đưa tin chào hỏi cũng đều không có. Linh đài thành Phương thị cổ tộc, có đặc thù cảm ứng toàn cơ ấn phương pháp, mà bởi vì chú ý Tô Ly sự tình, cho nên đối ứng Tô Ly bên người những người kia toàn cơ ấn. Trên thực tế đều có tin tức truy tung. Thế nhưng là, tại toàn bộ toàn cơ ấn đối ứng trong tin tức, lại không có bất kỳ cái gì đưa tin cho Tô Ly ức hoặc là nó người bên cạnh tin tức giữ lại. Nói cách khác, Tô Ly bây giờ tình huống là không người hỏi thăm. Phải biết, cái này trước đó, Tô Ly làm hết thảy, đều là tại vì cái này hắc ám thế giới thắp sáng hy vọng chi nguyên a. Dạng này Thiên Thiên Tử, nhân nghĩa lễ trí tín ngũ đức đầy đủ, trạch tâm nhân hậu, kết quả lại bị như thế nhằm vào. Không khỏi. Phương Nguyệt có lưu chút đau lòng, cho nên, chuyện này, nhiệm vụ này, đối với nàng mà nói đã không chỉ là nhiệm vụ, mà là nàng rất muốn đi làm một sự kiện. Có lẽ, Tô Ly cũng không nhận ra nàng, nhưng là không quan hệ, nàng nhất định sẽ dâng lên lớn nhất thành ý. Nhân vật như vậy, chính là phương thế giới này chân chính quốc sĩ, không nên bị như thế không nhìn, không nên bị làm nhục như vậy. Vô luận người khác như thế nào, chí ít, nàng sẽ cho hắn biết, con đường của hắn. Cũng không cô độc, hắn trả giá, cũng không phải là phí công. Hắn hết thảy, đều đáng giá nàng tôn kính. Phương Nguyệt ngưng rất nhanh định hạ quyết tâm, ánh mắt cũng trước nay chưa từng có kiên định. Linh đài thành, tấc vuông cổ trấn, Tô gia chi thứ, Tô Nhan Phỉ đưa tay đem một màn ánh sáng xóa đi. Màn sáng bên trên, màu xám trắng ấn ký giống như là một chương xấu xí khuôn mặt tươi cười. Đang cười nhạo lấy Tô Nhan Phỉ vô năng, nên đến, vẫn là phải tới. Không nghĩ tới, Tô ấu như dạng này đều không có đỉnh rơi cơ bạt nhân quả. Tô gia thực tế là vô năng chi cực, quả nhiên, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, sắp chết đến nơi, không biết mùi vị, như thế như vậy ngược lại là cũng tốt. Tô Nhan Phỉ trong lòng thì thào, lập tức nàng thân ảnh khẽ động, cả người lập tức hóa thành một đạo u minh hạt, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại nữ nhi Tô ấu vi trong viện, có chút. Tô Nhan Phỉ hô kêu một tiếng, mẫu thân, trong sân, kia cũ nát mà cổ lão gian phòng bên trong, truyền ra như sơn ca dễ nghe êm tai thanh âm, ngươi ra một chút, Tô Nhan Phỉ nói khẽ, mẫu thân ngài hơi cùng một lát, bức họa này lập tức liền vẽ xong, Tô ấu vi thanh âm hoàn toàn như trước đây, Tô Nhan Phỉ chần chờ một lát, sau đó yên lặng đi hướng Tô ấu vi gian phòng, két két, cửa phòng đẩy ra, một cỗ âm u mà ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Trong không khí đồng thời còn kèm theo đại lượng mực thiêng hương thơm khí tức cùng một chút linh. Thư họa quyển linh tinh khí tức, hô hít một hơi, quả nhiên là cả phòng thơm ngát, Mặc dù hoàn cảnh đơn sơ, khu vực bên trong linh khí cũng có chút thiếu thốn, nhưng là tại như vậy thư quyển khí tức hoàn cảnh bên trong. Tô Nhan Phỉ tâm tình phiền não bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Nàng quay đầu nhìn về phía trước bàn sách dựa bàn lẳng lặng phác họa. Hội họa nữ nhi Tô Ấu Vi, trong mắt đẹp nhiều mấy phân thương yêu, chiều mến cùng vẻ áy náy. Mẫu thân, ngài lúc này tới, thế nhưng là có gì cần nữ nhi địa phương sao? Tô Ấu Vi ngữ khí rất nhẹ nhàng, nàng trong lúc nói chuyện đã buông xuống bút vẽ, đồng thời trợn to thanh tịnh mà sáng tỏ linh tính hai con ngươi. Nhìn về phía Tô Nhan Phỉ, Tô Nhan Phỉ nhan giá trị cũng không cao, mà lại làn da ngăm đen, thoạt nhìn như là một cái màu đen xấu hầu tử, nhưng là bộ dáng này cổ quái là cổ quái một chút, nhưng là tuyệt không xấu, bởi vì nàng ngũ quan kết cấu nhưng thật ra là phi thường hoàn mỹ. Nếu không phải như thế, đồng dạng ngũ quan kết cấu Tô Ấu Vi sẽ không vẻn vẹn chỉ là da thịt tuyết trắng, trong suốt như ngọc, liền nhan giá trị nghịch thiên. Lần này, Tô gia có chút nhân quả cần kết thúc, mà phần này nhân quả rơi vào trên người của ngươi, khả năng ngươi chịu lấy chút ủy khuất. Tô Nhan Phỉ nói xong câu đó, càng áy náy, mẫu thân, có thể vì mẫu thân làm việc, đây là nữ nhi phúc khí, chưa nói tới ủy khuất gì. Mẫu thân, thế nhưng là Tô gia lại để cho mẫu thân làm khó. Thực tế không được, nữ nhi liền hiến tế bên trên hội họa một đường đạo vận thiên phú đi. Dạng này Tô gia ứng sẽ không phải lại làm khó mẫu thân. Tô Ấu Vi nói khẽ, ngươi nói vận thiên phú, ngươi họa kỹ đã xuất thần nhập hóa sao? Tô Nhan Phỉ bị chấn kinh, là lấy mở miệng hoảng sợ nói, bởi vì câu nói này, nàng thậm chí quên đi nàng trước tới nơi đây mục đích. Trước đó vài ngày đã có cảm giác ngộ, bây giờ càng là có thể tại họa trong bút ngưng tụ thiên đạo đạo vận. Chỉ bất quá rất là hao tổn tâm thần. Mẫu thân cũng biết, nữ nhi trời sinh chỉ có một hồn bảy phách, thiếu thiên nhân chi hồn cùng vẫn tịch chi hồn, bởi vậy chú định cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Tô Ấu Vi thanh âm vô so nhu hòa, mặc dù nói rất uể oải lời nói, nhưng là lời này lại là lấy một loại rất bình thản lạnh nhạt ngữ khí nói ra. Phảng phất nói đều không phải chính nàng. Tô Nhan Phỉ nghe vậy, chần chờ một lát, nói, phương diện này, có chút không cần phải lo lắng, nếu là có một viên thái ất tiên đan ước hoặc là một viên bất hủ tạo hóa đan, vậy liền hoàn toàn có được khôi phục khả năng. Càng không nói đến, ngươi tình huống này, hẳn là mất đi mà không phải trời sinh thiếu thốn. Mấy ngày nay ta một mực tại suy nghĩ. Ta cảm thấy, ngươi xuất sinh đoạn thời gian kia ta tương quan ký ức, tựa hồ bị xuyên tạc, bao trùm qua, nếu là như vậy, thiên phú của ngươi, sợ là sẽ phải phi thường kinh người. Đương nhiên, nếu là có thể tìm về thiên nhân chi hồn cùng vẫn tịch chi hồn, như vậy tương lai của ngươi, chỉ sợ là sẽ không có hạn mức cao nhất. Tô Nhan Phỉ ngữ khí rất kiên định, nhưng là Tô Ấu Vi lại biết, cái này cuối cùng cũng chỉ là an ủi có lẽ khả năng có. Nhưng là tìm về cái gì, liền không cần mơ mộng, bây giờ bình bình đạm đạm sinh hoạt, kỳ thật cũng rất tốt. Có chút, lần này Tô ra cho một cái nhiệm vụ, cụ thể ngươi xem một chút, sau đó, chính ngươi quyết định nhận hay là không nhận. Tô Nhan Phỉ chần chờ một lát sau, đem một đạo tín hơi thở truyền lại cho Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi cũng không có nhìn, mà là chân thành nói, xem ra mẫu thân là hy vọng có chút đón lấy. Đã dạng này, có chút liền đón lấy. Tô Nhan Phỉ nói, ngươi còn không có nhìn. Tô Ấu Vi nói, mẫu thân đã đem tin tức truyền tới, kỳ thật liền đã có phán đoán, nếu như không thích hợp, mẫu thân liền sẽ không cho nữ nhi nhìn, cho nên, nữ nhi trước đón lấy, sau đó lại nhìn. Tô Nhan Phỉ trên mặt hiện ra thật sâu vẻ xấu hổ. Thở dài, có chút, mẫu thân có lỗi với ngươi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 384 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tổ Long Thành Hương Tạ Đình Viện. Đêm tối thời gian trôi qua, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, bên người trọn vẹn xuất hiện 108 đạo ẩn chứa thiên mạch mang quang thiên phú phân thân, hoàn toàn như trước đây phân liệt hình thức. Một mạch tam thanh, chi thuật, thần thân ngoại hóa thân, cùng thế thân người giấy, dựa theo hệ thống phép tính, trên thực tế phân thân số lượng là có thể vượt xa 120 cái. Nhưng tối ưu giải chính là lấy bản thể thi triển, thân ngoại hóa thân, chi thuật chia ra 3 cái thân ngoại hóa thân, 3 cái thân ngoại hóa thân thi triển, một mạch tam thanh, chi thuật chia ra 9 cái tam thanh phân thân, 3 cái thân ngoại hóa thân tăng thêm 9 cái tam thanh phân thân. Cái này tổng cộng chính là 12 cái phân thân, 12 phân thân, mỗi cái phân thân đều có thể thi triển thế thân người giấy. Liền có thể ngoài định mức phân liệt 108 cái thế thân người giấy. Cộng lại, vừa vặn chính là 120 phân thân. Dưới loại tình huống này, trên thực tế Tô Ly còn có thể lấy bản thể trực tiếp thi triển thế thân người giấy. Nhưng là như thế này chia ra đến thế thân người giấy. Thực lực chỉ có bản thể vô cùng một trái phải. Sau đó, dạng này chia ra thế thân người giấy, cũng có thể thi triển một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, nhưng là chỉ có thể thi triển một loại trong đó. Một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, hơi sẽ có xung đột. Giống như là nói, một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, tại một loại nào đó thuộc tính bên trên, đã có chỗ cùng chất hóa. Dạng này, liền có thể xem như là một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, công pháp kết hợp có thể sinh ra 9 cái tam thanh phân thân cùng 3 cái thân ngoại hóa thân. Đây chính là 12 lớn hạch tâm trọng lượng cấp phân thân. Phân thân thi triển thế thân người giấy, một phân thân đồng đẳng với 9 cái thế thân người giấy. Tổng cộng chính là 108 thế thân người giấy. Bản thể phương diện, bởi vì thế thân người giấy loại công pháp này cấp độ còn kém rất rất xa. Một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, chi thuật, cho nên lại lấy bản thể phân liệt thế thân người giấy. Chỉnh thể hiệu quả ngược lại sẽ giảm xuống. Điểm này, Tô Ly cũng đã khảo thí cả đêm. Cho nên, 120 phân thân bây giờ vẫn là tối ưu giải. Bất quá, Tô Ly cũng ý thức được. Một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, một cái là tinh thông linh hồn, một cái là tinh thông nhục thân. Cho nên là có thể tiếp tục tiến hành hợp đạo. Ý thức được điểm này về sau, Tô Ly liền chuẩn bị tiếp tục bế quan. Hắn buông xuống đối với thế giới này chú ý hay là giả thuyết mặt ngoài triệt để buông xuống. Trên thực tế, lại đã sớm có bố trí, dạng này khó được một phần an bình thời gian. Hắn quyết định đem thời gian tốn hao tại hắn trên người mình. Nói cách khác, hắn chuẩn bị đem thế gian này dùng để lĩnh hội phân thân sử dụng chi pháp, cùng phân thân tối ưu giải pháp, đồng thời cũng lợi dụng cái này báo tố tiến đến trước đó một đoạn thời gian. Đến hào hào làm bạn một chút Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Chủ nhân, thiên mạch Côn Lôn kính kính tượng đã có chút thu hoạch. Ngày mới vừa sáng, bầu trời còn vừa mới bày biện ra một vòng ngân bạch sắc. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Sau đó, Tô Ly liền nghe được Thiển Lam thanh âm trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tô Ly trầm tư một lát sau, nói, hiện ra cho ta xem một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức bay ra, hóa thành một vòng màu xanh thảm hư quang. Xuất hiện tại Tô Ly thứ ba trong tầm mắt. Lúc này, Tô Ly công pháp thần ẩn tự hành kích phát. Một khắc này, Tô Ly như là biến mất ở cái thế giới này, hóa thành hư vô, nhìn như hư không tiêu thất, nhưng trên thực tế không phải. Trên thực tế, Tô Ly lưu lại một đạo bản ngã tàn ảnh tại nguyên chỗ. Xem ra vẻn vẹn chỉ là Tô Ly đang suy nghĩ vấn đề. Trên thực tế hắn đã bước vào đến một chủng loại giống như siêu thoát trạng thái. Đây chính là thần ẩn năng lực kích hoạt, chỗ hắn tại một loại thứ ba tầm mắt, thượng đế, trạng thái, không có có thân thể, nhưng là có được tầm mắt, giống như là phiêu phù ở đồng hồ lý thế giới bên trong đồng dạng. Lúc này, một đạo hào quang màu xám trắng bao trùm tứ phương, lập tức, Tô Ly thông qua cái này tầm mắt nhìn thấy Gia Cát Thiển Lam hướng về không biết. Thiển Lam sắc vòng xoáy chi môn tiến hành triều bái, Gia Cát Thiển Lam, người khỏi phải nói đỡ cho hắn. Như vậy sự tình, hết thảy tại từ nơi sâu xa đều có nhân quả. Hắn đã bại, bây giờ còn muốn dựa thế. Cái này quả quyết không có khả năng, được làm vua thua làm giặc. Cho tới bây giờ còn không cách nào nhận rõ tự thân tình thế. Đó chính là không biết lượng sức. Việc này, chúng ta tạm thời không vội. Hắn hạn lúc 10 ngày, ngày thứ 10 ngươi lại đi đàm. Thiển Lam sắc vòng xoáy cánh cửa bên trong, xuất hiện một con tinh không cự nhãn. Mỹ lệ làm rung động lòng người, lời nói lại sâu thúy mà băng lãnh. Gia Cát Thiển Lam còn muốn nói điều gì? Kia vòng xoáy chi môn lại rất nhanh quan đóng lại, làm thủ hộ giả, ngươi muốn cùng hiện thực hoàn toàn cắt đứt ra, phải hiểu tự thân thân phận địa vị, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, hắn được hay không, không phải dựa vào ngươi đến du thuyết. Thiển Lam sắc vòng xoáy cánh cửa bên trong, lần nữa truyền đến thanh âm. Gia Cát Thiển Lam há to miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lấy thiên trì huyết hà giá trị mà nói, đây chính là có thể so vong trần cũng chính là tồn tại a. Bây giờ, đúng là nghĩ lấy ngàn chọn một giá trị tới đón thiên trì huyết hà. Cái này khiến nàng Gia Cát Thiển Lam như thế nào tại Tô Ly trước mặt mở miệng. Có lẽ, người khác không hiểu rõ Tô Ly là cái hạng người gì, nhưng là Gia Cát Thiển Lam lại hiểu rõ vô cùng, người hiền lành, nhưng là cũng nhất định có điểm mấu chốt, dạng này bức bách hắn, dạng này trực tiếp ép giá, cái này thật sự là quá mức. Phải biết, có một số việc, quả nhiên là hăng quá hóa dở a. Một khi Tô Ly tâm tính thay đổi, sợ là một phát mà không thể vãn hồi. Nói chung bên trên, lúc này ngay cả phía trên đều quên đi, cái kia đã từng không còn gì khác cũng dám đặt mình vào nguy hiểm cưỡng ép nghịch chuyển chân hư. Thiên Thiên Tử, quên đi cái kia đã từng bị Phong Giao chế giễu về sau nổi điên nghịch mệnh Phong Giao. Lấy Phong Giao năng lực cùng thực lực tàn sát rất nhiều thiên kiêu một màn. Là, Tô Ly bây giờ là nghèo túng, nhưng là lấy nó cường đại nội tình cùng nghịch thiên thiên cơ nghịch mệnh thuật. Lấy Bất Hủ Thiển Lam tuyệt thế vô địch cùng đối với Tô Ly kia phần thật lòng chiếu cố. Lại làm sao có thể không cho Tô Ly lưu lại nội tình? Càng không nói đến, thật chẳng lẽ cho rằng Tô Ly sẽ không cho mình lưu một viên Thái Ất Tiên Đan? Hoặc là lưu một viên Bất Hủ Tạo Hóa Đan? Một khi có lưu, phục dụng một viên, Tô Ly thực lực hôm nay, chẳng phải là không chỉ có thể trực tiếp khôi phục, có thể một lần nữa nghịch chuyển mệnh cách sinh ra thiên nhân chi hồn cùng vẫn tịch chi hồn. Bảy phách chi loạn cũng sẽ lập tức đạt được cải thiện. Loại tình huống này có khả năng sao? Hiển nhiên là cực kỳ có khả năng a. Dưới mắt, chính là hẳn là biểu hiện thành ý thời điểm. Kết quả vậy mà ngược lại bỏ đá xuống giếng. Gia Cát Thiển Lam tâm tình quả thực khó mà hình dung. Mà nàng như vậy không có chút nào che giấu biểu hiện. Nhưng cũng rơi vào Tô Ly thứ ba trong tầm mắt. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện cũng xác định. Gia Cát Thiển Lam quả nhiên cùng Tử Vi Vũ Trụ Thiên Đạo hay là Giả Tuyết Thiên Đạo người phát ngôn. Có cùng loại với thượng hạ cấp quan hệ. Thiển Lam tinh. Gia Cát Thiển Lam, nó nhân quả dây dưa quả nhiên không tiểu, không cần sầu lo, dưới mắt Tô Vong Trần khôi phục, một đường quật khởi, cùng tồn tại dưới đặc thù Vong Trần Hoàn, lại thêm hắn vốn là chấp trưởng U Minh Điện chúng ta vừa vặn hẳn tạm thời cùng kia Tô Ly rũ sạch. Một bộ phân quan hệ, đi, bất quá là giam giữ 10 ngày, để hắn hiểu được bây giờ là hắn cầu xin chúng ta hợp tác mà không phải chúng ta cầu hắn hợp tác. Phần này ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt, rõ chưa? Thiển Lam sắc vòng xoáy bên trong, lần nữa truyền ra thanh âm thần bí, Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phân, lập tức nàng khom người thi lễ một cái, nói, tốt a, vậy ta lại đi xem hắn một chút thái độ, thuận tiện, kia thanh âm thần bí đánh gãy Gia Cát Thiển Lam lời nói. Nói, không cần 3 ngày 2 đầu đi tìm hiểu thái độ của hắn, đây hết thảy đều không cần để ý, ngày thứ 10 ngươi lại đi qua, trong thời gian này. Không cần để ý tới sinh tử của hắn. Mặt khác, có thể thông qua đưa tin khóa chặt hắn vị trí sao? Có thể khóa chặt, liền công bố ra ngoài. Gia Cát Thiển Lam sững sờ ngay tại chỗ. Tô Ly yên lặng thu hồi tầm mắt bên trong tràng cảnh. Đây là thiên mạch mang quang kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, cùng đồng hồ lý thế giới bộ phân nhân quả về sau. Gia trì tại, thần ẩn, công pháp bên trên năng lực. Đây cũng là thiên cơ hợp đạo công năng nghịch thiên nhất một loại hợp đạo năng lực. Loại năng lực này, càng giống là một loại đặc thù lồng giam, thẩm thấu chi pháp, nó khuếch tán nguyên lý, cùng biến dị hắc ám hồn độc rất tương tự. Tô Ly không có cái gì tâm tình chập chờn, Gia Cát Thiển Lam sẽ lựa chọn thế nào, lấy hắn trí lực là có thể đoán được. Thiên đạo bên dưới, đều là run rế, Gia Cát Thiển Lam có lẽ lần một lần hai lại bởi vì một chút ân huệ. Ân hoặc là thiếu nhân quả mà bảo vệ cho hắn. Nhưng là nhiều lần về sau đâu. Càng không nói đến, thiên đạo bên dưới, không hề chỉ có một cái Gia Cát Thiển Lam, còn có Gia Cát Thiển Vận, còn có Gia Cát Nhiễm Nguyệt, thậm chí còn có Gia Cát Gia Di nhóm người kia. Những cái kia họ Gia Cát một mạch đều là, Gia Cát Thiển Lam không nguyện ý làm, luôn có người phi thường nguyện ý đi làm. Tô Ly trầm tư một lát sau, mở ra hệ thống bảng phân trang. Là một chút mã hóa ghi chép, sau đó, Tô Ly lại mở ra phần thứ hai tầm mắt tình báo. Những tin tình báo này có rất nhiều phần. Nhưng, tại Tô Ly quan sát trước đó, Thiển Lam tiểu tinh linh đã tiến hành qua nghiêm khắc sàng chọn. Cho nên Tô Ly, thần ẩn, tầm mắt có thể nhìn thấy tràng cảnh, là đã sửa sang lại đối với hắn có trợ giúp tràng cảnh. Mà cái này phần thứ hai tràng cảnh, Tô Ly nhìn thấy chính là U Minh Điện dưới trướng Thanh Khâu Tổ Địa phát sinh một màn. Trong đó, Nam Cung Tuyết Vân Hoàng chủ phái ra minh hồn mật thám bỗng nhiên tại trên tấm bia đá nổ thành một mảnh huyết vụ về sau. Hắn rõ ràng rất là bối rối. Tại một phen suy tư về sau, Nam Cung Tuyết Vân Hoàng chủ để họ Nam Cung Thanh Diên đi tìm Uyển Nhi. Đồng thời Nam Cung Uyển nắng ấm họ Nam Cung che mưa ra mặt muốn An Nhược Huyên cung cấp lần này. Kinh lịch bên trong Tô Ly tất cả kỹ càng lịch trình. An Nhược Huyên cự tuyệt. Sau đó, họ Nam Cung che mưa cùng họ Nam Cung Cổ Mặc liên thủ. Đem An Nhược Huyên trực tiếp trấn áp, bóc ra rơi huyết mạch chi lực về sau. Đem nó trấn áp đến Đen Diên bên trong. Đen Diên chính là tính cả U Minh Hải đáy biển chỗ sâu hắc ám ma uyên. Thâm thúy mà vừa kinh khủng. Nó hung tàn hung hiểm cũng không so địa ngục kém bao nhiêu. An Nhược Huyên thực lực rất mạnh, nhưng là bởi vì huyết mạch bị áp chế. Lại tại Thanh Khâu Tổ Địa trong cấm chế, lại thêm đối mặt chính là Nam Cung Tuyết Vân Hoàng chủ dạng này đỉnh cấp thần vương cấp cường giả. Là lấy như vậy bị trấn áp quá trình không chút huyền niệm. Họ Nam Cung che mưa cùng họ Nam Cung Cổ Mặc xuất thủ thời điểm. An Nhược Huyên gần như không hề có lực hoàn thủ. An Nhược Huyên bị trấn áp về sau, Mị Nhi liền bị Thanh Khâu Tổ Địa xóa tên. Đồng thời, Thanh Khâu Tổ Địa chính thức đối ngoại tuyên bố, thoát ly U Minh Điện, tự thành lập thế lực. Tên là Thanh Khâu Thần Địa, Thanh Khâu Thần Địa lập xuống, Thần Địa Thiên Trì bên trong, họ Nam Cung Thanh Diên tìm đến Nam Cung Uyển Nhi vết tích, cho nên truy tìm tiến vào Thiên Trì Thần Môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa, Thiên Trì Thần Môn quan bế, trong đó nhân quả cụ thể bao nhiêu, liền không được biết, phần thứ hai tầm mắt tràng cảnh chính là những thứ này. Phần thứ hai xem hết, Tô Ly lại làm tốt tin tức ghi chép, phân tích. Sau đó tiếp tục mở ra thứ ba phần tầm mắt. Thứ ba phần tầm mắt chính là Tô gia Tô Bàn Cổ cùng Tô Đát Kỷ giao lưu một màn kia. Tô Ly thần sắc bình tĩnh sau khi xem xong, đồng dạng làm ghi chép, cũng mở ra thứ bốn phần. Thứ bốn phần, Linh Đài Thành Tắc Vuông Cổ Trấn, Phương Thị Cổ Tộc. Thứ năm phần, Linh Đài Thành Tắc Vuông Cổ Trấn, Tô Thị Cổ Tộc. Đơn giản xem hết cái này năm phần tầm mắt tràng cảnh, Tô Ly quan bế thiên mạch thần ẩn tầm mắt. Đi qua đi lại một lát sau, hắn điều lấy hệ thống, Thiển Lam, hệ thống sản phẩm có thể tu về sao? Tô Ly dò hỏi, Thiển Lam tiểu tinh linh bay sau khi đi ra, nghe tới Tô Ly như vậy hỏi thăm, cũng không khỏi ngẩn ngơ, nàng nho nhỏ mũi ngọc tinh xảo hít hít, sau đó có chút ngẹo đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, chủ nhân, có thể mở ra thiên cơ thương thành đến giải quyết vấn đề này. Bất quá cứ như vậy, sợ là sẽ phải hao tổn nghiêm trọng a. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói cách khác, hệ thống đến tiếp sau là có công có thể đối thiên cơ thương thành vật phẩm tiến hành thu về đúng. Không, thu về sau, kết quả là cái gì? Đánh về nguyên hình còn là bị triệt để bóc ra. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cái này cũng là đồng dạng có phân biệt, bất quá có thể thử nghiệm đổi mới nhìn xem. Tô Ly nói, định hướng sao? Thiển Lam nói, có thể nếm thử, bất quá vẫn là có nhất định nguy hiểm nhưng trước mắt mà nói. Có thể lật tẩy, vấn đề không lớn, Tô Ly trầm ngâm một lát sau, nói, phân tích một chút nhìn xem, bây giờ chỉ có hơn 30 triệu thiên cơ giá trị cùng 2 điểm nhân quả giá trị. Nhìn như vậy đến công đức của ta cũng đã không nhiều. Thiển Lam nói, hơn 30 triệu thiên cơ giá trị đã không ít, dù sao bây giờ hệ thống tinh cấp, đẳng cấp đều đã rất cao, cho nên mua giá cả sẽ tự hành giảm xuống rất nhiều. Nhưng tương tự, thu về lời nói là lấy hiện tại giá thị trường đến tính toán. Sợ là sẽ phải bệnh thiếu máu. Tô Ly nói, không sao. Tô Ly nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp điều ra hắn ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ký ức vòng cấm. Nói, ta trước đem cái này hai tầng ký ức vòng cấm phong kín. Cũng tiến hành hệ thống thu về. Sau đó lần này mới soát cơ hội mới cũng tới. Ân, có lẽ có thể mở ra hồ sơ thế giới nhìn xem. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, mở ra lời nói, lần này thấp nhất cần 50 triệu thiên cơ giá trị cùng 2 điểm nhân quả giá trị. Thiên cơ giá trị kém một chút, Tô Ly nói, ta tự chém một bộ phân đến bổ sung. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có thể thử một chút thiên mệnh bàn quay, đây là rút thưởng, vừa vặn đủ rút một lần. Tô Ly chần chờ một lát sau, nói, vậy liền thử nhìn một chút. Tô Ly cũng không do dự, trực tiếp mở ra thiên mệnh bàn quay. Oanh, trong chớp nhoáng này, hư không phảng phất đều đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, Tô Ly càng giống là từ thế giới này biến mất, cũng xuất hiện tại một chỗ vách đá vạn trượng bên trên. Trên vách đá không, xuất hiện vô cùng kinh khủng, như lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, từng đạo vòng xoáy khủng bố, phảng phất có thể thôn phệ hết chư thiên vạn giới hết thảy. Đúng lúc này, kia kinh khủng lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn quay, xuất hiện tại lục đạo luân hồi sinh tử quang môn nơi ở. Bàn quay xoay tròn, bắt đầu khởi động thiên mệnh ban thưởng rút ra quá trình. Bàn quay bên trong, phảng phất có vô số thế giới tại tham dự sinh tử cùng luân hồi. Suy suy, sau một khắc, bàn quay phi tốc xoay tròn quá trình dừng lại. Trong một chớp mắt, kia một chỗ đặc thù hư không vòng ánh sáng bên trong. Nhiều một vòng ám kim sắc quang ảnh hội tụ về sau, trực tiếp từ trời to lớn quang môn chi bên trong bay ra. Chui vào đến Tô Ly trong mi tâm. Sau một khắc, Tô Ly lập tức lại cảm ứng hướng hắn thiên cơ thương thành người nhà kho. Trong kho hàng, lúc này nhiều một chương kim sắc quyển trục, thiên cơ hợp đạo thể nghiệm quyển. Một, Tô Ly như có điều suy nghĩ, trực tiếp lấy ra thiên cơ hợp đạo thể nghiệm quyển, sau đó lựa chọn sử dụng, đón lấy, hắn một lần nữa bố trí trận pháp tiến hành thủ hộ. Thiên cơ hợp đạo thể nghiệm quyển, lần này vẫn là 24 giờ thể nghiệm quyển, bất quá lần này, Tô Ly không nói hai lời. Bắt đầu nhằm vào hắn phân thân công pháp, một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, công pháp, thế thân người giấy, tiến hành dung hợp, có trước đó hợp đạo ý cảnh, nội tình, lần này, Tô Ly quá trình dung hợp càng thêm nhẹ nhõm, lần này, trong cơ thể hắn côn bằng huyết mạch, bàn cổ huyết mạch tự hành kích hoạt, cùng phân thân công pháp tiến hành hoàn chỉnh dung hợp cùng thuế biến. Thậm chí, đã từng Tô Ly tu hành, niết bàn cửu biến, công pháp, niết bàn trùng sinh chi thuật, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cùng công pháp lần nữa hiển hiện, cũng tham dự vào, đồng thời, hoàng cực kinh thế thư, cũng mở ra hoàn toàn mới trang sách vàng ống thiên chương. Đang không ngừng thôi diễn cùng hợp đạo tiến hóa, cùng lúc đó, thiên mạch chiến hồn, công pháp, cũng vào lúc này tiến thêm một bước thuế biến, vận chuyển, ầm ầm, kịch liệt như vậy biến hóa. Phảng phất muốn đem phiến thiên địa này thiên đạo đều triệt để vỡ nát. Tô Ly tại hợp đạo nháy mắt, liền tiến vào một loại hư vô siêu thoát trạng thái. Đây là một loại hợp đạo cấp thần ẩn trạng thái, liền như là hắn thoát ly thế giới này tất cả trói buộc. Rất nhanh, một ngày một đêm thời gian trôi qua, Tô Ly mở mắt ra thời điểm, thân ngoại hóa thân, công pháp, thế thân người giấy, hoàn toàn bị một mạch tam thanh, chi thuật dung hợp thuế biến. Sau đó, một mạch tam thanh, chi thuật càng là phù hợp, thiên mạch chiến hồn, huyết mạch chi lực, để Tô Ly huyết mạch trong ngoài thiên phú đạt được cực lớn thuế biến. Nguyên bản, Tô Ly tam đại phân thân năng lực, bây giờ chỉ còn lại một phần, đồng thời, thần ẩn, năng lực, cũng triệt để tiến hóa trở thành, thiên mạch thần ẩn, cũng từ lô hỏa thuần thanh cấp bậc, tăng lên tới, công tham gia tạo hóa cấp bậc, mà, một mạch tam thanh, chi thuật năng lực, cũng lột xác thành vì một loại toàn năng lực mới. Tên là Thiên Mạch Tam Thanh, Thiên Mạch Tam Thanh, Thiên Mạch Tạo Hóa Thần Thông, đặc thù hồn đạo công pháp, có thể lấy thiên mạch hồn lực hình thành ba thượng thanh, ba ngọc thanh, ba thái thanh phân thân, cũng có được tự thân các hạng năng lực, thiên mạch tam thanh phân thân, nhưng ngoài định mức thi triển, một mạch tam thanh, chi thuật, tiếp tục thời gian vô hạn, như phân thân hủy diệt, bản thể đem không chịu đến tinh khí hồn phản phệ ảnh hưởng. Đồng thời, thiên mạch không dứt, tùy người một lần nữa diễn hóa phân thân chiến lực, nhưng tùy tâm định nghĩa, trước mắt định nghĩa vì, ngàn phần có vừa đến 1000 lần chiến lực, Tô Ly cẩn thận thể ngộ, thiên mạch tam thanh, công pháp về sau, trong lòng rốt cục thoải mái, một mạch tam thanh, chi thuật kết hợp, thân ngoại hóa thân, chi pháp cùng thế thân người giấy, đây chính là tinh thần, nhục thể, da người, nhóm này hợp lại chính là hoàn chỉnh, người, kết hợp với bàn cổ huyết mạch. Đây là cái gì? Đây chính là bàn cổ, diễn hóa thiên mạch mang quang huyết mạch trong ngoài thiên phú. Liền là chân chính viên mãn cấp dung hợp. Cho nên, cái này, thiên mạch tam thanh, phân thân thủ đoạn mạnh, đã đạt tới một loại cảnh giới toàn mới cùng cấp độ. suy nghĩ khẽ động chính là ngàn phần có một tự thân chiến lược hoặc là nghìn lần tự thân chiến lược. Tùy âm sở dục, nếu là lại gia trì thiên mạch chiến hồn, kia tăng phúc sợ là càng thêm nghịch thiên. Tô Ly nhìn về phía bây giờ hệ thống bảng, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 12 tháng 11 năm 11, 23:59, 261. Đẳng cấp, 30, thiên cơ giá trị 2213, 6651, nhân quả giá trị 0, có được tự thân cảnh giới, luyện hư hợp đạo, viên mãn, thiên mạch hợp đạo, nhập môn, có được đặc thù vật phẩm, khai thiên phủ, phảng phất, chấn thiên cung, tạo hóa bia, bỉ ngạn cầu, hiên viên thiên tà kiếm, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, công tham gia tạo hóa, thiên mạch thần ẩn, công tham gia tạo hóa, có được hệ thống đặc thù thần thông, thiên mạch tam thanh, công tham gia tạo hóa, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, trang chu mộng điệp, công tham gia tạo hóa, đinh đầu thất tiến sách, xuất thần nhập hóa, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, đăng đường nhập thất, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, bàn hoàng sinh diệt sát nói, vừa đi vừa về thể ngộ năng lực bản thân về sau. Tô Ly trực tiếp thi triển ra, thiên mạch tam thanh, công pháp, sau một khắc, bên cạnh hắn, nháy mắt xuất hiện trọn vẹn 9 đạo ảo ảnh phân thân. Mỗi một đạo tùy thời đều có thể mở ra thiên mạch thần ẩn năng lực tiến vào hư vô. Mà nó ngưng tụ ra trạng thái, chính là trạng thái hư vô, đồng thời cũng là nghìn lần chiến lược hình thái. Ở dưới tình huống này, Tô Ly lại lấy thiên mạch tam thanh phân thân, riêng phần mình mở ra, một mạch tam thanh, chi thuật, kết quả, mỗi một vị thiên mạch tam thanh phân thân, lại ngoài định mức ngưng tụ ra 3 đạo tam thanh phân thân. Mà lại mỗi một cái, cùng đều chừng bản thể hắn gấp 100 lần chiến lược tả hữu. Đương nhiên, ở dưới tình huống này, Tô Ly vẫn là có thể tiếp tục sử dụng thế thân người giấy, cùng công pháp, nhưng là công pháp này thi triển đi ra, ngược lại có chỗ tì vết, đã đối với hắn tác dụng không lớn, cho dù là lấy ra hiến tế đều không có gì đại dụng. Hoàn chỉnh khó dùng sao? Phi thường muốn không trọn vẹn, càng quan trọng chính là thiên mạch tam thanh phân thân, thiên mạch thần ẩn, năng lực quả thực là so bản thể hắn thi triển còn muốn nghịch thiên. Bản thể của hắn, thiên mạch thần ẩn, năng lực đại khái chính là cấp độ nhập môn, hoặc là nói là vừa vặn đăng đường nhập thất, nhưng là thiên mạch tam thanh phân thân, thì chí ít là đăng phong tạo cực cất bước. Nói cách khác, bây giờ lại xuất hiện lúc trước cái chủng loại kia xấu hổ tình huống một chút đặc thù thiên mạch. Năng lực, Tô Ly bản thể thi triển ra còn sẽ có lác cảm giác. Nhưng là những ngày này mạch phân thân dùng, khả năng trôi chảy thuận hoạt phải so bản thể mạnh vô số lần. Tô Ly lần nữa thử một chút phổ thông, một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, toàn cơ chiến hồn, loại hình công pháp, sau đó hắn phát hiện, những công pháp này đối với hắn cơ hồ không có gì lớn tác dụng. Hắn cấp độ tăng lên đi lên, tựa như là hài tử lớn lên, những cái kia hài nhi xe đã không dễ chơi không thích hợp. Nhanh nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp chảm diệt đối ứng công pháp ký ức. Chỉ là đem, thiên mạch tam thanh, công pháp và, một mạch tam thanh, chi thuật giữ lại, thậm chí, một mạch tam thanh, chi thuật sở dĩ giữ lại, cũng vẻn vẹn chỉ là lưu cái dự bị mà thôi. Dưới tình huống bình thường, 9 đại thiên mạch tam thanh phân thân, chừng hắn dùng. Mà lại đối ứng vừa lúc là 9, số chi cực, xóa đi tương quan công pháp về sau, Tô Ly cả người phảng phất lại chém dụng một chút vô so to lớn nhân quả. Đến đây, Tô Ly cũng ý thức được, vô luận là nguồn gốc từ hoa tử yên thế thân người giấy nhân quả, hay là định hướng đổi mới một hệ liệt nhân quả, hắn đã đều san bằng. Bây giờ, hắn hệ thống bảng bên trên, thiên cơ giá trị 2.000 dư vạn, mà nhân quả giá trị, thì quang trần trùng trục là không. Một loại nguồn gốc từ thiên mạch, thiên đạo cùng linh hồn cấp độ sâu nhẹ nhõm cảm giác. Tự nhiên sinh ra, đây chính là hợp đạo, thiên cơ hợp đạo công có thể đều sẽ là hệ thống tương lai công năng sao? Cái này thật sự là quá mạnh, Tô Ly đã có chút rung động, lập tức, hắn lại điều ra hệ thống tin tức bên trong lúc trước Côn Lôn kính ghi chép. Tại Côn Lôn kính bên trong, hắn mở một lần hồ sơ thế giới, lĩnh ngộ chân hư. Cho nên Côn Lôn kính bên trong phát sinh rất nhiều nhân quả, đều trong lòng bàn tay của hắn, chỉ bất quá, tại ở trong đó, Tô Tô Ly không cách nào tiến hành hồ sơ sao chép, mà vẻn vẹn chỉ là nhiều một lần quan sát trong đó nhân quả biến hóa cơ hội. Bây giờ một lần nữa về nhìn, trong đó rất nhiều Tô Ly không có hiểu rõ nhân quả. Hắn cũng nhìn càng thêm thấu triệt. Đồng thời, đối với Côn Lôn Kính, cùng tại Giang Sơn xã tác đồ bên trong Tô Vong Trần vận dụng đồng hồ lý thế giới, pháp tắc thủ đoạn, Tô Ly toàn bộ một như đúc phảng phất, tiến thêm một bước dung hợp đến hắn tự thân trên thân. Phương diện này, Tô Ly không quan trọng Tô Vong Trần có biết hay không. Bởi vì bây giờ như vậy thủ đoạn để hắn trở nên càng mạnh cũng càng thông minh. Đây chính là thiên mạch mang ánh sáng, màu xám trắng, hồn độc hiệu quả, liền là trước kia vừa mới giúp hắn thăm dò đến 5 phần giá trị cực cao. Tầm mắt trang cảnh, vận dụng tu hoạch, sau đó, Tô Ly nơi nào cũng không có đi, cũng không có định hướng đi đổi mới thiên cơ thương thành. Mà là tiếp tục tại cái này Tổ Long Thành bồi tiếp Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Hoàn thành loại này thuế biến về sau, Tô Ly lớn nhất nhân quả diệt đi, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ lưu ý một chút hắn khuếch tán ra thiên mạch hồn độc mang tới tầm mắt. Trang cảnh, đồng thời, hắn mỗi ngày cũng sẽ tiêu tốn vượt qua 3 canh giờ đến bồi bạn Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Tiến hành song tu đại chiến, đương nhiên, như vậy Vu Sơn mây mưa sự tình, hắn từ trước đến nay đều là sẽ đem hệ thống triệt để quan bế tắt máy. Dù sao Thiển Lam tiểu tinh linh vẫn còn con nít, như thế, thời gian lại chậm rãi trôi qua 7 ngày rưỡi, thời gian đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 19 tháng 11 năm 23 giờ. Cách cùng Gia Cát Thiển Lam định ra ước định, chỉ có hơn phân nửa ngày, mà ngày 20 tháng 11 0 giờ sáng, hệ thống sẽ lần thứ 3 đổi mới. Tô Ly không nguyện ý lãng phí thiên cơ thương thành mua tư cách cùng số lần. Cho nên hắn rốt cục mở ra bản thân bán máu hình thức. Cái gọi là bản thân bán máu, cũng là có giảng cứu. Cái này liền giống như là hiến máu, có đôi khi thích hợp hiến máu, ngược lại còn có thể gấp rút tiến vào huyết dịch theo cái này tiếp cái khác dài. Chỉ cần không siêu lượng, chưa chắc có bao lớn chỗ xấu, mà Tô Ly cái gọi là bản thân bán máu, chính là trảm ký ức vòng cấm. Oanh, Tô Ly đã sớm minh ngộ tạo hóa luân hồi, đã sớm đối địa ngục luân hồi như lòng bàn tay, đồng thời lại sâu sắc minh ngộ vong trần cũng chính là vận doanh hình thức. Lại thêm đã từng không ít người tu hành đều tự chém. Chém ra qua mấy trăm triệu thiên cơ giá trị cho hắn. Bây giờ, Tô Ly tự chém dùng riêng, không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Mặt khác, Tô Ly bây giờ đã cũng không kiêng kỵ Thiển Lam chảy máu. Thiển Lam lật tẩy năng lực rất mạnh. Nàng nguyện ý vì hắn trả giá. Tô Ly đã không lại ngăn cản. Đó cũng không phải ủy khuất. Như là vợ chồng, đây chính là vợ chồng đồng tâm. Nếu là đạo lữ, đây chính là đến chết cũng không đổi. Tô Ly quan niệm phát sinh biến hóa rất lớn, đương nhiên bản tâm của hắn cũng không có biến. Tô Ly lấy thiên mạch chấp niệm, chém dụng ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cái này liền tương đương với hắn từ bỏ Chu Tiên Tứ Kiếm. Là lấy, lần này, chém ra trọn vẹn 3.000 ức thiên cơ giá trị. Đây là bệnh thiếu máu tự chém chi pháp, không có tầng thứ nhất ký ức vòng cấm cùng tầng thứ hai ký ức vòng cấm thủ hộ. Tầng thứ ba ký ức vòng cấm nháy mắt lộ ra ánh sáng khắp thiên hà. Lập tức, Hoa Nguyệt Cốc trực tiếp nổ tung vết nứt không gian. Đồng thời, U Minh Hải trên không, xuất hiện hải lượng vòi rồng nước, thiên địa chi đạo, phảng phất nháy mắt quy tắc sụp đổ. Bất quá, đối với Tô Ly mà nói, đây coi là cái thứ đồ gì? Hắn chạm trí nhớ của chính hắn vòng cấm, không có chút nào đau lòng. Tầng thứ nhất ký ức vòng cấm cùng tầng thứ hai ký ức vòng cấm chém dụng về sau. Tầng thứ ba ký ức trong cấm khu thời gian pháp tắc đột nhiên giảm xuống. Đây là ý gì đâu? Bởi vì có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai điệp ra. Tựa như là trong mộng mộng, thời gian vô hạn kéo dài, nhưng nếu như mộng cảnh bị để lộ hai tầng, đến tầng thứ nhất về sau, trong mộng thời gian mặc dù y nguyên so hiện thực dài, nhưng là dáng dấp đã có hạn, không có vô hạn nghịch thiên cấp bậc thời gian pháp tắc áp chế. Thiên trì huyết hà bất hủ thần tính khí tức lập tức nổ tung. Tràn ngập tứ phương, dẫn động vong trần hoàn, oanh động U Minh Hải, chấn kinh thiên địa tứ phương, ầm ầm, thiên đạo bên trong, thiên mạch nháy mắt đều xuất hiện tổn thương, từng cây xuất hiện vết rách, thậm chí trụ trời đều xuất hiện băng liệt xu thế. Đối một màn này, Tô Ly bây giờ thiên mạch hồn độc tràn ngập thiên địa tứ phương. Như là có vô số, giám sát, hắn tự nhiên ngay lập tức thu hoạch đến đối ứng tin tức. Bất quá, hắn không để ý. Thế giới này chết sống, hắn đã không phải là quá để ý, bởi vì hắn đã để ý qua, tựa như là một người đối một nữ nhân vô so si tình, kết quả lọt vào triệt triệt để phản bội. Như vậy phần này tình cảm liền có thể triệt để buông xuống. Buông xuống, cũng liền lại cũng không trở về được quá khứ. Phu quân, Mị Nhi trợ phu quân một chút sức lực. Mị Nhi ngưng thần, một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, lập tức bay ra một mảnh bầu trời cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cái này một bộ phân, khoảng chừng 3.000 phần nhân quả cùng trọn vẹn 600 triệu thiên cơ giá trị. Cái này đều nhanh đuổi kịp lúc trước Hạ Tâm Ninh. Bất quá, Tô Ly đưa tay hội tụ hấp thu về sau, lại lần nữa đem cái này một phần lực lượng lui về. Phần này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí bên trong, lập tức ẩn chứa bộ phân thiên mạch chi lực. Thiên mạch chi lực bay trở về, cùng Mị Nhi âm dương điều hòa. Mị Nhi thực lực đột nhiên đạp phá toàn cấp độ mới. Thăm dò đến thần tính lực lượng, hóa thần chi lực, thần tính chi lực, Mị Nhi cảm ứng được, Mộc Vũ Hề tình huống, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Tô Ly tiếp nhận, là tiếp nhận hai người tình ý, lui về, là hắn làm nam nhân, làm phu quân đối với hai người thương yêu. Một sát na này, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề liền đều hiểu Tô Ly trái tim. Cho nên, hai người liền yên lặng tại đình viện trước sau ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng thủ hộ. Lúc này, Tô Ly địa chỉ đã được công bố, nhưng là hắn không có trốn. Hôm nay là ngày cuối cùng, đến lúc này, Tô Ly cũng đã không định hợp tác. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more. Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 385, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly tự chém cơ sở 2 tầng ký ức vòng cấm, trực tiếp băng liệt một phương thế giới này thiên đạo. Cách làm này, dẫn xuất động tĩnh, ngay lập tức liền để chân chính thượng vị giả có phát giác. Vòng trần hoàn bên trong, Tô Vòng Trần xếp bằng ở cõi trần khu vực trung tâm. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, màu xám đen quang ảnh lưu chuyển về sau. Hắn đưa tay hóa ra một đạo âm dương kính mặt, cũng cẩn thận nhìn sang. Trong gương, Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ hư ảnh hiện ra sát na. Liền bỗng nhiên nổ tung, đón lấy. Cái này âm dương kính trên mặt quang ảnh cũng lập tức mơ hồ. Cuối cùng hóa thành trắng lóa như tuyết sắc bông tuyết điểm lấm tấm. Tựa như là mất đi tín hiệu màn hình TV. Tô Vòng Trần hai mắt híp híp, lập tức đưa tay xóa đi một màn kia quang ảnh cũng đứng lên. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, ngữ khí trầm lãnh nói, ra rồi, còn giấu đầu lộ đuôi, nghĩ thăm dò cái gì? Cẩn thận ta lại phế ngươi một chút. Ha ha ha ha ha. Thiên Thiên Tử tổng là ưa thích nói đùa. Trong hư không, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, chỉ là tiếng cười kia lại mang theo một tia nhàn nhạt xấu hổ chi ý. Nói đùa, liền như ngươi loại này gà gáy chuột cướp hạng người. Tô Vòng Trần bật cười một tiếng, đón lấy, hắn một bước đi ra, đưa tay hội tụ âm dương kính, trực tiếp kích hoạt trong đó âm dương song ngư đường cong. Hiu, vặn vẹo hư không đường cong trực tiếp cắt thiên cơ đạo ngân. Để trong hư không nhộn nhạo hồi âm chớp mắt nổ tung. Cùng lúc đó, cả người khoác áo bào tím, khí thế như vực sâu nam tử thần bí thân ảnh, đột nhiên ở giữa hiện ra, chỉ là lúc này hắn thắt tóc dài đã phá tán ra. Cái này khiến hắn xem ra thoáng có chút chật vật, bước tiến của hắn cũng hơi có vẻ hỗn loạn, hiển nhiên là lúc trước kia một đạo đường cong công kích. Để hắn rất là xấu mặt, Thiên Thiên Tử, ngươi qua, nam tử kia có chút không vui. Ngữ khí hơi có vẻ bất mãn, Tô Vòng Trần dừng lại bộ pháp, lạnh lùng nhìn nam tử này một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói, cút, nam tử biến sắc, Tô Vòng Trần thản nhiên nói, để sau lưng ngươi vị kia tới, ngươi còn chưa đủ tư cách, mặt khác, về sau Vòng Trần hoàn khu vực trung tâm, cấm chỉ ngươi đặt chân, phát hiện một lần, diệt ngươi ba hồn, nam tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết. Tô Vòng Trần cong ngón búng ra, một đạo kinh lực lập tức hóa thành phi kiếm, đột nhiên một kiếm chém dụng nam tử kia một nửa mặt. A, nam tử kêu thảm một tiếng, huyết thủy nổ tung, nửa gương mặt đều bị trực tiếp chặt không có, trên mặt xương cốt đều bị chặt đứt, nhưng là hắn lại động cũng không dám động đậy một chút. bởi vì hắn tự nhận là cùng Tô Vong Trần chiến lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng khi Tô Vong Trần xuất thủ thời điểm, hắn lại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Đây chỉ là chạm mặt. Nếu là sát hồn, nghĩ đến lúc này hắn đã chết. Mà chết ở cái này Vong Trần hoàn chi địa. Đó chính là chết hết chết duyên. Lần thứ nhất, nam tử trong lòng sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi cái này Tô Vong Trần điên. Phải biết, hắn tham lang thế nhưng là đại biểu Tử Vi đế quân, mà đến a, mười hơi bên trong, cút. Tô Vong Trần mở miệng lần nữa, trên mặt đã hiện ra vô so cay độc, ngoan lệ sát cơ, loại này sát cơ trình hiện lúc đi ra, nam tử áo bào tím tham lang chân đều mềm, loại này sát khí cùng sát khí, trực tiếp nghiền ép hắn thần biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp nguyên thần nội tình cấp độ. Để hắn hãi hùng khiếp vía, linh hồn đều như muốn nổ tung. Vâng vâng vâng, tham lang có nhiều mạo phạm, cái này liền lăn, tham lang nói, khom người thi lễ một cái, lập tức hóa thành lưu quang xông ra, nhưng Tô Vong Trần bỗng nhiên diễn hóa hắc bạch sắc một con quỷ dị cự thủ. Nắm vào trong hư không một cái, đem tham lang đầu bóp tại lòng bàn tay, sau đó đập xuống đất, oanh, toàn bộ Vong Trần hoàn chấn động mạnh, mặt đất cũng không có nổ tung, nhưng là tham lang một thân xương cốt toàn bộ nổ nát vụn. Ta để ngươi lăn, ngươi liền lăn. Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc tham lang một chút, tham lang một thân xương cốt nổ nát vụn, thần hồn cùng nguyên thần đều hơi kém bị chấn bể, cả người hoàn toàn hơi kém dọa nước tiểu. Trước khi đến, Tử Vi đế quân còn để hắn phải có thành ý một chút. Kết quả cũng bởi vì Tô Vong Trần bế quan chưa nhượng lại hắn cùng hai canh giờ. Hắn liền chủ động tiến vào cái này Vong Trần cũng chính là khu vực trung tâm. Cũng còn hơi không kiên nhẫn đi thăm dò Tô Vong Trần tu luyện. Đối với Tô Vong Trần cảnh giới, hắn cảm giác gần giống như hắn, cho nên tự nhiên cũng liền không có coi ra gì. Kết quả, lúc này, tham lang hối hận phát điên về phần nói cửu hận, căm thù Tô Vong Trần, dưới mắt tham lang cho dù là có 1000 cái lá gan cũng không dám. Đây con mẹ nó, vị này thiên thiên tử vị này cõi Trần chi chủ có chút quá hung. Tham lang vừa nghĩ như vậy, sau đó lập tức thật bắt đầu lăn lên, cũng một mực lấy tư thế như vậy lăn ra Vong Trần hoàn. Chờ hắn sau khi đi ra, hắn mới xuất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu như hắn thật sinh ra báo thù, trả thù loại hình tâm tư lời nói, khả năng tại cút ra đây quá trình bên trong, liền trực tiếp bị Tô Vong Trần xử lý.